Chương 683, chúc chiếu xuất mã. Chương 683, chúc chiếu xuất mã. Bắc Cương, địa tâm. Bắc Cương dưới đại địa phương, trừ viêm độc bức người địa tâm phế hỏa bên ngoài, còn chạy xuôi một đầu không biết từ đâu mà đến, hướng chạy nơi nào chạy xiết sông lớn, khách quan bình thường nước sông, con sông lớn này không chỉ có sắc hiện lên đỏ sậm, càng là mười phần đậm đặc, lộ ra một cỗ tản ra không đi quỷ dị tà ác chi ý, để cho người ta chỉ là nhìn về nơi xa, liền cảm giác linh đài mông trần, thần trí hỗn loạn. Đây cũng là cửu huyết hải chạy tới địa tiên giới một đầu nhanh sông, chư thiên vạn giới đến ô chí huế cụ tượng. Huyết hà này mới là huyết hải đạo trọng yếu nhất nội tình, mặc dù bị quản chế ở thiên địa phát tắc, huyết hà không cách nào chạy đến mặt đất, nhưng ở đất này sát phía dưới, phàm là huyết hà chạy qua chi địa, chính là huyết hải đạo tuyệt đối lĩnh vực. Cho dù là một giọt máu sông chân thủy, liền đủ để ô nhiễm một mảnh thủy vực, nếu để cho huyết hà chạy vào tứ hải, coi như tứ hải vô ngần, cũng sẽ bị cái này chí huyết huyết thủy dần dần đồng hóa. Tại cái này tuôn trào không ngừng trong huyết hà ở giữa, có một tòa bạch cốt đúc thành hòn đảo, nơi đây chính là nghĩa hẹp bên trên huyết hải đạo tông cửa chỗ. Bởi vì có được huyết hà địa lợi chi địa, tại Bắc Cương chín đại trong ma môn, liền ngay cả Cửu Vũ đạo sơn môn đều từng bị tiên tần công phá qua. Tương lai đường duyên càng là khống chế huyết hải, ba chìm Cửu Vũ sơn môn. Chỉ có huyết hải đạo hang ổ, sừng sững vạn cổ mà không ngã, cho dù là ngày xưa tiên tần, cũng bởi vì lo lắng đem huyết hà như thế một cái nguồn ô nhiễm dẫn tới mặt đất, mà từ bỏ đạp phá nó sơn môn ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng cùng huyết hải đệ tử mười phần tức thời, không đợi thủy hoàng đế nổi giận, liền vào triều làm quan, thành tiên tần hiệu lực, có nhất định quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, tòa này sừng sững tại trong huyết hà bạch cốt đảo, khẳng định là địa tiên giới an toàn nhất sơn môn một trong. Có thể hôm nay bạch cốt đảo lại nên đón mấy vị khách không mời mà đến. Khi cùng kỳ từ không gian Nazi trong mê muội sau khi tỉnh lại, trước tiên cũng đã ngửi thấy cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Nơi này là huyết hải. Cùng kỳ hơi có vẻ kinh ngạc nói, tại đại hoang yêu đỉnh, thái dương trúc chiếu lời nói chính là thánh chỉ, không cần cùng bất luận cái gì đại yêu thương nghị, bọn chúng chỉ cần nghe lệnh chấp hành liền có thể. Cho nên cùng kỳ liền liền đối thủ là ai cũng không biết, liền bị trúc chiếu lao quỷ thu hút tới nơi đây. Trừ trúc chiếu cùng kỳ bên ngoài, lần này yêu đỉnh hết thảy cũng chỉ tới ba vị, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tứ suy trở lên tuyệt thế đại yêu. Đại hoang yêu đình mặc dù khốn đốn tại Đại Hoang Châu, hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Yêu đình trong bách tộc có hơn phân nửa đều có nguyên thần chân áp, giống như là Thanh Câu, Cựu Phượng, Cường Lương lớn như vậy tộc càng là có mấy vị nguyên thần đại yêu. Phàm thánh đại yêu người, yêu đình đều có vương vị phong hào, như thế yêu vương, trường trăm vị nhiều, mà vượt qua hết tam suy người, có thể xương yêu hoàng, như vậy đẳng cấp cường giả, Đại Hoang yêu đình cũng có chọn vẹn 18 vị. Cái này còn không có tính cả không nhận yêu đình sai sử dân gian yêu vương, ở phân tán ở những châu khác biển nguyên thần đại yêu, nếu là đem Long tộc cùng nhau tính nhập yêu tộc bên trong, rõ ràng là một cái không kém gì tam giáo thế lực to lớn. Đương nhiên, nếu là đổi một góc độ, đem yêu tộc coi là vạn tộc, liền có thể biết, từ thái cổ yêu đình hủy diệt đến nay, nhân tộc đến tuột cùng đối với yêu tộc xuống tay nặng đến cỡ nào. Bởi vì trúc chiếu chuyến này hoàn toàn không có che giấu tự thân khí tức, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ huyết hải đạo các đệ tử đều cảm nhận được một cỗ cường đại mênh mông, giống như đại nhật bình thường chói mắt cao miểu khí tức, hoành ép mà tới, để cho người ta gần như ngạt thở. Thái Dương trúc chiếu mặc dù có yêu tổ tên, nhưng nó cho tới bây giờ đều không phải là yêu tộc, hắn là lương meo sau cùng đại nhật tên thần linh, là thái nhất thần đỉnh còn sót lại vinh quang. Thái nhất thần đỉnh đã trở thành truyền thuyết, liền ngay cả ngày xưa tam giáo vòng vây yêu tộc lịch sử cũng dần dần tàn lụi. Tại điệu tiên giới chúng tu trong mắt, Thái Dương trúc chiếu cũng dần dần trở thành một cái tượng bùn. Người người đều biết lao yêu này cường đại, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua hắn toàn lực lúc xuất thủ ra sao bộ dáng, số ít mấy lần chiến đấu cũng đều như vậy nước bình thường, đơn giản sự tình. Có thể hôm nay huyết hải đạo chúng tu lại là hữu duyên, lần nữa gặp được đại nhật quang diệu, tiếng hót vạn giới chẳng cảnh. Đông đảo lưu thủ tại huyết hải đạo nguyên thần tiên ma ngay đầu tiên liền làm ra đã khắc sâu tại cốt đục bên trong động tác, phong bế đạo phủ, chuẩn bị đường lui, đem chính mình vũ trang đến tận rằng vừa rồi thản nhiên đi vào bạch cốt sơn cửa trước đó cũng làm xong vừa có không đối, liền nhảy vào huyết hải dự định. Trúc chiếu lao quỷ, ngươi đây là ý gì? Một đạo khàn khàn giống như xương ma bình thường thanh âm từ bạch cốt đảo chỗ sâu truyền đến. Tại tiếng vang chưa tiêu thời khắc, liền gặp một vòng huyết hồng hình bóng đi tới sơn môn đại trận trước đó. Người tới thân cao giống như hài đồng bình thường, dung mạo càng là hơi có vẻ non nớt, người mặc một thân trường bào màu đỏ, giống như nhà bên trẻ nhỏ bình thường, nhìn rất là đáng yêu. Nhưng nó quanh người khí cơ lại sâu như biển sâu vực lớn, khó mà phỏng đoán, cả người hư đứng ở giữa không trung, tản ra làm người sợ run như thế, cùng trúc chiếu lao quỷ diệu mang tương đối, khó phân thắng bại. Hơn 10 vị nguyên thần thiên ma đứng tại phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lấy tự thân khí tức, không dám nhiều lời, không dám đa động. Tại khả năng đột nhiên bộc phát đạo quân đại chiến trước mặt, cho dù là bọn hắn những này nguyên thần thiên ma, cùng trùng chí cũng không khác nhau quá nhiều. Trúc chiếu lao quỷ nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm mạch rằng, chỉ bằng ngươi tiểu bối này, cũng nghĩ ngăn lại lão phu, có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình. Gọi thiên đoạ đi ra, lão phu còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Nết ma quân khẽ cau mày, trầm giọng nói, bản tọa thừa nhận, nếu là ở ngoại giới, ta không phải đối thủ của ngươi, có thể nơi đây là huyết hải, lão quỷ ngươi hay là chớ có quá mức khinh thường tốt. Dù là thiên đoạ đạo hữu bế quan, tông môn cũng có việc khác muốn làm, huyết hải đạo cũng không phải các ngươi cho cậu thả yêu tộc có khả năng mơ ước. Trúc chiếu lao quỷ lắc đầu nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lão tổ ta đã cho ngươi cơ hội, vậy liền chớ có oán ta, ỷ lớn hiếp nhỏ. Chỉ gặp khô gầy lão quỷ đưa tay một tấm, giống như thiên hải bình thường khí huyết quần quần ma động, sau một khắc, một cái to lớn đến như là cả tòa bạch cốt đảo quái điểu ba chân, chống rồng xuất hiện. Phía trên huyết hà tựa như nổ tung một vòng minh lay động đại nhật, vô tận xí quang không chút kiên kỵ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù là huyết hà chi thủy, tại bậc này đại nhật chi quang chiếu dọi xuống, đều có bốc hơi xu thế. Đun sôi giang hà, khô nước đại địa, cũng là dễ như trở bàn tay. Càng thêm huyền bí chính là, phàm là ánh nắng chỗ tìm chỗ, lại không nửa phần huyết hải âm lãnh ô trọng, đại nhật chi quang hội tụ, tạo thành một cái vây quanh tổ bà quái điểu cố định lĩnh vực, đem huyết hải ảnh hưởng đều bài xích tại bên ngoài. Trúc Chiếu lao quỷ không lưu tình chút nào, trước tiên liền cho thấy, khách quan lần trước vây công kim giao tiễn lúc, càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Không biết là lần trước có điều dấu dếm, hay là trải qua cái này trăm năm tu dưỡng, Trúc Chiếu có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. Ngay tại Trúc Chiếu lao quỷ yêu bị quét sạch cả tòa bạch cốt đảo lúc, tại một chỗ huyết hà đúc thành trong lồng giam, một đạo to lớn như núi thân ảnh cũng ngửi được cô yêu khí này. Ẩn chứa tại yêu khí bên trong đại nhật chi tinh, bị nó một ngụm thôn phệ, đã mất đi không biết bao lâu thanh minh, một lần nữa về tới trong đầu của nó. Sau đó, một đạo kinh thiên động địa thú giống từ bạch cốt đảo chỗ sâu truyền đến. Lão tổ, quý như ở đây, lại nhiều đến chút đế lưu tương cho ta. Cung ký nghe được thanh âm này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao lão tổ phải thừa dịp lấy huyết hải đạo chống rông thời cơ, mang theo đại hoang yêu tộc đến tập kích nơi đây? Năm đó yêu đình bị đuổi đi thời gian chiến tranh, theo tồn tại ma đạo vị kia quý như yêu quân, thế mà chưa chết, mà là bị giam giữ đến huyết hải đạo tông cửa. Toàn bộ yêu đình nguyên thần tuy nhiều, nhưng yêu quân đẳng cấp đại năng cự phách, cũng chỉ có Thái Dương Trúc Chiếu một vị, đây cũng là yêu tộc từ ấy năm tới nay như vậy, chỉ có thể an phận đại hoàng châu nguyên nhân chủ yếu một trong. Hôm nay quý như yêu quân trở về, cho là tộc ta lại hưng bắt đầu. Cung ký đầy dây hung quang nhìn về hướng bạch cốt đảo bên trong huyết hải đám thiên ma. Sát ý đã lăng tiêu. Chương 684, bố cục. Chương 684, bố cục Nam Hải. Gần bờ chỗ, mấy chục trượng sóng bạc mãnh liệt mà đến, không ngừng mà đánh vào bên bờ hải tiểu quái thạch phía trên, mỗi một lần đánh ra đều truyền đến tiếng vang ầm ầm, như vậy khí thế bằng bạc, nếu là có người đứng ở nhai bên trên, tâm thần chắc chắn vì đó chỗ rung chuyển. Chỉ bất quá, tại nhai tiểu phía trên ngự không mà đứng, lẫn nhau rằng có hai vị đều không phải là phàm nhân, cho nên đối với cái này tráng quan cảnh sát cũng không vẻ tán thưởng. Ngao Quỳnh thí chủ, ngươi thật muốn ngăn lại lão nạp đường đi. Đại sư chớ trách, ngươi ta láng giềng đã có mấy vạn năm, ngày xưa càng là cùng chén giao du, nâng cốc luôn hoan, nếu là có thể, bản vương chỗ nào nguyện cùng đại sư giao thủ, chỉ là tộc ta đã cùng đạo môn định ra lẫn nhau thủ ước hẹn, không thể không có đây là. Nam Hải Long Vương Ngao Quỳnh thở dài một cái một hơi, tiếp tục nói, nếu sớm chút thời gian, đại sư có thể cứu ta Long tộc một lần, ngươi ta cần gì phải ở đây đao binh gặp nhau đâu. Thần niệm La Hán lắc đầu, chắp tay trước ngực, hát một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, nhất chắc nhất ẩm, đều có kết luận, đã như vậy, lão nạp cũng chỉ có thể thỉnh giáo Long Vương cao chiêu. Đạo môn mưu đồ Long tộc một chuyện, vốn là có Phật ma hai giáo phóng túng nguyên nhân, thật niệm tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là Ngao Quýnh lời nói ước hẹn, lại là để hắn có chút để ý, đương kim chư thiên vạn giới, trừ bọn hắn Phật môn nhân quả thế độc, lại có gì ước đủ để trói buộc nguyên thần chân long đâu? Hay là nói Long tộc quyết tâm muốn cùng đạo môn đi đến một chỗ? Vô luận cùng loại tình huống nào như thế nào, đều đối với ngã Phật vô ích, chỉ bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là nhanh chóng gấp rút tiếp viện Hoa Châu, để giải Phật môn nguy hiểm mới là thật niệm La Hán bức bỏ phát tán tư duy, ở trong lòng tối sớm đạo. Cục diện như vậy, không chỉ có phát sinh ở Nam Hải, còn lại tứ hải nguyên thần chân long cũng là cùng nhau ra trận, vòng vây chặn đường Phật môn viện quân. Long tộc chính là đường duyên cuối cùng một đạo bố trí. Đạo ma hai giáo mặc dù biết đạo môn làm xong Long tộc, nhưng đều cho rằng Long tộc sẽ thừa dịp này ngàn năm một thở cơ hội tốt, lại đem đạo môn khu trục ra tứ hải. Ma giáo thậm chí vì thế xuất động một vị thiên ma, chuẩn bị âm thầm cổ động Long tộc gây sự. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại kim giao tiễn trận chiến kia sau, Long tộc thật tiếp nhận chính mình trở thành đạo môn phụ thuộc sự thật. Không chỉ có nghe theo đường duyên an bài, thậm chí đem vị kia thiên ma cùng nhau bắt tới, nếu không phải là Bắc Cương ma đầu thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, vị này đã gây tại Long tộc trong tay. Cùng đường duyên lấy quỳ ngưu tin tức dụ sứ Trúc Chiếu lao quỷ tập kích huyết hải tông môn một dạng. Đường duyên đồng dạng nói cho Long tộc, tổ Long lưu lại tổ Long Châu ngay tại lượn quanh tỉnh thổ. Đương nhiên, căn cứ đường duyên từ nói, tổ Long Châu tin tức xuất từ ly hôn bí cảnh. Kỳ thực, tổ Long Châu lại là ngày xưa mạt kiếp chính nồng đấm lúc, Phật môn vừa rồi lộ ra một cọc cát chủ bài, trước đó ai cũng không biết cái này cái cọc Long tộc chí bảo, thế mà tại Phật môn trong tay. Hoa Châu đã bị ma môn ăn mòn hơn phân nửa, cho nên Bắc Cương ma đạo, cho dù là trận có nguyên thần thiên ma ở đây hành động, cũng không đột ngột. Nhưng nếu là người trong Phật môn, nhất là La Hán một bậc này đếm được đại năng không thể tọa chấn nhà mình tỉnh thổ, ngược lại tấp nập xuất hiện tại Hoa Châu, tất nhiên sẽ gây nên khá lớn tiên cơ biến hóa, khó mà che lấp. Tiếp theo gây nên ma Phật lưỡng giáo không muốn để cho đạo môn chú ý tới không tất yếu hoài nghi. Đường duyên căn cứ Phật ma hai giáo như vậy tâm tư, làm ra. Phật môn hầu hết cao nhân cũng sẽ không trước tiên xuất hiện tại Hoa Châu phán đoán. Lại bởi vì Tây Mạc vị trí là đặc biệt nhất, bị tứ hải vây khốn, nếu không có Trúc Chiếu lao quỷ lớn như vậy thành độn số đại thần thông, có thể là đại thành tiên tốc thông, chỉ dựa vào phi độn chi thuật, cũng hoặc truyền tống đại trận, cần phải trải qua tứ hải. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ lượn quanh tỉnh thổ chỉ có số ít mấy vị biệt thủ, có thể bằng vào tự thân vô thượng thần thông, trước một hơi còn tại Phật miếu bên trong, sau một khắc liền có thể đến Hoa Châu. Nhưng như thế đến một lần, tại đại cục chỗ ảnh hưởng cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Đường duyên bố trí Long tộc phòng tuyến nước cờ này, xem như vừa vặn bỏ vào Phật ma liên minh chỗ đau. Đến tận đây, đường duyên cùng Thượng Thanh Tông như tính mới tính rõ ràng. Mặc dù bởi vì Thượng Thanh Tông vị kia đạo quân lao tổ, thiên hạ vô song số tính chi đạo, vượt quá ma Phật lượng giáo dự kiến, tính ra bọn hắn như tính. Nhưng đối mặt hai giáo liên hợp, vẫn cần cẩn thận xử lý. Vì để tránh cho đạo môn tại chưa chuẩn bị xong tình huống dưới, trực tiếp lâm vào Phật ma hai giáo vây công cục diện. Đường Duyên cùng Vô Danh lão đạo đều là lựa chọn giữ kín không nói ra, vẹn vẹn cáo chi đáng giá tín nhiệm nhất, lại trải qua kiếp trước nghiệm chứng mấy nhà tam thanh dòng chính tông môn. Kể từ đó, không biết mình lưu đồ đã ra ánh sáng ma Phật lưỡng giáo, tự nhiên sẽ như cũng lựa chọn âm thầm làm việc, không có đem trận chiến này quy mô mở rộng. Mà hiểu rõ huyết tế nghi thức, Đường Duyên liền có thể mượn nhờ bản này thuộc tang thiền khống chế đại trận, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt chui vào Hoa Châu, lại dựa vào bí thuật, đem chính mình quân một phân thân cùng nhau triệu hoán đến Hoa Châu. Còn có thể bằng vào đại trận, có được mau giết tứ suy thậm chí ngũ suy chân tiên thực lực. Lúc này, lại từ trúc chiếu tập kích huyết hải tông môn, Long tộc ngăn lại Phật môn trợ giúp. Như vậy, nguyên lai vì ngăn cản nói cửa chân tiên gấp rút tiếp viện Hoa Châu hành vi, liền vừa vặn phản tới, biến thành đạo môn nguyên thần, ngăn cản ma Phật lượng giáo người hồi biên. Thái Dương trúc chiếu, làm điệu tiên giới hóa thạch sống, hắn thực lực xa không phải bình thường đạo quân có thể so sánh, liền ngay cả Kim Giao Tiễn đều từng nói qua, ngày xưa vây công sự tình, trúc chiếu mang cho nàng uy hiếp thậm chí không thua gì cái kia tiên tiên linh bảo bên trong tàn thứ phẩm. Khám thiên kính, lại thêm huyết hải đạo cầm tù đầu kia yêu quân Quỳnh Yêu, ở trên thiên ma hóa huyết thần đao bị đại sen mang theo ra lấy chặn đường Kim Giao Tiễn, thiên đoạ ma quân còn tại trong huyết hải khôi phục chân linh, tang thiền mang theo ba điện bốn ao tất cả nguyên thần ở bên ngoài tác chiến tình huống dưới, hai vị này yêu quân tuyệt đối có thể đem huyết hải đạo quấy cái long trời lở đất. Khắp số toàn bộ địa tiên giới bên trong, không có người so Đường Duyên rõ ràng hơn, huyết hải đạo thực lực chân thật đến cùng là bậc nào trình độ. Lục đại ma quân, 50 nguyên thần, ba tôn cùng đều thiên thần sát hóa huyết thần đao bình thường thông thiên linh bảo. Đây cũng là Đường Duyên chưa trở thành huyết hải tông chủ lúc, huyết hải đạo thực lực chân thật. Huống hồ Đường Duyên còn biết, lục đại ma quân bên trong hai vị, một cái đã ở ngoại giới biến mất tung tích gần 10 năm, thậm chí tại Đường Duyên kiếp trước tử kiếp thời điểm, vẫn chưa trở về. Một vị khác càng là bị khốn tại đạo quả, trạng thái không đối, quanh năm bế quan, khó mà lộ diện. Cái này tứ đại ma quân bên trong, thiên đọa vẫn ngủ say ở trong huyết hải, còn lại ba vị còn cần cùng đạo môn đạo quân đội quân. Có thể lưu thủ huyết hải nhiều nhất cũng chỉ có một người. Về phần nguyên thần ngũ suy đại thiên ma, thậm chí so ma quân số lượng còn thiếu, chỉ có ba người. Bây giờ thiếu con tầm cùng đài sen, dù là lại có một tôn thông thiên linh bảo đã thức tỉnh, chỉ dựa vào còn lại huyết hải ma đầu, cũng không đủ đứng vững hai đại yêu quân, nhất là Thái Dương trúc chiếu tàn phá. Nếu như không muốn hang ổ bị trộm, tổn thất nặng nề, cái kia con tầm, đài sen bọn người chỉ có thể lựa chọn hồi viên tông môn. Tại ma Phật lượng giáo ma quân, Bồ Tát đã cùng đạo môn đạo quân ăn ý đổi quân tình huống dưới, chỉ có đều thiên thần sát hóa huyết thần đao trở về, mới là ổn thỏa nhất phương án giải quyết. Lương tựa huyết hải, lại để cho Niết Ma quân khống chế bảo vật này, liền hoàn toàn chắc chắn bại lui trúc chiếu, vì như hai đại yêu vương, có thể đài sen như lui, cái kia đương kim điệu tiên giới người thứ nhất, Kim Giao Tiễn, liền có thể bỏ ra chút thời gian chú ý Hoa Châu biến hóa. Không thể nghi ngờ, Kim Giao Tiễn có thể ngay đầu tiên gấp rút tiếp viện đến Hoa Châu. Khi đó cho dù lại có Phật giáo có ngoại ý muốn bên ngoài đại sĩ giáng lâm, cũng đều không đủ gây sợ. Tại nhận được tông môn truyền đến thời điểm nguy cơ, Tang Thiền cũng đã suy nghĩ minh bạch như trên toàn bộ nhu đồ, cho dù một ít chi tiết vẫn có sai lầm, nhưng đại sự không sai. Nếu để cho Tang Thiền lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ lại kiên trì cuối cùng này nửa khắc đồng hồ, dù là tông môn chỗ có mất, cũng có thể tại Hoa Châu bổ cứu trở về. Thế nhưng là, quyết định cũng không do hắn. Khi đại sen mang theo đều thiên thần sát hóa huyết thần đao hồi viên huyết hải thời điểm, Tang Thiền liền biết chính mình muốn đi, một hơi cũng không thể lưu thêm. Thế là tại một vị đạo môn chân tiên đều không có gặp phải tình huống dưới, Tang Thiền vô cùng lớn nghị lực chặt đứt chấp niệm của mình, trực tiếp thông qua huyết thần tử về tới huyết hải tông môn, mà ở vào Hoa Châu bộ chân thân này thì là dần dần khô héo, tàn lụi, cuối cùng biến thành một trận cho bụi. Về phần mặt khác nguyên thần tiên ma cũng là đồng dạng cùng thi triển thần thông, nhao nhao thoát khỏi đạo môn chân tiên dây dưa, lui về Bắc Cương. Nguyên thần chân tiên ở giữa giao chiến, nếu không có 10 phần chuẩn bị, như cấm tỏa thiên địa chi thuật, sát phạt linh bảo các loại, muốn lưu lại nó tính mệnh lại là ngàn vạn muôn vàn khó khăn. Chư bị đạo môn chân tiên cũng chỉ là dốc hết toàn lực để bọn này thiên ma, hoặc nhiều hoặc ít đều bỏ ra một chút đại giới, lại thoát đi chiến trường. Đến tận đây, Tang Thiền đối với Hoa Châu huyết tế mưu đồ liền coi như là triệt để thất bại. Chương 685 tính toán đại sở ngoài hoàn thành. Đường Duyên ngự không mà đứng, trường bào màu xanh theo gió đông đưa, nhìn đến giống như trích tiên như vậy phong thái, liền ngay cả Sở Vương đều thê âm thanh cảm thán nói, tiền bối nếu là sớm đến chút thời gian thì tốt biết bao à. Hứa Chỉ liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói, sư tôn trăm công nghìn việc, chỗ nào quản được qua đất này tiền giới tất cả cực khổ, ngươi nếu không phải trong lòng còn có may mắn, lo lắng nhà ngươi hai vị kia trong mộ xương khô tính mệnh, sớm hơn mấy ngày đem đại sở nguy cơ cáo chi sư tôn ta, lại há có thể gây nên hôm nay chi hoạn. Ta cũng không tin, ngươi đường đường một vị Dương Thần quốc chủ, liền ngay cả một chút tin tức đều truyền không ra. Nghe được Hứa Chỉ gian dạy, Sở Thanh Hà hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, qua một hồi lâu, vừa rồi mở miệng nói, nếu là cô vương sớm ngày, đạo môn thực sẽ cứu ta đại sở à? Tựa như đang trả lời Hứa Chỉ, lại tốt giống như đang thì thảo tự nói. Mặc dù Hứa Chỉ cũng không biết Đường Duyên sẽ tới hay không, dù sao đem Hoa Châu thả cho Ma Môn ăn, là đạo môn đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng thổi phồng Đường Duyên. Chỉ gặp nàng lời thề son sắt nói, đó là đương nhiên, đạo môn coi trọng vô vi mà trị, nếu là ngươi ngay cả tự cứu chi tâm đều không có, sư tôn đương nhiên sẽ không chủ động cứu ngươi, nhưng nếu là ngươi có chuyện nhờ sinh chi tâm, thời ta cũng sẽ không tiếc rẻ tự thân, trả lại ngươi đại sở một mảnh thanh thiên. Sở Thanh Hà nghe vậy, sắc mặt càng lộ vẻ thê thảm, hắn nhìn xem vẫn như cũ ngưng tụ ở ngoài thành đến bằng ước vạn trăm họ chi hồn, đầy ngập hối tiếc nói, đều là lỗi của ta, đều là ta làm hại các ngươi, đều là lỗi của ta, cho dù trên bầu trời mưa máu đã dần dần rút đi, có thể đã bị nhiếp ra thần hồn, vẫn như cũ lưu ly tại ngoại giới, khó mà về thân. Nhìn dạng như vậy, không ra một thời ba khắc, vẫn sẽ luân đến cửu lũ bên trong. Đường Duyên lược qua vô số hồn linh, nhìn về hướng áo bào cho lão tăng ở giữa không trùng tàn hồn, mở miệng hỏi, huyết tế đã thất bại, đại sư sau đó lại có dự định gì? Cho dù là chịu bốn đạo đại thành đại thần thông một kích chí mạng, áo bào cho lão tăng vẫn có tàn hồn đến sống, thậm chí chỉ cần đem hồn gửi Phật môn truyền thừa kim thân bên trong, liền có thể tái sinh. Tại Phật môn mấy đời nối tiếp nhau tu hành hệ thống bên trong, bất diệt xá lợi, bất hủ kim thân đều là cực kỳ trọng yếu một vòng. Giống như là La Hán cùng phía trên Phật môn đại sĩ, dù là không có thọ nguyên có nhiễu, vẫn sẽ chủ động tọa hóa, sau khi tọa hóa, cả đời tu vi sẽ ngưng là xá lợi tử, mà nhục thân thì sẽ hóa thành kim thân. Sở dĩ sẽ tọa hóa, theo Phật môn lời nói, chính là kiếp này tu hành không đủ, chỉ có thể kiếp sau thành Phật. Nếu là chuyển trí đạo cửa nhìn, kỳ thực chính là đạo quả chi lộ xuất hiện vấn đề, chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Giống đạo môn phương pháp tu hành, coi trọng cước đạp thực địa, từ trúc cơ bắt đầu liền tận cầu hoàn mỹ. Thiên tiên đạo cơ, nhất phẩm kim đan, thuần dương thần hồn. Như vậy từng bước một đi xuống, mặc dù thành tựu nguyên thần tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần thành tựu nguyên thần đằng sau, cũng có rất lớn xác suất tiếp tục đi tới đích, thậm chí đi ra độc thuộc về mình đạo quả chi lộ. Mà Phật môn phương pháp tu hành lại cùng này khác biệt, Phật môn mặc dù cũng coi trọng cơ sở tu hành, rèn luyện thân thể, nhưng kém xa đạo môn như vậy coi trọng. Tại Phật môn trong tu hành, hoành nguyện, đại thệ, khổ tu mới là căn cơ, nếu là dựng lên phù hợp hoành nguyện lợi thể, tu vi liền sẽ tiến triển cực nhanh, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được thiên địa quả tạo, đạt tới La Hán, cũng chính là nguyên thần chi cảnh. Bất quá, hoành nguyện khó thành, tối thiểu nhất tại một thế bên trong cơ hồ không có cơ hội hoàn thành. Khả thành cũng hoành nguyện, bại cũng hoành nguyện, không thể toàn công đại nguyện liền sẽ trở thành liên lụy tăng nhân tu vi gông cùng xiềng xích. Còn muốn bằng lúc này khô mục chi thân, khoảng cách hoành nguyện hoàn thành sẽ chỉ càng ngày càng xa, cũng chính là Phật môn lời nói kiếp này vô duyên. Lúc này, liền cần đến luân hồi đăng tràng, lấy một cái không có ràng buộc hoàn toàn mới thân thể, lại lần nữa hoàn thành chính mình phát hạ hoành nguyện đại thệ. Về phần kiếp trước tu hành quả lớn, cũng sẽ không lãng phí, sẽ hóa thành xá lợi kim thân. Chỉ đợi đương thời chi thân đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể đem nó dung hợp, tăng tiến tu vi, thậm chí có thể làm phá cảnh chi tư. Từng có Phật môn tu sĩ, luân hồi 9 lần, nhiều lần đều dừng bước tại nguyên thần nhất suy chi cảnh, nhưng tại lần thứ 10 thời điểm, hắn liền trực tiếp phá tinh khí thần tam suy, thành tựu kim thân La Hán, cũng chính là đạo môn điệu tiên chi cảnh. Tại thiên nhân cách xa nhau trước đó, Phật môn chính là như vậy tu hành, bằng hoành nguyện phá cảnh, cơ hồ thế như trẻ tre. Dù là tư chất không đủ, chỉ cần trong lòng có Phật, cũng có thể có thành tựu. Sau đó lại thông qua không ngừng luân hồi chuyển thế, kế thừa kiếp trước kim thân xá lợi đồng thời, cũng kế thừa kiếp trước hoành nguyện đại thệ. Như vậy lặp đi lặp lại tôi luyện mấy chục lần, thành tựu Phật môn đại sĩ, thậm chí muốn so đạo môn những kia thiên tư chắc tuyệt, đan thành nhất phẩm kỳ tài ngút trời càng mạnh. Đương nhiên, như vậy tu hành hình thức, tại thiên nhân cách xa nhau, Phật giáo cũng đã không thể thao túng luân hồi đằng sau, liền biến mất không thấy. Bây giờ đệ tử Phật môn cũng cần giống đạo môn đệ tử một dạng, không chối từ vất vả rèn luyện căn cơ, từng bước một an tâm đi, liền ngay cả nhất là thôi hóa hoành nguyện đại thệ, cũng không thể loạn phát, để tránh kiếp này không có hoàn thành này hoành nguyện hy vọng, đồng thời lại mất đi chuyển thế làm lại cơ hội. Như vậy tu hành, tự nhiên không bằng lập xuống hoành nguyện, đến thiên địa quả tặng đến nhanh, tới đơn giản. Đây cũng là Phật môn vì sao đối với luân hồi để bụng như vậy nguyên nhân, đã mất đi địa tạng vương Bồ Tát khống chế tiểu luân hồi đằng sau, Phật môn cơ hồ đã mất đi cả một đầu nhanh chóng thành tựu nguyên thần đường tắt. Có thể xương lớn nhất suy yếu, cái này khiến Phật giáo làm sao có thể nhịn. Mất đi luân hồi đằng sau, tựa như bây giờ áo bào cho lão tăng chỉ còn tàn hồn, nếu là không nghĩ đến trong luân hồi, đi đến như vậy tiền đồ vô tích một lần, cũng chỉ có thể bảo ở mặt khác nguyên thần La Hán lưu lại kim thân. Thế nhưng là bởi vì thân hồn cũng không mười phần phù hợp, cho dù vẫn có thể phát huy ra cấp bậc nguyên thần thực lực, tu vi cũng khó có lại tiến, chỉ có thể trở thành ngoại đạo hộ pháp một loại nhân vật. Đối với bình thường tiền đồ rộng lớn nguyên thần La Hán mà nói, tự nhiên là không thể tiếp nhận. Bất quá áo bào cho lão tăng tựa như thản nhiên đối mặt chính mình thất bại, cười khổ nói, bần tăng sẽ không chiếm theo người khác gì thân thể, sẽ chỉ dẫn thân vào luân hồi, thân này lương beo vô tận tội nghiệp, từ nên đến trong luân hồi chịu tội, cho đến chân linh làm hao mòn hầu như không còn. Phật môn cho là một người chân linh ấn ký là có hạn, kinh lịch quá nhiều luân hồi, liền sẽ bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ, từ đó về sau chính là một cái hoàn toàn mới người. Nghe được áo bào cho lão tăng lý do, Đường Duyên sắc mặt không ngờ, lạnh lùng nói ra, Hoa Châu ước vạn vạn lê dân, bởi vì ngươi mà mất mạng, chỉ dựa vào ngươi một người, làm sao có thể chuộc tận lấy vô số tội nghiệp? Coi như ngươi lượn quanh tịnh thổ các đệ tử ngày đêm tụng kinh, cái này vô số dân chúng lại có thể sống lại à? Mọi loại tội nghiệp đều là tại một mình ta. Áo bào cho lão tăng thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa. Chỉ bằng ngươi bộ sắc mặt này, sợ là khó vào luân hồi, cần tại 18 tầng địa ngục nhận hết tra tấn mới là. Đường Duyên ngữ khí âm trầm, bất mãn nói, có thể sau đó, hắn lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá, may mắn hôm nay tới đây chính là bản tọa, ta có nhất pháp, có thể cứu cái này Hoa Châu ước vạn bất tính, cũng có thể tiện thể cứu ngươi một phen, ngươi có thể nguyện ý nghe. Áo bào cho lão tăng cuối cùng là còn giữ lại một tia người xuất ra lòng từ bi, nghe được Hoa Châu bách tính còn có thể cứu, vội vàng lên tiếng hỏi, Đường thí chủ nếu có biện pháp cứu vãn cái này ước vạn dân chúng vô tội, vô luận ra sao yêu cầu, lão tăng đều sẽ đồng ý, mặc cho ngươi thúc đẩy, tuyệt không nói hai lời. Áo bào cho lão tăng cũng không phải là ác nhân, chính tương phản, dù là tại lượn quanh tinh thổ, hắn đều lấy Bồ Tát tâm địa mà sừng, hoa cỏ sâu kiến còn không thương tổn, sở dĩ lần này sẽ làm ra như vậy quyết đoán, cũng chỉ là hắn thật cho là, nếu là luân hồi xây lại, dù là hy sinh cái này ước vạn bất tính, cũng đáng. Vì thế, hắn nguyện ý thân phụ tội ác, để cầu chúng sinh sự đẹp đẽ tương lai. Giờ phút này, luân hồi chi vọng đã thất bại, áo bào cho lão tăng tự nhiên bắt đầu là cái này hưởng mạng người mà cảm thấy không đáng, quang minh không còn, chỉ còn lại tội nghiệp, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ngươi xác định, đại giới gì đều có thể tiếp nhận. Đường Duyên trên khuôn mặt lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thân sắc. Áo bào cho lão tăng không chút do dự, kiên định gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đường Duyên cười tủm tỉm nói, Hoa Châu Bách Tính mặc dù thất thần hồn, trở thành cửu lũ tế phẩm, bị đánh lên cửu lũ ấn ký đằng sau, cũng chỉ có thể luân hãm cửu lũ, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, từ trước đến nay có một chút hy vọng sống ở nhân gian. Thời khắc này cửu lũ ý thức chưa thức tỉnh, chỉ có bản năng, chỉ cần có đồng dạng số lượng nhân tộc hồn phách tới thay thế làm tế phẩm, liền có thể man thiên quá hải, cứu vớt vạn dân. Đương nhiên, những hồn phách này nhất định phải đến từ địa tiên giới, ngươi cũng biết chư thiên sinh linh linh hồn bản chất tại vạn giới người có rất nhỏ chênh lệch. Nghe được Đường Duyên một phen, áo bào cho lão tăng giống như nghĩ tới điều gì, mà phía sau lộ vẻ sợ hãi nói ngươi làm sao lại. Đường Duyên cười gật đầu một cái nói, bản tọa biết, tại ngươi lượn quanh tịnh thổ trong hồ sen, nuôi vô số tín đồ hồn phách, không bằng liền lấy bọn hắn thay thế Hoa Châu Bách Tính. Ngươi xem coi thế nào. Chương 686, Thiên Tâm Chi Tranh chương 686, Thiên Tâm Chi Tranh ngươi còn có nửa khắc đồng hồ thời gian suy nghĩ. Đường Duyên chỉ tụ tập ở chỗ này một phách, bọn hắn có thể không chống được quá lâu, nếu là ngươi đồng ý, bản tọa còn cần liên hệ Kim Giao Tiễn cùng Trương Tiên Sư. Chỉ có Kim Giao Tiễn cùng Đả Thần Tiên phối hợp lẫn nhau phía dưới, mới có thể để hồn phách thâu thiên hóa nhật, cũng chặt đứt Hoa Châu Bách Tính trên thần hồn cửu lũ ân ký. Nhìn xem Đường Duyên trên mặt bộ kia thần tình nghiêm túc, áo bào cho lão tăng biết, đây cũng không phải là nói đùa, có thể nguyên nhân chính là như vậy, hắn liền càng thêm xoắn xuýt. Nuôi dưỡng ở lượn quanh tịnh thổ tín đồ hồn phách, cũng không giống như cửu lũ chặng đường nuôi nhốt đến luyện chế đan dược thấp kém hồn phách. Vãng sinh trong ao đóa hoa sen tiên là ngụy bất tử dược đẳng cấp linh căn, là lượn quanh tịnh thổ trọng yếu nhất nội tình một trong. Chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có như vậy một tia cơ hội, tại thân sau khi chết, hồn về liên hoa chỉ. Từ khi đạo tổ định ra thiên nhân cách xa nhau pháp tắc đằng sau, Phật môn không chỉ là đã mất đi luân hồi, đã mất đi mấy đời nối tiếp nhau phương pháp tu hành, càng là gần như gây mất cùng Phật môn mấy đại tịnh thổ liên hệ, Phật giáo tín đồ tự nhiên cũng đã mất đi tiến về thế giới cực lạc, lượn quanh thế giới, lưu ly thế giới, vĩnh hưởng cực lạc tư cách. Mà cái này lại là Phật môn lập giáo gốc rễ. Phật giáo vốn là tu hành cùng thần đạo hợp nhất tông giáo, tu hành đệ tử Phật môn, cung cấp hương hỏa Phật giáo tín đồ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nguyên nhân chính là như vậy, lượn quanh tịnh thổ mới có thể đem cái này mấy ngàn vạn năm đến nay phù hợp tiêu chuẩn cùng tín đồ hồn phách nuôi dưỡng ở liên hoa chỉ, chưa để nó luân hồi. Đợi cho vạn giới liên lạc thời điểm, những này người cùng tín hồn phách trở về Phật giáo chư thiên, chính là một kiện khó có thể tưởng tượng đại công. Phải biết, Phật giáo tám bộ chúng, đại đức hộ pháp, vài có một nửa là do người cùng tín chuyển đổi mà đến. Nghĩ kỹ chưa có. Đường Duyên cao mày nói, nhĩ đẳng cường lưu hồn phách, không để cho luân hồi, đã là một tội. Bây giờ đưa bọn hắn hồn về cửu lũ, dẹp an hồn của hắn đồng thời, còn có thể cứu vớt Hoa Châu vạn dân. Ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Áo bào cho lão tăng hai mắt ẩn hàm thương xót nhìn về phía Đường Duyên, mở miệng hỏi, nếu là thay đổi thần hồn, nô Phật tín đồ chi hồn còn có luân hồi chuyển thế, một lần nữa làm người cơ hội à? Đường Duyên trầm ngâm nói, nếu là cửu lũ ý chí hoàn toàn thức tỉnh, làm thế phẩm hồn phách, tất nhiên không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Đương nhiên, nếu nói như thế, thay xà đổi cột hành vi cũng là không thể thực hiện được, nhưng cũng may huyết tế nghi thức cũng không hoàn thành. Giáng lâm nơi này chỉ là một cái bản năng, nếu như thủ đoạn thỏa đáng lời nói, không thể nói trước có thể giấu giếm được cửu lũ phát tác, khiến cái này hồn phách chỉ nhập cửu lũ, mà không bằng niệm nó. Bất quá, đây chỉ là bản tọa phỏng đoán, liền ngay cả Hoa Châu người có thể hay không trốn qua kiếp này đều là hai chuyện, ai lại dám lại làm nhiều cam đoan đâu. Đường Duyên chăm chú nhìn về phía áo bào cho lão tăng quyền lựa chọn tại ngươi, ngươi là lựa chọn cứu vớt những này bị ngươi liên lụy kẻ đáng thương, hay là lựa chọn giữ vững ngươi Phật môn tài sản, bản tọa đều không xem bảo. Áo bào cho lão tăng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, lão nạp thân phụ chi tội, đã tội lôi chồng chết, mọi loại tội nghiệp, ta dốc hết sức phụ chi, chỉ cầu có thể vì Hoa Châu dân chúng vô tội, cầu được một chút hy vọng sống. Đường Duyên cảm thấy ngoài ý muốn nhìn áo bào cho lão tăng một chút, nói bằng ngươi một nửa tàn thân thể, còn có thể làm lượn quanh tịnh thổ chủ a. Ngươi nguyện ý chu tội, cũng không đại biểu những người khác cũng nguyện ý vì tội lôi của ngươi cùng sai lầm tính tiền. Áo bào cho lão tăng khoát tay nào nói, cái này không cần đạo hữu lo lắng, cho dù là lão nạp bỏ mình, hồn về cửu u, cũng có thể hoàn thành đạo hữu lời nói sự tình. Đã như vậy lời nói, cái kia chúng ta liền lại đến nói chuyện, có quan hệ địa tạng vương luân hồi sự tình đi. Đường Duyên trên khuôn mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Mặc dù bản tọa chơ chén các ngươi Phật giáo cách làm, nhưng cũng thừa nhận, nếu là tiểu luân hồi hiện thế, đối với chúng ta người tu hành, thậm chí địa tiên giới lê dân chúng sinh đều có đại ích. Từ khi thiên nhân cách xa nhau đằng sau, luân hồi mất khống chế, nghe nói bây giờ địa phủ cũng là chỉ bằng bản năng làm việc, thiện ác không rõ, sáu đạo hỗn loạn, nếu như có thể đem luân hồi khống chế tại trong tay, tất nhiên là đại công đức một kiện. Nghe được Đường Duyên lời nói, áo bào cho lão tăng cái kia vốn đã tràn ngập tĩnh mịch hai mắt, đột nhiên tách ra như lúc ánh sáng, ngươi nói là chúng ta còn có trùng kiến cơ hội luân hồi. Đường Duyên cười gật đầu một cái nói, đến cùng là ai nói cho nhĩ đẳng cấu kết cửu lũ, liền nhất định phải làm cho cửu lũ toàn bộ giáng lâm đây này. Tin tức truyền lại không nhất định phải mặt đối mặt, cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể truyền âm. Đối với cửu lũ mà nói cũng là như vậy, chỉ cần các ngươi Phật giáo chuẩn bị ràng buộc đầy đủ, không cần cửu lũ giáng lâm, liền có thể đem địa tạng vương Bồ Tát tại cửu lũ đạo tràng dắt đến địa tiên linh giới. Áo bào cho lão tăng do dự nhìn về phía Đường Duyên, hỏi, Đường tông chủ như thế nào đối với cửu lũ hiểu rõ như vậy? Lão nạp cùng tăng đạo hữu thương nghị hồi lâu, vẫn cho là nhất định phải tại Cửu Vũ giáng lâm điều kiện tiên quyết mới có thể đem tiểu luân hồi nhấp ra. Đường Duyên trợn trắng mắt, khinh thường nói, thiên nhân cách xa nhau đằng sau, người ta đều ngăn cách tại địa tiên giới bên trong, liền xem như ma đạo đối với Cửu Vũ nhận biết cũng là hết ngồi đại giếng, bất quá ra lông mà thôi. Còn nữa nói, Bắc Cương Ma Môn là muốn cho Cửu Vũ giáng lâm, lại thế nào xuất ra gây bất lợi cho chính mình lý do thoái thác? Về phần bản tọa là như thế nào biết đến? Đường Duyên khẽ môi bật lên, chờ cái gì thời điểm, các ngươi Phật giáo tiên tiên linh bảo thức tỉnh, nhị đẳng cũng sẽ biết cái này chư thiên vạn giới rất nhiều bí mật. Đường Kim địa tiên giới, chỉ có Kim Giao Tiễn cùng Khám Tiên Kính cái này hai tôn tiên tiên linh bảo sớm thức tỉnh, mặc kệ chuyện gì đều có thể lại đến tiểu nha đầu trên người. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, chân trời đột nhiên hiện ra như lúc kim quang chói mắt, trong nháy mắt kế tiếp, Kim Giao Tiễn đã kinh hoàng đi lại nàng hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ, ngồi xuống Đường Duyên trên bờ vai. Áo bào cho lão tăng một mực cung kính thi lễ một cái nói pháp tướng Duy Thức Tông đệ tử nói tuyên xin ra mắt tiền bối. Kim Giao Tiễn tức giận nói, chính là ngươi ngu xuẩn này nhiễu bản cung không được căn bình, còn muốn cho các ngươi những con lửa chọc này thu thập cục diện rối rắm phải không? Hậu bối muôn lần chết chớ từ chối, chỉ hy vọng tiền bối có thể thi triển lòng từ bi nghi ngờ, cứu Hoa Châu vạn dân một mạng. Áo bào cho lão tăng gặp Kim Giao Tiễn chỉ là một vị trên dưới dò xét hắn, mà không nói lời nào. Đột nhiên nhớ tới Đường Duyên cái kia có chút nổi danh bắt trẻ hành vi, vội vàng nói, phàm ta pháp tướng Duy Thức Tông tất cả đồ vật, tùy ý tiền bối chọn lựa, lấy làm tạ ơn. Kim Giao Tiễn tùy tiện khoát tay nào nói, nương nương mềm lòng, cũng là thường xuyên giáo dục bản cung hướng thiện, Hoa Châu bách tính sao mà vô tội, tự nhiên muốn cứu, bất quá, ngươi con lửa chọc này làm đủ trò xấu, bản cung nhìn ngươi không quá thuận mắt, đương nhiên sẽ không miễn phí vì ngươi tẩy thoát cái này ngập trời tội nghiệp, ngươi cũng đừng cho rằng là ta tại bắt trẻ ngươi. Áo bào cho lão tăng liên thanh không dám xưng. Đồng thời, Kim Giao Tiễn cũng ở trong lòng đối với Đường Duyên đạo, ta không phải cùng ngươi đã nói, luân hồi chi đạo nước quá sâu, tận lực đừng đi đụng a. Đường Duyên bình tĩnh trả lời, ta không gặp qua độ dính vào đến trong đó, chỉ muốn mượn cơ hội này nhìn trộm Cửu Vũ mà thôi. Luân hồi là Cửu Vũ nặng nhất quyền hành một trong, đã ngươi ta sớm muộn muốn nhập Cửu Vũ một chuyến, tự nhiên là hiểu rõ càng nhiều, nắm chắc càng lớn. Kim Giao Tiễn suy tư một lát, cũng đồng ý nói năm đó luân hồi chi tranh quá mức nguy hiểm, cơ hội có thể so với phong thần chi chiến, đừng nói là ngươi, liền xem như nương nương đâm thẳng đầu vào, cũng sẽ đụng một đầu bao. Đem việc này lưu cho bọn hắn chính là, ta Tam Tiên Đảo chỉ lấy nó dùng thuận tiện. Luân hồi chi tranh, nghĩ đến nên cùng với địa phủ mất khống chế có quan hệ. Đơn giản là thiên tâm chi tranh kéo dài thôi, lòng người có nhất niệm, thiên địa tất đều biết, thiện ác nếu không có báo, thiên tâm tất có tư. Kim Giao Tiễn chỉ nói câu trên, Đường Duyên lập tức liền suy nghĩ minh bạch, trầm giọng trả lời, thiện ác nếu có báo, thiên tâm tất có tư. Thông minh. Kim Giao Tiễn cho Đường Duyên một tán thưởng ánh mắt. Đường Duyên lập tức liền chặn đứt chính mình vân tạm suy nghĩ. Cái này thiên tâm chi tranh, có thể là chỉ có đứng đầu nhất đại thần thông giả mới có tư cách vào cuộc phân tranh, coi như mình may mắn thành tựu đại la đạo tôn, cũng nên kính nhi biết chi, lại biết chi. Chương 687, tụ tập chương 687, tụ tập không bao lâu, liền mỗi ngày tế lưu quang bốn phía, và nát cương vân vô số, gần 30 đạo cường hành linh cơ hội tụ đến một chỗ, xông thẳng lên trời, huy sái khu vũ, nhìn được không chán quan, lại là đông đảo đạo môn chân tiên đều là đi tới nơi đây. Vô Danh lão đạo dừng lại kiếm quang, đứng vững dáng người sau, hướng về phía Đường Duyên trầm tiếng nói, đạo hữu lực sắn hòa trời, xin nhận lão đạo cúi đầu. Đường Duyên liên tục khoát tay nói, đạo hữu đừng bái, có thể chết sát ta cũng, lần này công thành, đều là lại chúng đạo hữu đồng tâm hiệp lực, Đường mộ sao có thể tham công. Vô Danh lão đạo vuốt vuốt râu ria, cười tủm tỉm nói, đều có công lao, đều có công lao, tất cả mọi người nên thụ bái. Lời nói này không sai, lão đạo cảm thấy, tối thiểu nhất thụ con lửa chọc này cúi đầu, cho là không có vấn đề. Trương đạo cắt đi vào đạo tuyên hòa còn trước người, ra vẻ hung ác đạo ngươi hòa thượng này không hảo hảo tu hành nghiệp kinh, phải cứ cùng ma đạo dây dưa đến cùng một chỗ, bây giờ ủ thành đại họa như thế, ngay cả ngươi Phật môn thanh danh đều muốn bị liên lụy, ngươi còn không biết xấu hổ sống chui nhủi ở thế gian. Đạo tuyên hòa còn vuốt cằm nói, thiên sư nói không sai, lão nạp sắc thực phạm vào chết không có gì đáng tiếc tội lớn, để cho ta vĩnh thế không được siêu sinh đều không đủ, chỉ là thân thể tàn phế này còn hữu dụng, đợi ta cứu trở về cái này Hoa Châu bách tính sau, tự sẽ tỏa hóa, dùng cái này thân chủ tội. Trương đạo cắt hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền lại nhiều lưu tính mệnh của ngươi một lát, lấy vật tận kỳ dụng, các loại đem người cứu trở về sau, ngươi lại chết cũng không muộn. Nói hắn vừa nhìn về phía Đường Duyên, mở miệng hỏi, lão phu mặc dù mang theo đả thần tiên đến, nhưng là nó lao nhân ra còn tại ngủ say, chỉ thức tỉnh không đủ 1/3, ta cũng không biết có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đường Duyên nhìn về phía Kim Giao Tiễn, ý là đây là nàng việc, nên nàng ra tay. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ từ Đường Duyên trên thân nhảy xuống tới, đi vào Trương đạo cắt bên cạnh, chỉ đả thần tiên nói, lợi hại chính là nó, mà không phải cái kia ngủ say ngu xuẩn. Chính tương phản, chỉ có tại gia hỏa kia ngủ say thời điểm, các ngươi mới có thể tốt hơn ngự sử đả thần tiên, không phải vậy các loại cái kia mắt cao hơn đầu tên vô lại sau khi tỉnh dậy, chỉ bằng tư chất của ngươi sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Gia hỏa này thế nhưng là ngay cả khương thượng đều muốn ghét bỏ cái thai, chớ nói chi là các ngươi. Trương đạo cắt như có điều suy nghĩ nhìn một chút đả thần tiên, nhưng lại không có nhận lời này gốc dạng, mà là chuyển hỏi, vừa rồi Đường tông chủ đã thô sơ giản lược nói cho ta biết một chút, sau đó lại nên làm như thế nào, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Kim Giao Tiễn bẻ ngón tay nói, sách này nhắc tới cũng rất đơn giản, Hoa Châu bách tính thần hồn sở dĩ sẽ chậm chạp không thể trở về, cũng là bởi vì nó nhiễm phải nồng đậm cửu lũ khí tức, chỉ cần ngươi lấy đả thần tiên hành xử đại tiên cầm quyền năng lực, đem cái này ước vạn vạn thần hồn đều in dấu lên địa tiên giới ấn ký, bản cung lại đem bọn hắn cùng cửu lũ liên hệ chặt đứt, liền có thể xong công. Đả thần tiên có thể, thiên sư ấn cũng đi. Nguyên Thủy Nhất Mạch nắm trong tay Đại Thiên Đi Phạt quyền lực và trách nhiệm, Đả Thần Tiên cùng Thiên Sư ấn chính là có thể nhất đại biểu địa tiên giới chính thống tồn tại. Thì ra là thế. Trương Đạo Cát như có điều suy nghĩ nói, vậy cái này Hoa Châu Bách Tính Nhất Vạn, thật đúng là một cuộc đại trận chiến a. Kim Giao Tiễn chỉ Đạo Tuyên Hòa còn, nói tiền công của ngươi cũng phải tìm hắn tới đỡ. Đạo Tuyên Hòa còn giờ phút này cũng là nghi thoáng, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, thậm chí mặt lộ ý cười nói các vị đạo hữu là tại vì lao tăng tội ác buôn ba mệnh nhọc, tất cả xuất ra, từ nên do ta Pháp Tướng Duy Thức Tông xuất ra. Trương Đạo Cát lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, Pháp Tướng Duy Thức Tông là Phật tổ môn hạ đích truyền nhị đệ tử truyền lại dưới đạo thống, càng là bây giờ lượn quanh tịnh thổ chủ sự tông môn, nó tại Phật môn địa vị, muốn so Long Hổ Sơn chi cùng đạo môn còn cao hơn. Phật ma lưỡng giáo đều không giống đạo môn như vậy chi mạch đông đảo, mỗi nhà đều cho rằng mình mới là chính thống đích truyền. Ma giáo đương nhiên không cần phải nói, chỉ có huyết hải, hữu ưu cái này hai đạo ma tổ đích truyền, mới có thể xưng người nói chuyện. Ma cực lạc, lượn quanh hai đại trong vùng tịnh thổ, cũng chỉ có tịnh thổ cửa cùng Pháp Tướng Duy Thức Tông các loại giải rác mấy nhà tông môn, được công nhận lãnh tụ. Đạo Tuyên Hòa còn sở dĩ có thể dẫn đầu Phật giáo mưu đồ địa tạng tiểu luân hồi, cũng là bởi vì hắn xuất thân từ Pháp Tướng Duy Thức Tông, trình độ nhất định có thể chi phối toàn bộ lượn quanh tịnh thổ. Chư vị đạo môn chân tiên ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, tây nam chân trời đột nhiên cuốn lên một trận cương phong, bài vân đoạt không, tốc độ rất nhanh, tựa như phi hỏa lưu tinh bình thường, thẳng đến nơi đây mà đến. Nên Quân Nhất hình đến. Đường Duyên cười nói, quả nhiên, theo gió hơi thở mây tụ, Quân Nhất đã là tại chúng tu trước mặt đứng vững, chỉ bất quá hắn sau lưng còn đi theo một vị sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tuấn tú đạo sĩ, chính là Nam Hoa Tông một giấc chiêm bao con. Nào đó tại lúc đến vừa vặn đụng phải một giấc chiêm bao con đạo hữu, vừa vặn cùng đường mặc dù đã trải qua một trận ác chiến, Quân Nhất lại là phong thần tuấn lãng, hoàn toàn như trước đây, khí độ nghiêm chỉnh, không sinh vận sóng, không thấy chút nào khổ chiến sau chật vật. Mà một giấc chiêm bao con thì lộ ra trạng thái rõ ràng không phải quá tốt, không chỉ có là sắc mặt trắng bệnh, khí tức quanh người càng là lúc đứt lúc nối, đối với sức khôi phục hết sức kinh người nguyên thần chân tiên mà nói, nghiêm nhiên xem như bị thương nặng. Trương Đạo Cắt cùng một giấc chiêm bao con từ trước đến nay giao hảo, hỏi đội, đạo hữu còn mạnh khỏe. Một giấc chiêm bao con hơi có vẻ hư nhược khoát tay nào nói, không quá mức trở ngại, chỉ cần ngủ một giấc thuận tiện. Bần đạo thụ thương còn thấp, ngược lại là cái kia đại hoan hỷ Bồ Tát, chí ít trong vòng trăm năm không được đi ra gây sóng gió. Yêu nhân kia việc ác vô số, hôm nay cuối cùng là được báo ứng. Đường Duyên vỗ tay khen, đạo hữu công này rất vĩ, nên uống cạn một chén lớn. Thần Tiêu Tông Vương Ngưỡng Thiên Quân thở dài nói, đáng tiếc Quỷ Khốc Tông lão quỷ kia có phần tự ý đột thuật, hắn một lòng còn muốn chạy lời nói, lão phu cũng không lưu nhân thủ đoạn. Lần này đối chiến, một hắn nhiều năm chấp niệm, tâm tình chính là tốt đẹp, hắn cũng biết chỉ dựa vào chính mình một người liền muốn lưu lại lão quỷ kia cũng không thực tế, lời ấy bên trong tự nhiên cũng không quá nhiều tiếc với. Phương Hy Thanh cười nói, chúng ta chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là ngăn cản ma môn huyết tế, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, một chút nhánh cuối cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chúng tu đều là mở lời xưng là, lần này nguy cơ tới lăng lệ, lại đi nhanh chóng, chỉ là nửa ngày công phu, liền đem một trận đủ để quét sạch toàn bộ địa tiên giới đại kiếp trừ khử. Chúng tu trong lòng có sợ hãi đồng thời, cũng sinh ra mấy phần tự đắc. Đồng dạng, đối với Đường Duyên thực lực nhận biết, cũng là cao hơn mấy phần, đối với Tam Tiên Đạo bây giờ địa vị, cũng là nhiều một chút đồng ý chi ý đã ngươi hữu tâm làm đạo môn lãnh tụ, tự nhiên cũng muốn triển lộ ra dê đầu đàn đảm đường đến, đây đều là không cần nhiều lời ăn ý chi quy. Chúng tu đều ở trong lòng làm một phen ước lượng, đổi thành chính mình đến, nhất định là khó mà làm đến trong thời gian ngắn đánh bại Đạo Tuyên Hòa còn. Chỉ là lần này để Đại Hoang yêu tộc bên kia nhặt được cái đại tiện nghi, cũng không biết ngày sau có thể hay không gây nên cái gì phản ứng dây chuyền. Một giấc chiêm bao con hơi có vẻ lo lắng nói. Phương Hy Sinh tư sấn nói, yêu tộc như muốn quật khởi, tả hưu muốn trước cùng ma môn đối đầu, chúng ta chính có thể ngồi mà nhìn tới, lấy ngư ông thủ lợi. Chúng tu một phen bắt chuyện qua đi, lại lần nữa đem chủ đề về tụ tại Hoa Châu cái này vô số lê dân trên thân. Trương Đạo Cắt nhìn chằm chằm Đạo Tuyên Hòa còn, hung hăng nói, ngươi bối chi đồng ý, khi nào có thể tới, cái này Hoa Châu bách tính có thể đợi không được đã lâu. Lời còn chưa dứt, liền gặp giữa không trung dị hương sông và mũi, kim quang trận trận, từng đóa bạch liên bay xuống, có Phật âm thiện sướng vang lên. Một tòa thanh nhã liên hoa chỉ, từ hư không bên trong, dần dần hiện lộ vết tích, sau đó triệt để nhảy vào trong giới này. Lượng quanh tịnh thổ vậy mà trực tiếp đem loại kia trồng lấy ngụy bất tử dừa cao sen. Chờ tới. Chương 688, Việt Vật An Bài. Chương 688, Việt Vật An Bài. Sư phụ, ngươi lúc này đi. Đường Duyên Vi Vi bước cảm nói, tiểu luân hồi trùng kiến còn cần thời gian, ta không tốt tại này xuống lâu, mà lại hồng cận lao đạo nơi đó tựa như ra chút vấn đề, ít ngày nữa ta còn muốn hướng đông cực lớn thế giới một chuyến. Hứa Chỉ chặn lấy miệng làm đúng nói, ta cũng tốt chút thời gian không gặp tiểu đạo sĩ, sư phụ, ta cũng muốn đi. Ta muốn đi làm chính sự, cũng không phải ngắm cảnh du ngoạn, huống hồ luân hồi trùng kiến đủ loại chi tiết, cùng ngươi tu hành có trợ, không thể lười biếng. Đường Duyên nhíu mày khiển trách, đợi ta khi trở về, còn muốn khảo giác công khóa của ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi lại lười biếng dùng manh lưới, cẩn thận ra của ngươi. Mặc dù Hứa Chỉ là Đường Duyên môn hạ lá gan lớn nhất một cái, nhưng khi Đường Duyên thật sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm, nàng hay là từ đáy lòng cảm thấy sợ sệt, năm đó nàng hay là tiểu cô nương thời điểm, cũng không có ăn ít Đường Duyên đánh vậy. Bởi vậy gặp Đường Duyên thái độ chăm chú, cũng đành phải vội vàng xưng là. Lại nói luân hồi sự tình. Pháp Tướng Duy Thức Tông hoàn toàn chính xác giống Đạo Tuyên Hòa còn cam kết bình thường, đem một ao kia con người cuồng tín hồn phách đưa đến nơi đây. Sau đó chính là Kim Giao Tiễn cùng Đả Thần Tiên phối hợp lẫn nhau, nhất giả cắt đứt Hoa Châu bách tính trên người cửu u khí tức, nhất giả lại vì bọn họ khắc xuống địa tiên giới là cấn. Như vậy đằng sau lại có 10 vị cấp bậc nguyên thần đại đức cao tăng tụng niệm bách biến an hồn tiền âm, mới để cho cái này ước vạn vạn hồn phách trở về đến trong người bọn họ. Lại đằng sau tiểu luân hồi tạo dựng cũng là thuận buồm xuôi gió, thừa dịp cái kia khô khan cửu u ý thức tại thôn vệ ngang nhau tín đồ chi hồn lúc. Pháp tướng duy thức tông nguyên thần La Hán đủ tụng địa tạng vương Bồ Tát bản nguyện trải qua, lại lần nữa thôi hóa viên kia do địa tạng vương Bồ Tát lưu lại xá lợi tử. Trầm luân tại cửu u địa tạng cửu cảnh tái hiện, nhưng lần này lại không để nó chạy đi, Phật môn lại tiêu hao vô số hương hỏa nguyện lực, rốt cục đem nó cố định tại địa tiên giới bên trong. Đương nhiên, địa tạng vương Bồ Tát đạo tràng cũng không mấu chốt, nhất làm cho đạo Phật lượng giáo chân tiên để ý là tùy theo xuất hiện cái kia phiến phong cách cổ xưa, thần bí cửa đồng lớn. Tại nó chân chính hiện tại địa tiên giới một khắc này, thiên địa chợt lờ mờ, tiếng gió rít đảo, giống như thuốc thiết, huyết sắc cuốn ngược, nhuộm đỏ mây tầng, sinh cơ cùng tử ý ở trên cửa không ngừng dây dưa, sau đó xông thẳng lên trời, đồng thời còn có một đạo chấn thiên động địa hót vang thanh âm vang lên. Liền ngay cả kim giao tiễn đều mặt lộ kinh dị, nhưng cũng may cái kia cố cường hoành luân hồi chi ý rất nhanh liền tan biến tại giữa thiên địa, liền ngay cả đủ loại dị tượng đều biến mất theo không thấy. Mà Cửu Hoa Sơn vị kia nguyên thần La Hán, nhìn trước mắt cửa lớn đã là lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy nói đây cũng là Bồ Tát lưu lại luân hồi chi môn. Cửu Hoa Sơn chính là địa tạm nhất mạch đích truyền, chỉ là bây giờ đã tan lụi, tại lượn quanh tịnh thổ chư trong tông, hắn thực lực thậm chí khó đến top 10 hàng ngũ. Cấp bậc nguyên thần đại tu sĩ càng là chỉ hắn một vị, lại khốn đốn tại nguyên thần suy kiếp bên trong, đã mất lại tiến khả năng, nếu không phải là vì duy trì sơn môn không rơi bảo, hắn đã sớm nên tọa hóa mà đi. Chính là bởi vì này, hắn mới bỏ được vứt bỏ hết thảy, lấy ra địa tạm vương Bồ Tát lưu lại xá lợi giao cho pháp tướng Duy Thức Tông, để lên hết thảy, liều mạng một lần, để cầu tông môn lại thịnh. Có thể chỉ có luân hồi chi môn còn xa xa không đủ, như muốn chân chính tại địa tiên giới lại lập tiểu luân hồi, còn cần rất nhiều chuẩn bị. Mà lại vòng này về chi môn kết nối cửu u, chắc chắn gây nên ma môn ngấp nghé. Thậm chí tại cửu u bên trong còn có không ít tồn tại muốn thông qua cửa này, đến chỗ này tiên giới thu hoạch một phen. Chỉ bất quá, tại một vị một ngựa đi đầu mãnh sĩ, bị kim giao tiến tại chỗ bắt, làm thành đồ ăn mặt sau, những cái kia dục dịch cửu u ma quân cũng đều tạm thời bình tĩnh lại. Chỉ là những cái kia tại cửu u đàn sinh bản thổ ma quân, sớm đã là điên cuồng nhập não, cho dù có thể nhịn được nhất thời, cũng sớm muộn cũng sẽ bị bản năng chỗ thúc đẩy, trùng kích luân hồi chi môn. Cũng may bây giờ cửu u cùng chư thiên vạn giới một dạng, còn không đại la thức tỉnh, chỉ là một chút ma quân liền muốn xâm lấn địa tiên giới, không khác người si nói ngọng. Đây chính là cùng tiên giới, cửu u nổi danh đại thế giới. Vì thế, đạo Phật lượng giáo định ra quyết định, do các tông đạo quân Bồ Tát dẫn đầu môn hạ nguyên thần thay phiên chú đóng ở nơi đây, để phòng vạn nhất. Ma Phật lượng giáo liên thủ làm ra đại sự, ngược lại là thúc đẩy đạo Phật lượng giáo sơ bộ liên minh. Ma Phật lượng giáo liên thủ liền có thể ép đạo môn không thở nổi, chớ nói chi là đạo Phật liên thủ. Rất nhiều nguyên thần chân tiên thừa dịp tất cả mọi người tại thời khắc, đem toàn bộ Hoa Châu đều cày một lần, đem Bắc Cương ma môn thế lực triệt để khu trừ ra ngoài. Mà ma môn tổn thất còn không chỉ có như vậy, chiếu sáng lao quỷ tại huyết hải đại náo một phen, không chỉ có thành công đem Quý Ngưu yêu quân cứu được trở về, thậm chí còn trọng thương Niết Phủ ma quân, nếu không có đều thiên thần sát hóa huyết thần đạo kịp thời trở về, sợ chạy chiếu sáng, huyết hải đạo tổn thất sẽ càng lớn. Tại cục diện như vậy bên dưới, huyết hải đạo nhất cần lo lắng không phải đạo Phật lượng giáo, mà là cửu đạo có thể hay không thừa cơ nổi lên. Năm đó đường duyên ma pháp đại thành thời điểm, cái thứ nhất ra tay mục tiêu chính là cửu đạo. Ma môn tu hồi nó răng nanh sau, có thể thấy được mấy trăm năm bên trong, địa tiên giới có thể muốn nên đón một đoạn thời gian an bình. Cho nên, nghe theo kim giao tiện thiếu đụng luân hồi đường duyên tại hơi bản tức mấy ngày đằng sau, liền chuẩn bị trở về chuyển tam tiên đạo. Giao phó tốt hứa chỉ đằng sau, đường duyên vừa nhìn về phía đi theo nàng phía sau, không dám mắt nhìn thẳng chính mình ba nữ. Tang Tang, nghe được sư tổ hô tên của mình, Quách Tang Tang toàn thân lắc một cái, co rúm lại đi tới phía trước. Đường duyên cảm thấy buồn cười nói, làm sao, sư tổ ta hẳn là sẽ ăn người phải không? Quách Tang Tang đem đầu lắc giống xúc sắc bình thường, cũng biết phủ nhận nói, không phải, là đệ tử tu hành bài tập không đủ, không dám gặp ngài. Chứ ba vị đệ tử đích truyền bên ngoài, Đường Duyên bình thường rất ít tại đệ tử đời ba trước mặt lộ diện, mà Chu Cư lại là cái đâu ra đấy, cực kỳ tôn sư trọng đạo đại sư bá, cho nên chúng đệ tử đang e sợ Chu Cư đồng thời, cũng là càng sợ Đường Duyên. Đương nhiên cái này cũng có theo tu vi ngày gần hôm qua, giữa bất chi bất giác, Đường Duyên uy nghiêm chuẩn mực cũng dần dần cùng ngày xưa Đường lão ma dựa sát vào có quan hệ. Bây giờ, toàn bộ Tam Tiên Đảo có thể cùng Đường Duyên bình thường trò chuyện với nhau cũng chỉ có Kim Giao Tiễn cùng Tiểu Hồ Ly, cho nên Đường Duyên tại thu đến Hồng Cận lão đạo vị này khó được lão hữu cầu cứu lúc, mới có thể như vậy vội vàng tiến về. Nếu biết bài tập làm được không đủ, không trả lại được hảo hảo học bổ. Đường Duyên mặt lạnh đạo ngươi kim đan còn bất ổn, lần này về Tam Tiên Đạo sau, đi trước phong kiếp động tu hành 5 năm, lại nói mặt khác. Quách Tang Tang xưng là lui ra sau, Đường Duyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngôn Chỉ Lan, bình tĩnh nói, ngươi căn cơ đã định, lại khó sửa đổi, nếu là nguyện ý lời nói, có thể nhập ta Tam Tiên Đạo làm một chấp sự. Vị này ở kiếp trước có thể chết ở hứa chỉ trong tay, tự nhiên cũng có thể xem như một đời thiên tiêu, theo đến Tam Tiên Đạo đến, tuyệt đối không lỗ. Mà lại có Đường lão ma chỉ điểm, tuyệt đối so với nàng kiếp trước tại Cửu Đạo tu hành, có tiền đồ hơn. Ngôn Chỉ Lan nghe vậy, khó nén vẻ kích động, tâm thần động đãng phía dưới, vậy mà trực tiếp lập xuống lời thề, nguyện ý vĩnh viễn là Tam Tiên Đạo hiệu lực. Trong đó có lẽ còn có chút tiểu tâm tư tại, nhưng Đường Duyên cũng không cần để ý, bởi vậy chỉ là phân phó nói, đã như vậy, ngươi liền tạm thời lưu ở nơi đây, hiệp trợ hứa chỉ lý rõ ràng đại sở mọi việc thuận tiện. Đường Duyên ở đây phiên biến cố bên trong có thể xưng công đầu, tự nhiên cũng là không chút khách khí nắm lấy lớn nhất một phần lợi ích. Chứ ở trong luân hồi chiếm cứ một chỗ cắm rủi bên ngoài, toàn bộ đại sở cũng đã trở thành Tam Tiên Đạo cấp dưới hạt địa. Ngươi đã nhập ta tông, cũng không cần lại lo lắng chuyện lúc trước, về phần lệnh muội có thể nhập ta Tam Tiên Đạo hạ viện tu hành. Nghe nói lời ấy, Nôn Chỉ Lan càng là cảm động, thậm chí trực tiếp quỳ xuống để bày tỏ trung tâm. Đường Duyên Khinh vung tay lên, đưa nàng đỡ dậy đằng sau, cuối cùng là nhìn về hướng nút ở Hứa Chỉ sau lưng, toàn thân run rẩy thiếu nữ. Mạnh Tử Huyền cắn răng đi lên phía trước nói gặp qua đại minh. Đường Duyên không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi căn cơ không tốt, cũng cần tới trước hạ viện tu hành, mà theo ta cùng nhau quay lại sân môn. Vừa dứt lời, Đường Duyên đại tụ vung lên, liền đem Mạnh Tử Huyền cùng Quách Tang Tang hai người thu hút trong tay áo, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Chương 689, Đông Hoa đại thế giới chương 689, Đông Hoa đại thế giới Đông Hoa đại thế giới. Đường Duyên lập vu giữa không trung, nhìn xuống phía dưới dãy núi. Chỉ gặp sông núi tương liên, núi non trùng điệp, thất thải vân khí hội tụ cùng này, liên miên bất tuyệt, quen quần trong núi, thoáng như nhân gian tiên cảnh. Lại có đại thành xây dựng lưng vào núi, quy mô khổng lồ, tráng quan hùng quyết, chiếm diện tích vạn dặm mà không chỉ, từ không trung nhìn lại, thành trì này ngược lại tốt giống như một cái nằm núi cự hồ. Bất quá, càng làm người khác chú ý lại là đại thành bốn góc, nơi đây đều có một viên khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đại thụ, cao vút trong mây, không thấy nó bên cạnh, phản phất liền trời tiếp đất bình thường. Tán cây xanh ngắt, vài có che khuất bầu trời chi thế, đem thành trì một góc đều bao phủ ở bên trong. Chỉ là thôi nhìn, liền có vô số xe thừa loan giá, cung các phi tòa, ghé qua ở giữa, càng thêm mây mù đi theo, huyền quang mờ mịt, quả nhiên là một bộ tiên gia khí tượng. Tinh khiết lấy thị giác hiệu quả mà nói, tòa tiên thành này tại Đường Duyên trong mắt cũng có thể nói không sai, cho dù tại chư thiên vạn giới, đều xem như đem ra được, không thể so với địa tiên giới những tiên môn kia đại phái sơn môn muốn tới kém. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi đây liền nên dược vương tông sơn môn chỗ. Đường Duyên vượt giới mà tới sau, phát hiện chính mình không chỉ có cảm giác không đến hồng cận lão đạo khí tức, liền ngay cả mình cho hắn cái kia đạo chân phủ khí tức đều cảm giác không tới. Truy tìm không có kết quả sau, Đường Duyên liền trước tiên tìm được nơi đây. Tại Thanh Hoa đại thế giới, Dược Vương Tông là cấp bá chủ tông môn, cho nên Hồng Cận lão đạo nếu là xảy ra vấn đề gì, cũng xác suất lớn là tông môn nội bộ biến cố có quan hệ. Làm đại thiên đẳng cấp thế giới, giới này thế nhưng là có đạo quân trấn giữ, mà lại không chỉ một vị, bây giờ Kim Giao Tiễn không ở bên người, cho dù là Đường Duyên cũng cần hành sự cẩn thận. Hay là trước vào trong thành tìm hiểu một chút tin tức mới là hạ quyết tâm đằng sau, Đường Duyên liền thân hóa thanh phong tiềm nhập trong thành. Yến trưởng lão, ngài lần trước mới vừa ở trong tiệm lấy đi 100 năm lệ dùng, lúc này mới không đủ 2 năm, liền lại tới lấy, có rất nhiều linh dược thậm chí còn chưa trưởng thành đâu, ngài lại như thế nào thúc giục, tiểu lão nhân cũng là không thể làm gì à. Yến Thanh mặt không thay đổi nhìn xem trưởng quỹ kia lao quan, có thể người sau không nhúc nhích chút nào, chỉ là làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cục, trầm mặc sau nửa ngày, Yến Thanh mới trầm giọng nói, hay là mau chóng xoay sở đi, bản tọa có cần dùng gấp. Được rồi, nhóm sau linh dược tới sau, nhất định trước tăng cường Yến trưởng lão ngài lao trưởng quỹ đầy mặt ý cười đem Yến Thuật đưa ra ngoài cửa. Đợi cho Yến Thanh thân ảnh biến mất tại giữa đường, tiểu nhị kia mới mở miệng hỏi, "Trưởng quỹ, ta trong tiệm hôm qua không phải vừa tới một nhóm linh dược à, làm sao ta nhìn tiểu tử ngươi chính là cánh ốc, đám kia linh dược đã bị Cao Miêu trưởng lão định, làm sao có thể đưa cho hắn?" "Có thể. Thế nhưng là Yến trưởng lão tu vi địa vị không phải muốn so Cao trưởng lão cao hơn à, chúng ta." Lão trưởng quỹ không khách khí chút nào đưa tay cho tiểu hỏa kế một cái hạt rẻ, hùng hùng hổ hổ nói ở đâu là như thế so, cái kia Yến Thanh luyện đan luyện tới tẩu hỏa nhập ma, tính mệnh xong thua thiệt, liền ngay cả Ngô gia đều đem hắn từ bỏ, không biết ngày nào liền muốn binh giải qua đời. Mà Cao trưởng lão ít ngày nữa liền có thể đột phá âm thần công cùng xiển xích, trở thành dương thần tôn sư, lấy tuổi của hắn cùng gia thế, chính là nguyên thần vị trí cũng có thể thấy được, cùng Yến Thuật. So sánh, nhất giả như lúc sơ sinh mặt trời mới mọc, nhất giả giống như đem rơi trời chiều, ngươi nói tiểu lão nhân ta nên đứng ở nơi nào? Hay là lão trưởng quỹ ngài nhìn minh bạch, nếu là đổi thành nhỏ đến, nhất tại Yến trưởng lão uy nghi, sợ là sớm đã đem thảo dược giao ra, kể từ đó, chẳng phải là vứt bỏ chiều dương mà thân lập nhật, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Hú hồ, lão đạo làm sự tình hợp quy hợp tự, hắn vốn là đem trong vòng 100 năm thảo dược đã lấy đi, lại há có thể lại nhiều cầm. Nếu là từng cái như vậy, ta ở dược đường này còn như thế nào tiếp tục? Lão trưởng quỹ đắc ý vuốt vuốt chính mình ba sợi râu dài, chí đắc ý mãn đạo, tiểu tử, ở dược đường này bên trong học vấn lớn đâu, ngươi lại học đi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Yến Thanh mặc dù nhìn qua vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng trong lòng sớm đã xúc tích vô tận lửa giận, chỉ là dược đường trưởng quỹ cũng dám đụng ta nhất định phải để ngươi để mặt, ta nhất định phải để ngươi để mặt. Dược đường mặc dù có phần lễ ước hẹn, nhưng ước thúc đều là dưới kim đan thấp bối đệ tử, chính mình thân là một kiếp dương thần, trưởng lão tôn sư, liền xem như lại nhiều muốn ngàn năm phân lệ, cũng nên là hữu cầu tất ứng. Chính mình vừa mới thành tiểu dương thần lúc, cái kia lão quan thậm chí chuẩn bị tốt 3000 năm phần lệ chủ động dâng lên, bây giờ ngay cả 100 năm 10 năm đều trái đẩy phải đẩy, bất quá là cái kia lão quan đã từng sẽ dâng thấp nâng cao thôi. Có thể nổi giận về nổi giận, Yến Thanh hết lần này tới lần khác biết mình vẫn thật là cầm cái kia kim đan lão quan, không có gì tốt biện pháp từ khi hắn bị trọng thương, kềm nén không được nữa binh giải xu thế sau, thấy qua quá nhiều như này như vậy tiểu nhân, dù sao liền ngay cả vợ của hắn tộc đều là như vậy, lại có gì tư cách chỉ trích ngoại nhân đâu. Mà lại cái kia lão quan sau lưng cũng không phải là không người. Yến Thanh âm thầm tư sấn đạo bằng vào ta trạng thái hiện tại, có thể thắng hay không quá Cao Miêu đều là hai chuyện, huống chi, trong tông môn này sợ là không một người đứng ở ta nơi này bên cạnh đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Thanh liền đống cảm giác không thú vị, liên đối với trưởng quỹ kia lão nhi nộ khí đều tan đi, năm đó hai người đã từng nâng cốc từng giao, bây giờ nếu là nổi giận, trừ càng lộ vẻ chính mình tức hồn hẹn, vô năng cùng nộ bên ngoài, cũng lại không dẫn dùng. Yến Thanh nhớ tới chính mình huy hoàng của ngày xưa, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Kết đan trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, đan kết nhị phẩm, bị trong môn thế gia đại tộc coi trọng, mời làm vị hôn phu, cùng bị vô số nhân ái mộ sư tỷ thành hôn, đằng sau con đường tu hành càng là thế như trẻ tre, không có chút nào quan hải sông đến dương thần chi cảnh, đan đạo tạo nghệ càng làm cho cùng thế hệ khó nhìn bóng lưng, không đủ nghìn tuổi liền đã là tông sư. Chỉ là hết thảy đều tại hắn quá tùy tiện, mạnh luyện lò kia đan dược lúc, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Tính mệnh lước uy, thân thụ đạo thương. Cho dù là thê tử vị kia nguyên thần lão tổ hao phí tài nguyên vô số, trị liệu trăm năm, vẫn là khó cứu. Thậm chí bởi vì hao phí lượng lớn tài nguyên, mà đưa tới trong tộc đại đa số người bất mãn. Bây giờ càng là chỉ có thể dựa vào tục mệnh đan, một ngày kéo qua một ngày sống tạm. Phong lưu tổng bị gió thổi mưa rơi đi, gió xuân cuối cùng hơi thở, sen ca cuối cùng ngừng. Đối với Dương Thần chân nhân bất quá trong nháy mắt liền đến khoảng cách, tiến thanh lại đi ước chừng nửa ngày, nếu không phải tục mệnh đan bị thuốc kia còn cần ở đây tới lấy, hắn tuyệt sẽ không chủ động bước vào nơi đây. Nếu là ngày xưa, hắn dễ hiền này thăm đáp lễ lý ra, tất nhiên là đưa tới nên hướng, hồ tương nhất đạo, Lý thị hài đồng tả hữu tướng nên, chỉ hy vọng đạt được chỉ điểm của mình, để bạn. Nhưng hôm nay, Yến Thanh nhìn xem vắng ngắt cửa lớn, trong lòng càng cảm giác không thú vị. Hắn đương nhiên biết Lý gia đám người là nghĩ thế nào. Trong lòng bọn họ, chính mình đã cùng người chết không khác, cho dù còn có chút giá trị thẳng dư, cũng nên là sau khi chết đi lấy, hiện tại làm nhiều tiếp xúc, khó tránh khỏi phải bị chính mình vớ lên, lại nhiều bỏ ra linh dược. Đường đường Dương Thần tôn giả có thể lăn lộn đến ta tình trạng này, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Yến Thanh từng ấy năm tới nay như vậy tích xúc, pháp bảo, phù lục, thậm chí là độc phủ, đều đã bị hắn đổi thành linh dược, lấy luyện chế tục mệnh đan. Cũng may, Lý gia đám người mặc dù trốn tránh hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhớ phần tình nghĩa kia, tại hắn đi hiệu thuốc lấy thuốc lúc, chưa nhiều hơn ngăn cản. Dù sao, hắn chính như mặt trời giữa trưa thời điểm, đối với Lý gia cũng coi là tận tâm tận lực, có nhiều giữ gìn. Chỉ là cái này trăm năm qua, Lý gia đám người cảm thấy lãng phí ở trên người hắn tài nguyên thực sự nhiều lắm, để ép Lý thị đệ tử số lượng, mới dần dần biến người ngại chó chán ghét đứng lên. Tại lấy đi linh dược đằng sau, Yến Thanh không làm nửa phần dừng lại, thậm chí cũng không đánh dò xét một chút nhà mình đạo lữ tình hình gần đây, liền về tới bây giờ thuê lại trong đập phủ. Đi ra ngoài trải nghiệm một phen tình người ấm lạnh sau, Yến Thanh chỉ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, liền chưa khải đan lô, mà là ngủ thật say. Trong động, hắn lờ mờ nghe được một đạo hết sức quen thuộc thanh âm. "Tỉnh, tỉnh." Chương 690, nhập mộng chương 690, nhập mộng ngày thứ hai, Yến Thanh mộng tỉnh đằng sau, lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hoàn toàn không có ngày xưa như vậy chua xót cứng đờ cảm giác. Phải biết từ khi hắn luyện đan thất bại, tính mệnh song thua thiệt đằng sau, thân thể liền nặng nề tựa như không giống chính mình đồng dạng, càng có muôn vàn đau đớn, liền ngay cả thần thông linh dược cũng khó khăn có tác dụng, 10 phần tra tấn. Có thể hôm nay tỉnh ngủ, lại có thần thanh khí thoải mái cảm giác, để Yến Thanh không khỏi cảm thấy hết sức tò mò. Thân là Dương Thần đẳng cấp đại tu sĩ, thân thể xuất hiện biến hóa như thế, đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Yến Thanh vội vàng hướng chính mình tiến hành một cái toàn diện kiểm tra, có thể tiếp nối là vô luận là nhục thân hay là thần hồn, đều không có hướng tốt xu thế, vẫn như cũng là như thế một ngày không phục tục mệnh đan, liền muốn binh giải bộ dáng. Yến Thanh xuất ra tùy thân hồ lô, bên trong còn có 10 ngày phân lượng, cái này tục mệnh đan chỉ nghe tên, liền biết là cái gì con đường, nó công hiệu đơn giản thô bạo, phục dụng một viên liền có thể diên thọ một ngày. Nó dùng tài liệu 10 phần chất quý, Yến Thanh là 7 năm trước không thể không dùng thử đàn kéo dài tính mạng, vì thế, cơ hồ đem hắn tất cả tích xúc đều móc không còn một mảnh. Phải biết hắn không chỉ có là một vị Dương Thần tôn giả, càng là một vị đan đạo tông sư, thân gia chi phong phú, viễn siêu bình thường Dương Thần. Cũng chính là Dược Vương trong tông không thiếu đan đạo tông sư, nếu không, Yến Thanh địa vị thân gia còn muốn vượt lên trải qua. Nên lên lô luyện đan, chỉ là liên tục mệnh đan đều dần dần không có tác dụng. Yến Thanh khẽ miệng lộ ra như lúc nụ cười bất đắc dĩ, cùng trời tranh mệnh, sao mà khó cũng đợi cho thử đan cũng không chừng thời gian sử dụng, ta liền nên đi chết đi. Tại như vậy buồn bã mệnh tự thương hại lúc, không biết sao đến, Yến Thanh đột nhiên nhớ tới hôm qua trong mộng cảnh xuất hiện một loại đan dược. Đan kia giống như vừa vận đồng thời có được trấn an thần hồn, tầm bộ nhục thân công năng, theo hắn hồi tưởng, hôm qua trong mộng cảnh cảnh tượng cũng trở nên càng phát ra rõ ràng. Máu, huyết hải luyện thần đan. Ma xui quỷ khiến bình thường, Yến Thanh không có luyện chế tục mệnh đan, mà là dựa theo trong mộng đan vương, luyện chế lên huyết hải luyện thần đan. 3 ngày sau, nhìn xem trong tay viên này lớn chừng trái nhãn, quanh thân tản ra quỷ dị huyết khí đan dược, Yến Thanh không khỏi rơi vào trầm tư. Thế mà thật có thể thành đan. Lấy hắn đang đạo tông sư tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra, viên đan dược này mặc dù nhìn lên đi 10 phần quỷ dị, cùng tản ra sinh cơ có cây chi đan quả thực là hai loại cực đoan. Nhưng là một viên phù hợp cựu chuyển đan luận, thậm chí đã nhập chuyển linh đan, không, dựa theo trong giấc mộng kia thuyết pháp, loại này đan cứ gọi là huyết đan. Yến Thanh đem ánh mắt đặt ở cạnh động phủ luyện đan còn lại trong tài liệu, vung tay lên liền nhét qua một người, không nhìn hắn đau khổ cầu khẩn, đem một viên huyết đan trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Nhóm này ác bá ỷ vào phía sau chỗ dựa, dưới chân núi trong chính thành, khi nam phế nữ, hiếp đáp đồng hương, việc ác bất tận, Yến Thanh chính mình liền sinh tại dưới núi Cửu Thành, là nghèo khổ xuất thân, đối với mấy cái này ác ôn hành vi càng thêm quen thuộc, bởi vậy giết là không có chút nào khúc mắc. Lúc đầu, tính toán của hắn chính là đợi chính mình thật sống không được, liền buông tha thân này, đem những này bẩn thỉu giết sạch sành sanh. Bây giờ cần nhân hồn nhập đan, Yến Thanh đầu tiên nhớ tới chính là đám người này. Yến Thanh khoát tay nào nói, ta không biết ngươi có biết hay không bản tọa, nếu là biết nhận biết lời nói, ngươi liền nên biết, bản tọa cũng nhanh phải chết. Vô luận chỗ dựa sau lưng ngươi là ai, ta đều không để ý, huống hồ, ngươi thật cho rằng ngươi người sau lưng, lại bởi vì mấy người các ngươi tiểu lâu la tính mệnh, lựa chọn cùng một vị dương thần là địch, nhất là một cái sắp chết dương thần a. Cho nên, không cần hướng ta cầu xin tha thứ, đi Cửu U hướng những cái kia chết trong tay ngươi người vô tội cầu xin tha thứ đi, xem bọn hắn có thể hay không cho ngươi tha thứ. Chậm đợi chỉ chốc lát, Yến Thanh phát hiện viên đan dược kia nhập thể đằng sau, người này thần hồn tựa như cùng nhận lấy cái gì tầm bổ bình thường, cấp tốc lớn mạnh, đồng thời nhục thân cũng tại nhỏ xíu cường hóa, thậm chí ngay cả hắn nhận qua rất nhỏ ám thương đều tại khỏi hẳn. Yến Thanh trọn vẹn quan sát hắn trọn vẹn 2 ngày, phát hiện hoàn toàn chính xác trừ huyết khí bành trướng bên ngoài, cũng không mặt khác tác dụng phụ đằng sau. Mới tiếp nhận mình tại trong ngục lấy được đan phương này, thế mà thật có hiệu quả, thậm chí rất hữu dụng kết luận. Thần tích hay là tính toán? Yến Thanh khổ tư một lát, vẫn không hiểu được sau, liền thoải mái cười khổ đạo, vô luận là cái gì, ta còn có gì cự tuyệt tư cách đâu. Nghĩ rõ ràng sau, hắn liền nhặt lên một viên huyết đan, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập thể đằng sau, một cỗ như là nham tương bình thường nhiệt lưu từ trong cổ thẳng vào trong bụng, đồng thời, Yến Thanh cũng có thể cảm thấy mình toàn thân đều tại tham lam hấp thu dược lực, mà linh đài chỗ thần hồn, càng là nhập thôn tính bình thường nuốt nhiếp dược lực. Theo thời gian trôi qua, dược lực bị dần dần luyện hóa sau, Yến Thanh càng là từ đầu đến chân, đều cảm nhận được một cỗ không nói ra được sảng khoái, liền tựa như noãn dương chiếu thân bình thường hài lòng. Chính mình cái kia đã tiêu hao thân thể, thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, thần hồn, lại có yếu ớt chữa trị xu thế. Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, thượng tiên thật, còn lưu lại một chút hy vọng sống cho ta, trong lúc bất giác, Yến Thanh hai con ngươi vậy mà rơi xuống mấy giọt nước mắt. Thoáng thu thập tâm tình của mình đằng sau, Yến Thanh phất tay liền đem thí nghiệm thuốc ác nhân đóng lại, huyết đan này đến tuột cùng có cái gì tác dụng phụ, còn cần trường kỳ quan sát, bởi vậy liền lưu lại hắn một cái mạng. Tại tự mình nghiệm chứng huyết đan hoàn toàn chính xác hữu dụng, mà lại hiệu dụng gần thần đằng sau, Yến Thanh không thể không bắt đầu suy nghĩ, chính mình đến tuột cùng mơ tới đến tuột cùng là cái gì. Huyết hải này luyện hồn đan nguyên lý, nguyên liệu, thủ pháp đều cùng Thanh Hoa đại thế giới đan pháp khác hẳn hai loại. Đương nhiên, dựa theo trong ngộng cảnh tượng, đây là điệu tiên giới huyết hải ma môn đan dược, lấy máu người, nhân hồn nhập đan, tự nhiên nên cùng Dược Vương tông có cây chi đan khác biệt. Yến Thanh thân là Dương Thần tôn giả, tự nhiên là biết điệu tiên giới, thế nhưng giới hạn tại ngày thường xem cổ tịch thô sơ giản lược hiểu rõ, thậm chí ngay cả huyết hải ma tông cũng không biết. Có thể giấc mộng kia tại sao lại như vậy tường tận, thậm chí ngay cả đan pháp đều là chính xác đây này. Xem ra, chỉ có lại vào mộng tìm tòi tại đã chứng minh huyết hải luyện thần đan thật có hiệu quả trước đó, Yến Thanh đều tại khống chế chính mình không có nhập mộng, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Vào lúc ban đêm, tại Yến Thanh bố trí xong trùng điệp chuẩn bị đằng sau, liền ngủ thiếp đi, theo lý thuyết, như hắn như vậy Dương Thần tôn sư, sớm đã có thể khống chế chính mình buồn ngủ. Có thể kỳ quỷ chính là, đầu của hắn vừa mới dính vào gối ngọc đằng sau, liền giống như người chết bình thường, nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. A. Yến Thanh một tiếng kinh hô, rốt cục tỉnh lại, bằng nó Dương Thần thân thể, vậy mà xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất chấp gì khác, Yến Thanh đội vàng hồi tưởng chính mình trong mộng kiến thức, quả nhiên cùng lần thứ nhất một dạng, mỗi cái chi tiết đều mười phần rõ ràng, liền ngay cả trong mộng công pháp bí thuật đều có thể rõ ràng nhớ lại. Huyết Hải Đạo, Đường, Duyên. Yến Thanh lẩm bẩm nhớ tới trong mộng nhân vật chính danh tự, trong lòng dần dần có chút suy đoán. Hôm nay trong mộng, Đường Duyên đã thành âm thần đẳng cấp, nhưng Yến Thanh cảm giác, chính mình cái này Dương Thần tôn giả, ở trước mặt hắn rất có thể sống không qua nửa canh giờ, liền sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Vô luận là cái kia huyền bí không gì sánh được đủ loại huyết hải ma pháp, hay là xanh hoa giới hiếm thấy đã đến thiên cương đại thần thông, đều để Yến Thanh sinh ra tầm mắt mở rộng cảm giác đây chính là chư thiên một trong địa tiên giới a. Cái này, khả năng chính là ta trước. Sinh. Chương 691, Thanh Quỷ hội chương 691, Thanh Quỷ hội Yến Thanh sở dĩ sẽ có như vậy phỏng đoán, cũng không phải là bắn tên không đích. Mặc dù tại bây giờ chư thiên vạn giới ít có thao túng luân hồi sự tình, nhưng Thanh Hoa đại thế giới là một ngoại lệ, giới này vẫn có Thanh Hoa đại đế chuẩn bị ở sau, Dược Vương tông càng là số rất ít có thể nhúng tay luân hồi tông môn. Yến Thanh xuất thân Dược Vương tông, tự nhiên đối với nhà mình tông môn khống chế túc thế luân hồi có hiểu biết, lấy hắn Dương Thần trưởng lao thân phận, cũng có được chuyển thế tư cách. Chỉ bất quá, muốn tranh thủ một cái chuyển thế tư cách, phung phí cũng là to lớn, tại kéo dài sinh mệnh mình cũng không xác định tương lai chuyển thế trùng sinh bên trong, hắn hay là lựa chọn người trước. Hú hồ, hắn cùng thê tộc bên kia chỉ có lợi ích liên lụy, lưu ra xem trọng là Yến Thanh Dương Thần tôn người tu vi, là nó đang đạo tông sư tạo nghệ, mà không phải một cái khả năng có được như vậy tiền cảnh bất đinh. Kiếp trước là nguyên thần chân tiên, kiếp này lại khó nhập đạo đồ người, đều không hiếm thấy. Lưu gia tự nhiên không nguyện ý lại đầu tư đến loại này, rất có thể đổ xuống sông xuống biển hạng mục bên trên. Nghĩ đến đây, Yến Thanh cũng là một tiếng cảm thán, bởi vì hắn tại thụ thương trước đó, từ trước đến nay là thuận buồm xuôi gió, cho nên cũng không lưu lại dòng dõi, cũng không chiêu thu đệ tử. Kể từ đó, tự nhiên như lục bình không dễ bình thường, nếu là tự thân tu vi mất hết, liền ngay cả một cái có thể thực tình phó thác, dẫn chính mình tiếp sau nhập đạo người đều không có. Nguyên nhân chính là hắn nghiên cứu qua luân hồi mà nói, cho nên mới cảm thấy, mộng cảnh của chính mình, cùng túc thế ký ức thức tỉnh, rất là tương tự. Chỉ bất quá Thanh Hoa đại thế giới người chuyển thế, phần lớn là tại 10 tuổi tả hữu lúc, bắt đầu dần dần thức tỉnh túc thế ký ức. Như chính mình như vậy đã thành Dương Thần lại giác tỉnh giả, tựa như còn chưa có chỗ nghe. Còn nữa chính là, tất cả người chuyển thế, tiếp trước cũng đều là xanh hoa chung người, chưa nghe nói có người có giới khác ký ức. Trừ bỏ hai điểm này bên ngoài, Yến Thanh phát hiện chính mình triệu chứng cùng người chuyển thế thức tỉnh túc thế ký ức giống nhau như lúc. Yến Thanh phỏng đoán, chính mình tình huống đặc biệt rất có thể cùng địa tiên giới cùng kiếp trước thân phận có quan hệ. Mặc dù vẹn vẹn làm hai mộng, nhưng hắn cũng biết trong mộng Đường Duyên Tuyệt sẽ không là nhân vật đơn giản, mà điệu tiên giới càng là chư thiên một trong, thậm chí là cùng Cửu U, thiên giới tịnh xương đại thế giới. Rất có thể tự có kỳ đặc khác biệt chỗ. Về phần ở trong đó phải chăng có người khác tính toán, Yến Thanh ngược cười, trong lòng thầm nghĩ, giống ta như vậy người sắp chết, còn có cái gì có thể bị người mơ ước à? Hắn cũng biết, như mộng này thật sự là có người cố ý thiết kế, có thể làm cho mình không có chút nào phát giác người, chắc hẳn cũng là cấp bậc nguyên thần đại năng, hắn lại có gì phản kháng tư cách. Bất quá, trong mộng những cái kia chân thực tồn tại đủ loại ma pháp, hay là để hắn chắc chắn, như vậy cùng Dược Vương Tông khác lạ đường lối, rất có thể không phải người cách làm. Kiếp trước của mình, thật sự là vị này tên là Đường Duyên Huyết Hải đạo đệ tử. Đè xuống đủ loại rườm rà suy nghĩ, Yến Thanh đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào động phủ trong góc vật liệu phía trên. Huyết Hải ma pháp thật sự là huyền bí, chỉ dùng nhân chi huyết đủ hồn phách, liền có thể luyện ra như vậy kỳ hiệu linh đan, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Người, nhưng so sánh linh dược tiện nghi nhiều. Đám kia bẩn thỉu ngược lại là đầy đủ giết một trận, chỉ bất quá, bây giờ ta lại có còn sống hy vọng, làm việc tự nhiên không thể giống như trước đó như vậy lỗ mãng, còn cần cẩn thận tính toán mới là. Sơn Hạ Cửu Thành. Dược Vương Thành Y Di Sơn xây lên, cùng núi tương dùng, chính là Dược Vương Tông Sơn môn chỗ, phàm Dược Vương Tông đệ tử cực kỳ thân quyến gia tộc, đều ở tại Sơn Thành bên trong. Về phần người không có phận sự, có thể nhập thành giao dịch, lại không thể sống lâu. Cho nên, vô số vọng tưởng gia nhập Dược Vương Tông phàm nhân, lui tới giao dịch tán tu, cùng trong gia tộc đã từng có người là Dược Vương Tông đệ tử, nhưng đã qua đời hoặc bị xóa tên gia tộc, tự nhiên là lấy làng xóm hình thức leo lên tại Dược Vương dưới thành, dù là không thể vào thành, cũng không nguyện rời đi. Dân ra, càng là tạo thành 9 tòa thành trì khổng lồ, được gọi là núi bên dưới cửu thành. Khách quan bàn sơn đại thành, cái này 9 nơi phàm nhân thành trì, tự nhiên là không gì sánh được nhỏ bé, bất quá nhân khẩu nhưng so với đại thành nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dược Vương Tông mặc dù chưa bao giờ tại ngoài sáng thừa nhận qua, Sơn Hạ Cửu Thành cùng Dược Vương Tông phụ thuộc quan hệ, nhưng hoàn toàn chính xác hàng năm cũng sẽ ở Sơn Hạ Cửu Thành chúng chiêu thu phù hợp nó yêu cầu đệ tử. Mà Sơn Hạ Cửu Thành 9 cái chủ sự gia tộc cũng đều cùng Dược Vương Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phàm nơi có người, nhất định là quang ảnh đi theo. Nếu như nói Cửu đại gia tộc là minh lời nói, Thanh Quỷ hội chính là Sơn Hạ Cửu Thành hình bóng, là hành tẩu ở trong hắc ám chỗ thể. Đương nhiên, nói lợi hại, kỳ thực cũng bất quá là Sơn Thành bên trong một ít quý nhân găng tay đen mà thôi. Cũng chính bởi vì tầng quan hệ này tại, cho nên dù là Thanh Quỷ hội làm đủ cho xấu, rất là trong thành cư dân chỗ ác, vẫn như cũng bình yên vô sự ký sinh tại Cửu Thành bóng ma trước bên trong. Có thể gần chút thời gian, Thanh Quỷ hội tựa như lâm vào một ít khó giải quyết phiền phức bên trong. Hôm qua, lại có 70 cái huynh đệ, lặng yên không tiếng động biến mất tại Lý Gia Thành trại một cái mang theo quỷ màu trắng mặt, tóc dài xóa vai nam nhân trầm giọng nói, chỉ là tháng này, chúng ta liền tổn thất trọn vẹn 1.300 vị ban chúng, lại thêm tháng trước tổn thất, thậm chí đã khiến cho phía trên những quý nhân kia chú ý. Tổn thất nhân thủ là chuyện nhỏ, nếu để cho các quý nhân cảm thấy chúng ta hành sự bất lực, vô lực khống chế dưới núi này Cửu Thành, người ta đều biết hậu quả nên đến cỡ nào nghiêm trọng. Thanh Quỷ hội lấy bụi, đỏ, trắng, xanh 4 loại màu sắc mặt quỷ là phân. Trong đó chỉ có Thanh Quỷ hội cái kia thần bí khó lường lão đại, mang chính là mặt xanh. Cho nên, Bạch Quỷ đã là Thanh Quỷ hội tầng cao nhất một trong. Ở bên người hắn, một vị khác tóc ngắn Bạch Quỷ cười lạnh nói, đơn giản là đi tới nơi đây một vị nào đó tu sĩ cách làm, bản tọa đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần hắn dám tiếp tục ra tay, ta nhất định phải để hắn để mắt. Bắt đầu vị kia Bạch Quỷ lắc đầu nói, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xử lý chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, người này tất nhiên đối với Sơn Hạ Cửu Thành hết sức quen thuộc, ta hoài nghi là cái nào đó may mắn lên trời đổ chó con tới tìm chúng ta báo thủ. Như thế tốt hơn, bản tọa thích nhất bảo chế chính là những cái kia tự cho mình siêu phàm, đem chính mình coi là chính nghĩa sứ giả tiểu gia hỏa, lần trước bảo chế vị nữ hiệp kia đến nay vẫn để cho ta dư vị vô tận à. Đừng đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là thật sự chọc thủng trời đi, liền sợ các quý nhân cũng sẽ bức bách tại áp lực đem người ta giao ra. Đã bình ổn nhiều người tức giận tóc dài Bạch Quỷ cầm trong tay cũng không truy thủ, lát tại trên mặt bàn, lạnh lùng nói ra. Bản tọa biết, ta đương nhiên sẽ trước điều tra rõ mắt con kia đến cùng chịu hay không chịu sủng, mới quyết định tóc ngắn Bạch Quỷ âm trầm đạo. Vậy hôm nay liền đến nơi này đi, ta cũng có chút mệt mỏi. Tóc dài Bạch Quỷ đẩy ra cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ ánh vào, rải vào trong phòng, chiếu ra một bộ dọa người cảnh tượng. Cả gian phòng ốc đều bị bốn chỗ bắn tung tóe máu tươi nhuộm đỏ, mà những mặt quỷ kia nghị sự trên mặt bàn, thình lình trưng bày một bộ tươi sống thiếu nữ. Tóc ngắn Bạch Quỷ thản nhiên đi tới gian phòng nơi hẻo lánh, đá co quắp tại trên mặt đất, cuốn thành một đoàn mấy người. Hy vọng ngươi chuyển sinh đằng sau, vẫn có thể một mực nhớ kỹ, không cần ngỗ nghịch Thanh Quỷ hội. Nói xong, hắn liền quay người đi ra cửa phòng, nhẹ dương một tay lên nói, lao bất tử này còn lại cái kia hai cái nữ nhi, liền thưởng cho các ngươi. Chẳng biết lúc nào, một mảnh mây đen che khuất ánh trăng, tử dạ đã tới, càng thêm thâm thúy hắc ám, một lần nữa bao phủ tại sơn thành phía trên, che giấu tất cả tội ác. Chương 692, chim quên chương 692, chim quên thượng thành, Lý phủ. Tiến Thanh đâu? Làm sao gần nhất đều không có gặp hắn? Về lao tổ, gần một tháng, hắn đều không có đến trong phủ. A, nằm tại trên giường lão giả hơi có vẻ phí sức ngồi dậy làm sao, dựa đường lại cho hắn phần lệ. Quỳ gối dưới tay phụ nhân lắc đầu nói, cháu gái đến hỏi qua Lưu trưởng quỹ, một tháng này Yến Thanh cũng không có đi dược đường lấy thuốc. Lão giả nhíu mày nghi ngờ nói, hắn còn lại linh dược cũng không đủ một tháng chi dụng đi, chẳng lẽ hắn còn có tư tàng không thành, hay là có khác người khác trong bóng tối biệt trợ? Phụ nhân kia tư sấn nói có Lý phủ bằng giao, tất cả mọi người đối với nó tránh không kịp. Huống hồ luyện chế tục mệnh đan linh dược, giá trị đều không ít, mà Yến Thanh thanh danh tại tông môn cũng đã thối mất rồi, sẽ không có người bước lên đổ xuống sông xuống biển phong hiểm cho hắn viện trợ đi. Khả năng hắn trong bóng tối còn có chút ít tích xúc, lúc này mới chống nổi tới. Lão giả bước cằm nói, cao tầng nơi đó, lão phu đều biết sẽ tới, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này bác bỏ mặt mũi của ta, nhưng phía dưới những người kia lại không biết trong đó có thiếu, khó tránh khỏi có người coi trọng hắn Dương Thần tuân giả, Đan đạo tông sư thân phận, muốn tại hắn Thung Lũng thời điểm làm ân huệ, để cầu hậu báo, vẫn là phải nhiều chú ý xuống. Cháu gái tránh khỏi, chỉ là một tháng này, Yến Thanh cơ bản đều không có lộ diện, thực sự khó mà nắm chắc hắn đến cùng đang làm gì, nếu là lại phái người giám thị, cháu gái lại sợ gây nên chú ý của hắn. Mặc dù phụ nhân cùng Yến Thanh là vợ chồng, nhưng từ khi Yến Thanh đã nhận ra một ít manh quẻ sau, liền nhẹ lời tốt ngữ đưa nàng khuyên trở về Lý phủ ở lại. Đương nhiên, lấy tên đẹp tự nhiên là không muốn liên lụy phụ nhân, mà Lý Trúc sợ sẽ chính mình làm nhiều cái lại, sẽ khiến Yến Thanh càng lớn hoài nghi, cũng đành phải trở về nhà mẹ đẻ. Yến Thanh ngay cả ngươi cũng hoài nghi, giờ phút này nhất định là chú ý cẩn thận lão giả khoát tay nào nói, huống hồ, dù là hắn cũng nhanh phải chết, vẫn là Dương Thần tuân giả, ngươi như phái người giám thị, chắc chắn sẽ vì đó chỗ xem xét, hay là để Cao Miêu lại đi thăm dò hắn một cái đi. Lão phu đoán chừng, coi như hắn thật có tư tàng, cũng thật không quá lâu, cuối cùng muốn tới lão phu trong phủ cầu viện. Là phụ nhân một mực cung kính trả lời. Lão giả lại nằm trở về trên giường, ho khan một tiếng nói, đợi Yến Thanh sau khi chết, ngươi liền hồi phủ lên đi, ngươi gì niên kỷ đã lớn, ngươi vừa vặn đem trong phủ công việc lo liệu đứng lên. Phụ nhân trên khuôn mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng, bận điệu dập đầu tạ ơn nói đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Ta đã mệt mỏi, lui xuống trước đi đi. Yến Thanh nhẹ nhàng vê lên một viên lộng lây đan dược, đặt ở trước mắt, tinh tế phẩm nhìn. Hắc bạch song sắc đường vân, sen lẫn tại bóng loáng trên đan dược, liền tựa như sinh cùng tử ở đây hoàn mỹ giao hòa. Tản ra một cỗ đạo vận tự nhiên vẻ đẹp. Cựu tử chuyển sinh đan. Là Yến Thanh lấy huyết pháp luyện thành mai thứ nhất tam phẩm linh đan. Có thể trở thành bản tọa đan đạo phía trên người chứng kiến, nhị đẳng cũng coi như chết không oan. Yến Thanh hướng về phía đã nhập đan hơn ngàn người, từ tốn nói. Có đan này, ta liền có thể tu thành khởi tử hồi sinh đạo này thiên cương đại thần thông, tới lúc đó, bản tọa mới xem như chân chính khởi tử hồi sinh. Trải qua một tháng nhập mộng, bây giờ Yến Thanh đã triệt để nhận định, đường duyên chính là mình trước kia. Cho nên, một lời một hành động của hắn, cũng đại từ từ hướng về đã ở hắn trong mộng trở thành nguyên thần thiên ma được duyên, từ từ dựa sát vào. Đem cựu tử chuyển sinh đan thu hồi hồ lô đằng sau, Yến Thanh lại quay đầu nhìn về phía trong góc, nói khẽ, lần này chỉ thành một viên đan, vô cùng chân quý, trước hết không bắt người thí nghiệm thuốc. Nghe trong góc truyền đến ô ô thanh âm, Yến Thanh lại cười cười nói, ta biết ngươi rất cảm động, lại nói một kiện càng làm ngươi hơn cảm động sự tình, ta dự định mấy ngày nữa liền thả ngươi về nhà, gặp ngươi phụ mẫu, ngươi xem coi thế nào, có phải hay không cảm động sắc khóc. Yến Thanh thay đổi ánh đến phương hướng, chỉ gặp tại góc tường, thình lình nằm một cái cự đại huyết sắc viên thịt, từ chính diện nhìn lại, hoàn toàn không có một tia làm người bộ dáng. Hai con mắt liền tựa như khảm nạm tại mì vắt bên trên táo đen bình thường, còn lại bốn quan tức thì bị kéo thành kỳ quỷ bộ dáng. Tuyệt đối thuộc về loại kia để cho người ta xem xét, liền cả đời đều khó mà quên được các ngộng. Sau khi ăn xong quá nhiều máu hải linh đan đằng sau, cái kia thí nghiệm thuốc thẳng xuôi sẹo liền biến thành bây giờ bộ này để cho người ta lý trí giảm mạnh quỷ bộ dáng. Bất quá, cũng chính là bởi vì cái này thí nghiệm thuốc người, Yến Thanh ngược lại không đối huyết đan sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì trừ huyết khí trầm tích mà dồn bên ngoài, cùng dược lực nhập não đưa đến ngu dại bên ngoài. Thằng xui xẻo này tại trên bản chất vẫn như cũ không gì sánh được khỏe mạnh, thậm chí muốn so lúc mới bắt đầu nhất, tráng kiện không chỉ gấp trăm lần. Cái kia hai cái tác dụng phụ ngược lại là bằng hắn thấp tu vi, mà không có tư cách hưởng dụng chỗ tốt to lớn. Cho nên, phục dụng nhiều mai huyết đan Yến Thanh mới có thể cảm giác mình trạng thái trước này chưa có tốt. Đang lúc Yến Thanh đắm chìm tại luyện đan có thành tựu vui sướng, cùng đối với gần một tháng đoạn được lúc, hai hàng lông mày của hắn lại là nhíu một cái, nguyên là phát hiện mình tại ngoài động phủ bố trí cấm chế, có phản ứng. Lại tới, lý ra chó săn. Yến Thanh vốn cũng không đốc, thậm chí có thể nói không gì sánh được thông minh, cái nào có thể trở thành Dương Thần tuân giả, đan đạo tông sư người, không phải ngàn vạn, trăm triệu giảm chọn một, là rồng trong rồng. Cho nên hắn làm sao lại muốn không đến, chính mình biến thành bây giờ bộ dáng này, cùng Lý Gia thoát không ra quan hệ đâu. Dù sao, cái kia dẫn đến tính mạng mình song thua thiệt đan vương, chính là Lý Gia vị kia nguyên thần lão tổ giao cho hắn. Có thể Yến Thanh mặc dù mượn Lý Gia tử đệ không chào đón lý do, mà tận lực giảm bớt đi Lý Gia số lần, thậm chí tìm ra đường hoàng lý do, đem thê tử chạy về Lý Gia. Nhưng là tại có ký ức trong mộng trước đó, hắn như muốn còn sống, cũng chỉ có thể dựa vào lao tổ Lý gia, dựa vào Lý gia linh dược. Hắn dây rủa, càng giống là người sắp chết bất đắc dĩ, đáng thương lại một người. Thẳng đến trí nhớ của kiếp trước, tại trong thân thể của hắn dần dần sau khi tỉnh dậy, Yến Thanh ý nghĩ cũng tại dần dần cải biến. Hắn vững tin, nếu là mình một lần nữa tu thành nguyên thần thiên ma, liền có năng lực để lao tổ Lý gia đối với mình cách làm việc ác, gấp trăm lần hoàn trả. Chỉ bất quá trước đó, ta còn cần nhẫn lại là được. Tựa như Yến Thanh nhìn thấy cái kia bởi vì chính mình ở tại tộc trại bắt xanh quỷ bàn chúng, mà bị lăng nhục đến chết một nhà lúc. Hắn cũng là nói với chính mình, muốn ẩn nhẫn, chờ mình có đủ thực lực sau, lại đi báo thù rửa hận, để bọn hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần hoàn trả. Đây cũng là hắn từ trong ngộng đường duyên nơi đó, học được quý giá nhất kinh nghiệm. Cho nên, Yến Thanh tại chính mình thuê lại động phủ trước, bố trí vô số cấm chế, vì cái gì chỉ là sống tạm. Căn cứ vào ý tưởng như vậy cùng dự định, tại Yến Thanh nhìn thấy ngoài động phủ, là vị kia bênh vang đắc ý tân tấn nguyên thần Cao Miêu đằng sau. Liền phất ống tay áo một cái, đem trong động phủ tất cả mọi thứ đều thu vào trong hồ lô, sau đó ẩn tàng khí tức, từ sớm đã chuẩn bị xong đường lui, chạy ra ngoài. Cùng đường duyên một dạng, chỉ có 70 thắng lợi, hắn cũng sẽ không ứng chiến. Ngoài cửa Cao Miêu, tại lâu gõ không người sau, hơi nhướng mày, liền anh mở động phủ cửa lớn. Có thể khoan thai tới chồng hắn, nhìn thấy chỉ là một cái đã bị hủy đến, hoàn toàn thay đổi động phủ, căn bản không có Yến Thanh tung tích. Đuổi tới Yến Thanh chạy trốn cửa sau, cảm giác cái kia loạn thất bát ao, lan tràn hướng bốn phương tám hướng khí tức. Cao Miêu không khỏi giận từ trong lòng, nói Yến Thanh, ngươi cũng là Dương Thần tuân giả, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ trốn đông trốn tây, không biết như thế nào đường đường chính chính a. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, nhằm vào ngươi chính là Lưu gia đi, không nói gặp ngươi, vừa rồi đến trong phủ ta tìm ta, chính là phu nhân Lưu Trúc. Gặp bốn phía không có trả lời, Cao Miêu sắc mặt tâm trầm, làm trầm trọng thêm quát, ngươi cảm thấy, là ngươi sắp chết đằng sau, ta mới cùng Lưu Trúc đi cùng một chỗ sao? Ta cho ngươi biết, muốn tại phía xa cái kia trước đó, tại phía xa cái kia trước đó. Yến Thanh đương nhiên nghe được Cao Miêu lời nói, nếu là ở trí nhớ kiếp trước thức tỉnh trước đó, như hắn vẫn là cái kia sắp chết Dương Thần, dù là biết đây là bẫy dập, vẫn sẽ chọn trực tiếp cùng Cao Miêu liều chết tương bác, bỏ đầu tính mệnh này, cũng muốn cho hắn biết khi nhục chính mình đại giới. Đáng tiếc, ta đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Yến Thanh nội tâm không có chút gợn sóng nào, chờ ta ma công đại thành đằng sau, lại đem các ngươi đôi này giàn phu dâm phụ bào chế cái ngàn lần bách biến cũng không muộn. Yến Thanh rất nhanh liền giấu đến dưới núi trong chính thành, nơi đây ngư long hỗn tạp, bằng vào hắn trong ngộng học được liễm khí ma pháp, mặc cho Cao Miêu lại như thế nào truy tìm, cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Nghĩ đến đây, Yến Thanh khỏe miệng liền có chút bật lên, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta cùng trong ngộng đường duyên làm việc càng lúc càng giống. Vì thế, hắn còn có chút tiêu ngạo. Ta có thể ở kiếp trước trở thành như vậy cái thế ma đầu, kiếp này cũng thế có thể làm. Lại ẩn nút nửa tháng sau, cảm thấy mình tu hành đã đầy đủ, Yến Thanh rốt cục tại một cái đêm khuya, đem cựu tử chuyển sinh đan nhét vào chính mình trong miệng. Hắn hai chân xếp bằng ở trong phòng, ánh trăng nhẹ nhàng vẩy vào trên người hắn, tựa như vì đó mặc vào một kiện sa bảo. Theo dược lực nhập thể, Yến Thanh cảm giác mình ý thức tựa như tại dần dần hỗn loạn, kiếp trước đường duyên cùng kiếp này Yến Thanh tại dần dần dung hợp. Qua không biết bao lâu, Yến Thanh lần nữa mở hai mắt ra, vừa rồi hỗn loạn không gì sánh được ánh mắt, lại tiếp tục thanh minh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử hảo hảo một cái làm việc kín đáo, túc trí đa mưu ma quân, làm sao đến ngươi nơi này, cũng chỉ còn lại có bẻ lũ xu định sống tạm nữa nha. Đường duyên biểu thị, hắn tuyệt không thừa nhận, Yến Thanh tại hậu kỳ biểu hiện ra loại kia chủng tính cách, cùng hắn có nửa phần tương tự. 1000 cái độc giả, liền có 1000 cái cấp mô lôi đặc. Đường duyên nhàn nhạt cảm thán nói, coi như cho ngươi đường duyên tất cả ký ức, ngươi cũng trở thành không được ma quân. Thuật nghiệp hữu chuyên công, chuyện kế tiếp hay là giao cho ta đi. Đường duyên, tại Yến Thanh thể nội, sống lại. Chương 693, tội chương 693, tội trên thực tế, nếu không phải là Đường duyên chú ý tới cái này Yến Thanh thẳng xui xẻo này, hắn đã sớm nên tại một tháng trước đó, liền thần hồn sụp đổ, mệnh về cửu u Yến Thanh đạo thương 10 phần nghiêm trọng, tính mệnh song thua thiệt phía dưới, nhục thân cùng thần hồn đang không ngừng hủ hóa. Nếu không phải là Dược Vương Tông đan đạo hoàn toàn chính xác có thể xưng vô song, có thể luyện chế ra tục mệnh đan như vậy, cưỡng ép đem trạng thái thân thể ngưng kết thần đan, hắn đã sớm đáng chết. Yến Thanh sở thụ đạo thương, còn cùng bình thường tẩu hỏa nhập ma, con đường bị hao tổn có chỗ khác biệt, càng giống như vì thiên địa chỗ tăng, thế giới chỗ vứt bỏ. Thiên địa đại đạo không có khả năng dung cũng, cho nên mặc cho người này có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại biến hóa, kết cục vẫn chỉ có một cái. Đường duyên sở dĩ tuyển chọn tỉ mỉ, đem Yến Thanh làm chính mình để bảo, trừ hắn may mắn gặp dịp là người sắp chết, lại là Dương Thần tuân giả, thân phận đầy đủ đường duyên gây sự bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân, chính là trên người hắn sở thụ đạo thương, đưa tới đường duyên hứng thú. Phải biết, liền ngay cả kiếp trước đường đại ma quân, làm ra ý đồ đem cửu lũ dẫn tới địa tiên giới bực này với gắt, cũng không nhận thiên địa như vậy chán ghét mà vứt bỏ, cái này đến thanh, làm sao đức gì có thể, đáng giá thiên địa như vậy tương đối. Hú hồ, đường duyên chuyến này mục đích chủ yếu là cứu ra Hồng Cận lão đạo, mà giống Yến Thanh như vậy, trên thân dính liễu vô số đầu sợi, phiền phức cuốn thân hàng người, rất có thể liền có nào đó một đường đầu, là cùng Hồng Cận tương liên. Đường duyên chọn chúng Yến Thanh đằng sau, liền bằng hắn hóa tự tại chi đạo, tiềm phục tại hắn trong tiềm thức. Yến Thanh cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, chỉ là một lần liền có thể luyện ra huyết hải luyện thần đan, trên thực tế hắn luyện thành bất quá là đơn giản nhất máu phách đan mà thôi. Là Đường duyên lấy tự thân pháp lực, trợ giúp hắn ổn định phá thành mảnh nhỏ thần hồn, nhục thân. Mạnh mẽ như vậy trợ giúp Yến Thanh lại kéo dài tính mạng người dư, Đường duyên cảm thấy mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, mỗi đêm một cảnh, trên thực tế đều là tại sửa đổi Yến Thanh bản thân nhận biết, khi hắn toàn diện tiếp nhận, Đường duyên chính là kiếp trước của hắn, hắn chính là Đường duyên kim sinh khái niệm sau. Đường duyên liền có thể bằng vào tự tại hóa sinh, thiên nhân giáng sinh thế bí thuật, tại Yến Thanh trên thân sống lại. Đây cũng không phải là thô bạo đoạt xá, có thể là đơn giản nhận biết cải biến. Càng là chân chính trên ý nghĩa, để Yến Thanh giống như là Đường duyên. Vô luận là huyết mạch bí thuật, thần hồn dò xét, hoặc là thiên địa cảm ứng, đều phát giác không ra Yến Thanh chỗ dị thường. Đây cũng là đại thành hắn hóa tự tại chi đạo chỗ kinh khủng. Kiếp trước bên trong bị Đường lão ma hung hăng đe dọa của tiên, đã từng sắp xếp qua, Đường lão ma nhất làm cho người chán ghét thần thông đạo pháp. Trong đó, uy năng cực kỳ cường hãn, phân thân ở khắp mọi nơi, có thể xưng bất tử bất diệt huyết hải bí thuật, chỉ có thể xếp tới vị thứ hai. Hắn hóa tự tại chi đạo, dùng tuyệt đối ưu thế, lấy được vị trí thứ nhất. Từng có đắc đạo chân tiên như vậy bình luận, kia nó mẹ cũng. Đó là Đường duyên đóng vai phụ thân hắn trọn vẹn 300 năm sau, hắn từ nội tâm chỗ sâu phát ra chân thành tha thiết đánh giá. Chỉ để nắm trong tay thân thể của mình đằng sau, Đường duyên làm chuyện thứ nhất, chính là vung tay xử lý Yến Thanh nuôi nốt cái kia tiểu sủng vật. Năm đó ta cũng không có nuôi qua biến thái như vậy sủng vật. Tuy nói đã sống lại một đời, Đường duyên vẫn không cho phép chính mình kiếp trước danh dự bị hao tổn. Đường duyên một bên đem những cái kia bẩn thỉu đốt sạch sẽ, một bên nói lẩm bẩm, ngươi Đường Đường Dương thần tôn giả, xử lý chút nhận không ra người chuột cống, còn muốn trốn trốn tránh tránh, chắc không được cái kia họ Cao, nói ngươi không đủ đường đường chính chính. Bản tọa làm việc đó là tính trước làm sau, là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, là quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, làm sao đến ngươi cái này, liền thành một vị sống tạm, khắp nơi tránh chiến nữa nha. Bất quá, mặc dù thành công thay thế Yến Thanh, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, Đường Duyên cũng không có phát hiện quá nhiều liên quan tới Hồng Cận Lao Đạo bộ phận. Cho dù là tại Đan Đạo Tông sư tầng tầng lớp lớp dược vương tông, Hồng Cận Lao Đạo cũng là trong đó mạnh nhất mấy người người. Bằng vào nó gần như đại tông sư Đan Đạo tạo nghệ, hắn tại dược vương tông địa vị, thậm chí so đại đa số nguyên thần chân tiên còn muốn cao hơn. Mà Yến Thanh lại là cái mới vừa vào dương thần, liền nhận lấy trọng thương, còn chưa tiến vào dược vương tông cao tầng, vốn nhờ là nguy hiểm đến tính mạng, cách xa trung tâm quyền lực. Yến Thanh thậm chí chỉ gặp qua vị này nổi danh ở bên ngoài trưởng lão một mặt. Cho nên, như muốn hợp tình hợp lý tiếp xúc đến Hồng Cận Lao Đạo, hiểu rõ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất ngay thẳng lại phương pháp đơn giản, chính là mãng. Chỉ cần chế tạo vòng xoáy cũng đủ lớn, sớm muộn có thể đem có thể liên lụy đến Hồng Cận Lao Đạo sợi dây kia đầu cuốn vào trong vòng xoáy. Hạ quyết tâm đằng sau, Đường Duyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên qua hỗn loạn không chịu nổi thành trấn, thấy được vô số đầu dấu ở trong bóng tối ác quỷ, chậm rãi nói ra, hiện tại nên bọn hắn cảm thấy e ngại. Sở Xuyến đối với dưới núi Cựu Thành tình cảm hết sức phức tạp, đã có xâm nhập cốt đục tự hận, cũng có khó có thể dùng ma diệt yêu thích. Từ xuất sinh mãi cho đến 19 tuổi, Sở Xuyến một mực pha trộn tại Bát Bảo thành nội, hắn chưa thấy qua cha mẹ của mình, là trong thành các hàng xóm lắng giềng, một nhà cơm, một nhà đồ ăn, đem hắn dưỡng thành tiểu tử trai trai. Chỉ là không có phụ mẫu gia đình hắn, khó tránh khỏi trà trộn đến đầu đường, trở thành một vòng bị quê nhà tránh không kịp tồn tại. Nhưng chỉ có Sở Xuyến tự mình biết, hắn còn tại tận lấy toàn lực của mình, thủ hộ lấy bọn này đem hắn nuôi lớn quê nhà hương thân. Chính là tại hắn bảo hộ phía dưới, con đường này mới có thể chỉ cần bỏ ra cái giá thấp nhất, liền có thể bình yên sinh hoạt. Tại đoạn thời gian kia, hắn cho là chính mình là trong đêm tối ánh sáng, dù là không chiếm được bất luận cái gì tán thưởng, vẫn vui vẻ chịu đựng, làm không biết mệt. Thế nhưng là, khi thật sự bóng tối bao trùm mà tới thời điểm, hắn mới biết được, chính mình đã từng ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười. Cố sự như vậy biết đến, cơ linh hiểu chuyện Sở Xuyến, đạt được thượng tầng thưởng thức, rốt cục có cơ hội gia nhập Thanh Quỷ hội. Mà hắn nhiệm vụ thí luyện, bất quá chỉ là hướng tổng bộ đưa một nhóm hàng hóa. Hắn tin tưởng, chờ mình hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập Thanh Quỷ hội sau, liền có thể lương đeo càng nhiều tội hơn ác, thủ hộ càng nhiều hắn muốn người bảo vệ. Nhưng hắn nghe tới hàng kia vật rụt rè kêu lên Sở Xuyến ca ca sau, như là xét đánh bình thường khủng hoảng, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn bụng trộm thả đi cái kia đã gọi hắn ca ca 10 năm lâu nữ hải. Khi hắn sống qua cái này lo lắng hai hùng sau một đêm, bày ở trước mặt hắn, lại là bốn cỗ phá toái không chịu nổi, miết cưỡng liều ở cùng nhau thi thể. Nữ hải kia cùng nàng muội muội, cùng hai vị kia xem hắn là con ruột nam nhân nữ nhân, cứ như vậy nằm ở Sở Xuyến coi là nhà trên đường phố. Có thể Sở Xuyến liền đem bọn hắn thi thể thu nạp dũng khí đều không có. Khả năng may mắn kiểu gì cũng sẽ chiếu cố những cái kia phức tạp người đáng thương, ngơ ngơ ngác ngác Sở Xuyến, ngược lại đụng cơ duyên, bị một vị tiên sư đưa đến trong thành, biến thành Dược Vương Tông đệ tử. Có thể cựu hận này, hắn lại một khắc chưa quên. Tại ngưng đan đằng sau, Sở Xuyến lần nữa về tới dưới núi Cửu Thành, hắn muốn báo thù. Thế là, giống nhau như lúc bi kịch, lần nữa trình diễn. Sở Xuyến thế mới biết, gánh tội ác trong hắc ám, có một sợi chiếu sáng nhập thời điểm, cái kia ánh sáng, liền có tội. Chương 694, tới cửa chào phúng chương 694, tới cửa chào phúng lão đại, nên xử lý như thế nào bên ngoài cái kia không biết tốt xấu đồ chó con người nói chuyện mặt mang quỷ màu trắng mặt, tại mặt quỷ phía bên phải, dùng màu đỏ tươi bút pháp, viết một cái ba chữ. Chỉ là Kim Đan liền dám sở ta Thanh Quỷ biết rủi ro, lão tử không phải đem hắn lột ra rút xương, băm cho chó ăn không thành. Mà ngồi ở thượng thủ nam tử, thân hình phổ thông, chỉ có bả vai lộ ra rất là nặng nề, trên mặt mang theo màu xanh mặt quỷ, toàn thân tản ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Đương nhiên đó là Thanh Quỷ sẽ bị kia thần bí khó lường lão đại. Hắn lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, cái này con non vận thế kinh người, bái trên núi một vị dương thần tôn giả vi sư, nhìn còn có chút được sủng ái, không dễ cùng hắn tùy tiện là địch. Có thể, thế nhưng là nhiều người như vậy chết tại trong tay hắn, chúng ta chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn, chẳng phải là rét lạnh các huynh đệ tâm? Không nhưng nhị gì hết, bất quá là chết chút dâu ria hạ nhân mà thôi. Lại nói, bọn hắn lại không biết hung thủ là ai, tùy tiện tìm dê thế tội, trấn an một chút thuận tiện. Chúng ta không chỉ có còn khoan dung hơn tội lỗi của hắn, còn phải đưa hắn hương xa mỹ nhân, linh đan linh dược, tận tâm tận lực đem hắn lôi kéo đến trong hội, kể từ đó mới có thể hiện ra ta Thanh Quỷ biết bạn sự đến. Thanh Quỷ lão đại dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, bóp chỗ ngồi cách rung động, đương nhiên, hắn nếu là như cũ chấp mê bất ngộ, nhất định phải đối địch với ta, bản tọa cũng sẽ không ngồi nhìn một vị như vậy cừu hận chúng ta người, thuận lợi trưởng thành. Đi, đi đem Sở Xuyến mời đi theo, bản tọa tự mình cùng hắn thương lượng. Bạch Quỷ Tam Tính Văn lần này lời nói sau, cười hì hì lấy nói ra, còn phải là lão đại ngài ánh mắt lâu dài, nhìn thấu triệt. Không bao lâu, mấy cái mang theo màu đỏ mặt quỷ người đem Sở Xuyến áp đi lên. Dưới đài thanh niên cho dù đã bị bắt, vẫn là lưng thẳng như tùng, ánh mắt dựa nhưng, tự có một cấu nghiêm nghị khí độ tại. Sở Xuyến công tử là bản tọa quý khách, các ngươi sao dám vô lễ như thế? Thanh Quỷ thấy tình cảnh này, thế mà lớn tiếng răn dạy lên hai vị kia đỏ quỷ. Thất thần sứ gì, còn không mau đem Sở Xuyến công tử bông ra. Các loại gông xiềng bị rỡ xuống, Thanh Quỷ mới ôn hòa cười nói, phía dưới bọn này đồ chó con, mắt không biết người, va chạm Sở Xuyến công tử, ta cùng Lâm trưởng lão chính là quen biết cũ, nếu là từ chỗ kia luật đến, ngươi còn muốn xưng ta một tiếng sư thúc đâu, thật sự là lũ lụt vọt lên lòng bương miếu, người một nhà không nhận ra người một nhà. Nghe được lần này bắt chuyện, Sở Xuyến lại thần sắc vẫn như cũ, thậm chí gắt một cái, cả giận nói, các ngươi bẻ lũ xu nịnh hạng người, cũng muốn cùng thầy ta bắt chuyện quan hệ, thật sự là người si nói mộng. Ha ha ha ha ha ha. Thanh Quỷ cất tiếng cười to đạo, tiểu bối vô tri, ta không trách ngươi. Bất quá, ngươi có thể từng nghĩ tới, cái này Thanh Hoa đại thế giới, đều tại Dược Vương Tông thống trị phía dưới. Mà cái này cựu thành càng là liền xây ở Dược Vương sân hạ, ngươi cảm thấy, trừ Dược Vương tông đến đỡ thế lực bên ngoài, còn có thể có gì thế lực có thể ở chỗ này còn sống? Bản tọa nếu là trở về sân môn, cũng có thể vớt cái trưởng lão vị trí đương đương, địa vị không chừng còn tại ngươi sư tôn phía trên tiểu tử, ngươi cùng thành quỷ sẽ vì địch, chính là cùng mình sư môn là địch, chính là cùng Dược Vương tông là địch. Thật sự là lời nói vô căn cứ, thiên hạ này người nào không biết, Dược Vương tông tiên liên giải, từng cái người mang thiện tâm, thích hay làm việc thiện, lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình. Đều là thiện đức đều có người. Sở Xuyên mặt lộ khinh thường nói, trong tông ta, sao lại có ngươi bực này xem mạng người như cỏ rác, việc ác bất tận cặn bã bại hoại. Cho dù bị như vậy ác ngôn đối mặt, thanh quỷ vẫn không có tức giận, vẫn như cũng chậm rãi nói, bản tọa nghe nói, ngươi khi còn bé cũng trà trộn tại khu phố chợ bữa, thiên hạ này lúc có quang ảnh phân chia, nghĩ đến cũng không cần bản tọa nhiều lời. Hay là nói, trong lòng ngươi đã có suy đoán, nhưng lại không dám thừa nhận đâu. Thanh quỷ chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều đạp chậm chạp, lại phảng phất giẫm tại lòng của mọi người bẩn phía trên. Hắn đi vào Sở Xuyên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, nếu không có cùng thế giới là địch dũng khí, cũng đừng có dáng chống đỡ lấy biểu hiện mình chính nghĩa, hậu bối. Sở Xuyên bản năng muốn há miệng phản bác, nhưng hắn đáy lòng lại biết, người này nói đều là nói thật. Nếu là không có Dược Vương tông dung túng, thậm chí là thẩm trị sự, thanh quỷ sẽ như thế nào phát triển đến, chúa tể dưới núi cựu thành tình trạng. Suy nghĩ thật kỹ đi hậu bối, có thể lặng yên không tiếng động giết ta ngàn tên thủ hạ, bản tọa hay là rất thưởng thức năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đến ta thanh quỷ biết làm việc, đợi bản tọa trở về sơn môn đằng sau, liền ngay cả bản tọa vị trí này đều có thể là của ngươi. Hơn ngàn thủ hạ. Sở Xuyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo khoa trương nở nụ cười, thậm chí sặc ra nước mắt, ta nói ngươi lão cẩu này, vì sao như thế gióng trống khua chiêng bố trí bây giờ, nguyên lai trừ ta ra, còn có người nhìn các ngươi thanh quỷ sẽ không vừa mắt ta. Ta mặc dù hận không thể ăn sống các ngươi huyết nhục, nhưng cũng tiếc vừa xuống núi không lâu, liền đã rơi vào các ngươi bọn này cẩu tặc trong tay, không biết là vị kia hiệp sĩ lại có như thế năng lực, giết các ngươi hơn 1000 người, còn có thể ẩn nấp tung tích. Ha ha ha ha ha ha, thông quái, thật sự là thông quái. Dù là thanh quỷ trên mặt mang theo nặng nề mặt nạ, nhưng mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, sắc mặt của hắn đến tột cùng biến có bao nhiêu khó coi. Một cô cực thấp khí áp quét sạch cả ở giữa đại điện, trừ Sở Xuyên vẫn như cũ hành vi phong túng, cười to không chỉ bên ngoài, tất cả mọi người câm như hến, liền không dám nhúc nhích một chút. Bạch Quỷ Tam ở trong lòng thầm nghĩ, đại nhân chúa tể dưới núi Cửu Thành nhiều năm, uy nghiêm cực nặng, phàm là dám có một tia ngỗ nghịch hạng người, đều là chịu đủ tra tấn đằng sau, vừa rồi chết đi, hôm nay thụ vô cùng nhục nhã này, còn bị người nhảy mặt chà phúng, không biết lại có bao nhiêu người phải ngã huyết môi, trở thành hắn phát tiết mục tiêu. Thanh Quỷ mặc dù không có tức giận, nhưng mọi người đều biết, đây bất quá là trước bao tác cuối cùng yên tĩnh thôi. Chỉ gặp Thanh Quỷ ngữ khí thâm trầm lời nói, Sở Xuyên công tử mệt mỏi, trước đưa hắn đi về nghỉ. Nhưng vào lúc này, cửa lớn đóng chặt thế mà bành một tiếng, bị người phá tan, hai vị đỏ quỷ lô mãng xông vào. Lòng của mọi người đều theo sát lấy nhấc lên, tại trước mắt như này, thế mà còn có người xông lên chịu chết. Thanh Quỷ lạnh lùng nhìn xem hai vị thủ hạ, ngữ khí lạnh như băng sương, hai người nếu là không có cái gì khẩn yếu sự tình, liền chuẩn bị cùng người nhà cáo biệt đi. Còn không chờ hai người kia mở miệng, một đạo âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến. Đạo hữu làm gì trách móc nặng nề phía dưới những này làm việc người, bọn hắn sở dĩ sẽ như thế vội vàng, tự nhiên là bởi vì có phát hiện trọng đại, muốn cùng ngươi quỷ này vương báo cáo a. Đường Duyên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trượt vào trong đại điện, nhìn về phía Thanh Quỷ, nói nghiêm túc, ngươi không nên trừng phạt bọn hắn, hoàn toàn tương phản, hẳn là ban thưởng mới là. Sở Xuyên thế mà nhận biết Tiến Thanh kinh ngạc nói, Tiến Thanh trưởng lão. Đường Duyên một tay lấy Sở Xuyên thu hút tới bên cạnh mình, gõ đầu hắn một chút, ra vẻ khiển trách, ngươi việc học làm xong a, liền cho mình nghỉ, tự tiện rời núi. Tại Dược Vương Tông, phàm là đang đạo tông sư đều sẽ nhập đan viện là giáo viên, mà Dược Vương Tông tất cả chưa thành đại sư đệ tử cũng đều muốn tới đan viện tu tập đan đạo. Bởi vậy Đường Duyên lấy sư tự cho mình là cũng tỉnh không phải không thể. Thanh Quỷ cứ như vậy lặng lặng nhìn Đường Duyên biểu diễn, sau nửa ngày mới trầm giọng hỏi, Yến Thanh trưởng lão không ở trên núi tu hành, đến ta Thanh Quỷ sẽ có gì muốn làm? A, ta đây không phải nghe nói các ngươi tại dòng chống khua chiêng tìm ta, ta mới tới a. Đường Duyên trên mặt lộ ra một bộ u mê nghi ngờ thần sắc. Đúng rồi, cái kia hơn 1,000 người ta đã sử dụng hết, thỉnh cầu Thanh Quỷ lão đại lại trích cấp tại ta 5000 người. Bản tọa thế nhưng là tại nghiên cứu một cái tông môn 10 phần coi trọng đan phương đâu. Nói, Đường Duyên ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nếu là nghiên cứu có chút trì hoãn, các ngươi bọn này nô tài có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Chương 695, Thanh Quỷ chương 695, Thanh Quỷ tĩnh mịch, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả Sở Xuyên đều một mặt kinh ngạc nhìn Yến Thanh vị này, hắn chỉ ở đan đường gặp qua hai mặt giáo viên. Hắn mơ hồ nghe nói qua, vị này Dương Thần trưởng lão, giống như vừa mới đột phá, liền bản thân bị trọng thương, một mực tại dưỡng thương bên trong. Nhưng nhìn dưới mắt tình cảnh như thế, chẳng lẽ là thương thế của hắn đã tốt? Cùng Sở Xuyên muốn so, Thanh Quỷ đối với Yến Thanh thì càng thêm hiểu rõ, thậm chí liền ngay cả Thanh Quỷ sẽ đều nhận được qua lý gia cáo chi, không cần bọn hắn là Yến Thanh cung cấp linh dược. Mà lại, hắn còn biết, Yến Thanh cũng là xuất thân từ dưới núi Cửu Thành. Cho nên, đây là biết mình hẳn phải chết, cũng muốn kéo lấy thân thể tàn phế, là tuổi nhỏ chính mình mở rộng chính nghĩa a. Thanh Quỷ chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, tại khi còn sống, không dám báo thù, sắp phải chết, ngược lại là vì bọn họ để bạn giúp khí. Bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết. Có thể chính bởi vì hắn là người sắp chết, Thanh Quỷ liền càng không muốn cùng hắn dây dưa, dù sao Yến Thanh cũng là một vị Dương Thần tuân giả, cho dù là lấy thương đổi mệnh, đều ra vẻ mình thiệt thòi. Bởi vậy, Thanh Quỷ cường đè xuống trong lòng nộ khí, gàn từng chữ, tiến trưởng lão nếu là muốn lấy người thử đan lời nói, liền thông báo bản tọa một tiếng liền có thể. Trên núi có không ít trưởng lão quý nhân, đều có như thế nhu cầu, thanh quỷ sẽ cũng tiếp nhận như vậy nhiệm vụ, vô luận là nam nữ lao hấu, bản tọa đều có thể tại dưới núi này trong chín thành vì ngươi tìm đủ, đừng nói 5.000 cái, chính là 50, không không không, cái cũng không thành vấn đề. Đường Duyên mặt lộ vẻ vui mừng, nói lời ấy coi là thật. Sở Xuyên sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, thanh quỷ lại thở dài nhẹ nhõm. Nếu như Yến Thanh Chân chỉ là vì thử đan, chỉ dùng một chút người hàng liền đem nó đấu pháp, cũng coi là đáng giá. Dù sao cái này Yến Thanh phía sau còn đứng lấy Lý gia, đây chính là Dược Vương Tông chấp nhiếp gia tộc một trong, là có nguyên thần chân tiên chấn áp quái vật khổng lồ. Thanh quỷ sẽ chính là vì bọn hắn phục vụ. Có thể Đường Duyên trầm tư một lát, vẫn lắc đầu một cái nói bản tọa luyện chi đan cần người, nhất định phải là tội ác chồng chất cực các hạng người, ở trong thành không biết muốn vơ vét bao lâu mới có thể tìm đủ những người này. Hay là thành quỷ lão đại trực tiếp từ thành quỷ trong hội thông qua chút cho ta mới là. Nghe được Đường Duyên cái này, mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra hoang đường nói đùa, thanh quỷ rốt cuộc gáp chế không nổi tức giận trong lòng, cả giận nói, ngươi đang đùa ta. Đường Duyên hơi có vẻ tiếc nuối thở dài, ta cho là ngươi sẽ càng sớm chút hơn liền phát hiện đâu. Lời còn chưa dứt, liền nghe được xuân lôi chợt vang. Một tiếng ầm vang, cả ở giữa đại điện đều đang lắc lư không thôi. Như lúc lôi quang màu xanh thoáng hiện, vạn quân lôi đỉnh đã rơi xuống Đường Duyên trên thân. Như là đã quyết định xuất thủ, thanh quỷ liền quyết định một kích đã giết chủ ý, không cho Đường Duyên bất luận cái gì lấy mệnh tương bác cơ hội. Bởi vậy vừa ra tay, chính là chính mình sở trường nhất thần thông, đã đại thành thanh diệu một hành thần lôi, mượn đạo này thần thông, thanh quỷ thậm chí nhỏ ngó thiên cương đại thần thông. Nắm giữ ngũ lôi mấy phần mánh khỏe. Thân là thanh quỷ biết người sáng lập hội, dương thần tôn giả, cần thanh quỷ xuất thủ cục diện rất ít, nhưng mỗi lần thanh lôi lan tràn, ít nhất cũng là một vị âm thần giao ra tính mạng của mình. Thế nhưng là đợi đến lôi quang tán đi, thanh quỷ dự đoán thê thảm chẳng cảnh cũng không xuất hiện, Đường Duyên cùng Sở Xuyên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại đó chỗ, liền liền góc áo cũng không sinh loạn. Một đạo mông lung thanh quang, đem bọn hắn hai người bảo hộ ở trong đó. Nếu là chỉ có chút năng lực ấy lời nói, Đường Duyên chậm rãi giơ tay phải lên, lạnh giọng nói vậy ngươi liền có thể chết đi. Mặc dù đã từ Hồng Cận lão đạo, Yến Thanh trên thân nhìn ra Thanh Hoa đại thế giới tu sĩ, cùng điệu tiên giới chênh lệch rất xa. Dù sao giống như Hồng Cận như vậy, tuyệt đối là Thanh Hoa thế đội thứ nhất người, tinh khiết lấy đấu chiến góc độ mà nói, tại điệu tiên giới chúng dương thần bên trong, đều chưa có xếp hạng danh hiệu. Không chút nào khoa trương, dù là Đường Duyên vừa thành dương thần thời điểm, đối mặt đã độ tam kiếp Hồng Cận lão đạo, đều có thể phất tay chấn áp. 10 cái. Nếu như Thanh Hoa giới chỉ có như vậy trình độ lời nói, đợi cho mạt kiếp lâm thời, vạn giới thông với, lẫn nhau loạn đấu công phạt thời điểm, sợ là sẽ phải chết rất khó coi a, dù là trong chiến đấu, Đường Duyên vẫn như cũ có nhàn hạ thoải mái tự hỏi Thanh Hoa giới tương lai. Đương nhiên, bằng bọn hắn như vậy thuần thục luyện đan chi năng, xác suất lớn là bị giới khác nô dịch, biến thành luyện đan máy móc đi. Kiếp trước Đường Duyên kỳ thực tại mạt kiếp vừa mới bắt đầu lúc, liền một đầu chết đuối trong huyết hải, cũng không đích thân thể nghiệm qua vô cùng hỗn loạn vạn giới loạn đấu. Nhưng hắn cũng biết, đây là khó mà tránh khỏi tất nhiên kết quả, mặt kia đến, quy khư đất thôn phệ trừ giới, như muốn thế giới của mình chống đỡ thêm một đoạn thời gian, tránh cho bị quy khư đất thôn phệ, chỉ có cướp đoạt giới khác bản nguyên, đền bù tự thân mới có thể. Đối với chư tiên đẳng cấp đại thế giới tới nói, bản nguyên hùng hậu, các loại quy khư đất nuốt đến lúc đó, còn có hồi lâu, nhưng đối với những cái kia bản nguyên vốn là thưa thất thế giới mà nói, lại là mặt kiếp vừa mới bắt đầu, liền không thể không đối mặt sinh tử tình thế nguy hiểm. Giống như phân bảo nham biến thành đại thế giới bình thường, chính là bởi vì thái cổ đại chiến lúc thương tổn tới nó bản nguyên, mới đưa đến nó sớm như vậy liền bị quy khư đất bắt tiến tới thôn phệ, mà lại tựa như vây chết tại cái kia giới mây trôi đại thánh bình thường, kiếp khí nhập thể, cùng thần hồn nhục thân chiều sâu khóa lại, vô luận là muốn chạy trốn tới nơi nào, nên đón hắn cũng sẽ là nhất là hung ác thiên phạt. Cho nên nói, mặt kiếp thời điểm cũng không chỉ là nói Phật ma giáo ở giữa phân tranh, chư thiên vạn giới cũng sẽ lẫn nhau công phạt, chắc hẳn khi đó cửu u cùng thiên giới cũng sẽ lại lần nữa như thế. Càng biết có vô số chết cũng không hàng, che giấu các loại thế lực, tiên tần, tiên hán, vũ dậy, yêu tộc, man hoang. Khởi tử hồi sinh, tại cuối cùng này mạt kiếp bên trong, đến trận trước quét sạch chư thiên vạn giới lớn nhất thanh toán. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đường Duyên liền cảm giác bộ kia tràng cảnh tất nhiên là không gì sánh được bao la hùng vĩ, kích động lòng người. Cho tới nay, Đường Duyên đều có chút tiếc nuối, kiếp trước không thể lấy Đường Lao Ma huyết hải chi chủ thân phận tham gia đến trận này đại hôn chiến bên trong. Kiếp này Đường Duyên làm đạo môn lãnh tụ, đạo đức điển hình, chính đạo chi quang, nghĩ đến là sẽ không giống huyết hải chi chủ như vậy sảng khoái. Đường Duyên sở dĩ phân tâm suy nghĩ cái này rất nhiều, thật sự là thành quỷ công kích hắn thấy thật sự là quá mức vô lực, vì để cho chính mình cái này sắp chết dương thần, lộ ra không phải khoa trương như vậy. Hắn hay là phân tâm cùng thành quỷ qua mấy chiêu. Đường Duyên bên này tự nhiên là không gì sánh được dỗi dành, có thể thành quỷ bên kia lại là càng đánh càng kinh, vô luận là loại nào thần thông pháp bảo, tế ra đằng sau, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cái kia mông mông thanh quang nổi lên điểm điểm bận sóng. Không sai biệt lắm. Đường Duyên thu hồi phiêu tán suy nghĩ, nhìn về hướng đã kinh hãi không thôi thành quỷ. Làm dương thần tôn giả, thành quỷ linh cảm cũng đầy đủ nhạy cảm. Ngay đầu tiên cũng cảm giác được cái kia xâm nhiên tự ý, như là họa trời bình thường, bao phủ tại trên đầu mình. Hắn hốt hoảng la lớn, thanh quỷ sẽ là đông đảo chấp nhiếp gia tộc cùng một chỗ đẩy ra, ta là chư vị nguyên thần thiên quân tuyển ra người phát ngôn, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi không có khả năng giết ta. Đường Duyên không hiểu hướng hắn nháy mắt, nghi ngờ nói, có thể bản tọa liền xuất thân chấp nhiếp gia tộc à? Chủ nhân giết chó, nên tính là hợp tình hợp lý đi. Như đúc lôi đỉnh màu xanh từ Đường Duyên trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, như là nộ long bình thường, trong nháy mắt liền quán xuyên thanh quỷ tim, cướp đi vị này đã chấp trưởng cựu thành hình bóng gần ngàn năm chi quỷ tính mệnh. Theo thanh quỷ thân thể rơi xuống đến, cái kia uy nghiêm ngàn vạn, vài cùng hắc ám khủng bố cùng cấp thanh quỷ mặt nạ cũng theo đó rơi xuống, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt, thậm chí nước mắt chảy ngang, vũ quan nhét chung một chỗ mà có vẻ hơi buồn cười. Chương 696, câu cá lao tái hiện. Chương 696, câu cá lao tái hiện. Thanh quỷ cảm thấy Đường Duyên là tại vì dưới núi cựu thành bách tính mở rộng chính nghĩa, nghĩ cũng là không tính sai. Nhưng nếu không phải thanh quỷ hội may mắn gặp dịp, xem như một cái quấy đủ cao nước để vào, Đường Duyên cũng sẽ không chủ động tìm bọn hắn gây chuyện. Liền xem như kiếp này Đường Duyên, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không coi là người tốt, tối thiểu nhất về không đến tiện lương trận doanh. Cho dù là hắn còn cần giữ gìn đạo môn cao nhân vật thiết lập này, còn muốn phù hợp phía trên đại lão kỳ vọng tối đa cũng chỉ có thể đem Đường Duyên phân loại đến hỗn loạn trung lập trận doanh. Đường Duyên việc làm đều là xuất phát từ tâm, trong lòng của hắn có một bộ chính mình chuẩn tắc, cũng sẽ không bị thế tục hoặc là đại chúng trong mắt thiện ác quan trói buộc. Cho nên hắn sẽ vì lý ra trại chết thảm một nhà báo thù, đem tất cả tham dự trong đó quỷ cùng nhau đưa đến tiểu u, lấy tế điện các nàng trên trời có linh thiêng. Nhưng lại sẽ không bởi vì chính mình chọc giận thanh quỷ hội, dẫn đến trận này bi kịch phát sinh, mà nhận cái gì đạo đức cùng lương tâm bắt bóc. Tội bởi vì hà, Đường Duyên từ trước đến nay đều có thể phân rõ ràng, cũng sẽ không tự tiện đem tội ác nắm vào trên người mình, muốn dùng điểm ấy đến đạo đức bắt cóc Đường Duyên, càng là người si nói mộng. Về phần kiếp trước Đường lão ma, vậy thì càng là cái từ đầu đến đuôi trung lập tà ác hạng người. Tại tuân theo chính mình nội tâm tự do đồng thời, còn càng thêm coi trọng tự thân lợi ích. Trừ cái đó ra, cái gì cầu thí đạo đức, quyền uy, tình cảm đều không cách nào tả hữu Đường lão ma hành vi, có thể xưng ma trong ma. Đương nhiên, tại Sở Xuyên xem ra, Đường Duyên hình tượng lại là đã gần đến nhân gian chân Phật, Bồ Tát tâm địa. Cho dù Thanh Hoa đại thế giới không có cái gì Phật giáo truyền thừa, nhưng Phật Đà hướng thiện quan niệm vẫn là xâm nhập lòng người. Bởi vậy có thể thấy được, Phật giáo đối với chư thiên vạn giới ảnh hưởng đến cùng sâu bao nhiêu. Tại Thanh Quỷ sau khi chết, còn lại mấy cái tiểu lâu la càng là không có chút nào chống cự, liền bị Đường Duyên thuận tay bóp chết sạch sẽ. Vừa rồi hẳn là lưu một người sống. Đường Duyên nhìn xem trong điện ngoài điện lung tung bức thi thể, hơi có vẻ ảo não vô vô chán của mình, cái này những người còn lại, muốn từng bước đi tìm lời nói, đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Sở Xuyên nghe nói như thế, vội vàng nhấc tay nói ta trước đó tra được mấy cái thanh quỷ hội ẩn tàng cứ điểm, thừa dịp nơi này tin tức không có truyền đi, hẳn là còn có thu hoạch. Đường Duyên vô vô Sở Xuyên bả vai, mặt lộ kinh hỉ nói, không tệ lắm, còn biết trước đó điều tra rõ ràng, nhanh phía trước dẫn đường. Sở Xuyên nhìn xem mắt bốc lục quang Đường Duyên, hơi có chút chần chừ nói, cái kia, Tiến Thanh trưởng lão, thanh quỷ hội cao tầng hoàn toàn chính xác việc các bất tận, nhưng khách quan tới nói, nó cũng hoàn toàn chính xác có chút tác dụng, nếu là dưới núi Cựu Thành đột nhiên đã mất đi thanh quỷ hội chế định quy tắc, khẳng định sẽ lâm vào to lớn hỗn loạn. Đường Duyên đầu cũng không có bề, tùy ý nói ra, cái này cùng bản tọa lại có quan hệ thế nào? A, Sở Xuyên hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi sẽ không coi là bản tọa nói thí nghiệm thuốc người là giả đi? A, thanh quỷ hội cao tầng một đêm diện hết tin tức, giống như vòi rồng quét sạch toàn bộ dưới núi Cựu Thành, chịu đủ nó áp chế lê dân bách tính, liền cùng qua Tết bình thường, đều vỗ tay khen hay, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng là biết thanh quỷ hội nội tình thế lực, lại nhao nhao lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Ai cũng không biết, tại thọc này thiên đại cái sọt đằng sau, trên núi sẽ hạ xuống cỡ nào lửa giận. Căn cứ vào điểm này, Sở Xuyên lo lắng thanh quỷ hội hủy diệt đằng sau, sẽ dẫn đến trật tự sụp đổ cục diện, cũng không có xuất hiện. Hoàn toàn chính xác có mấy cái không ra gì đầu đường tổ chức, ý đồ tiếp nhận quyền lực này chân không, nhưng chỉ là Sở Xuyên xuất mã, liền đem mấy cái này không có mắt tiểu lâu la, tại chỗ trấn áp. Về phần Đường Duyên, hắn càng là không chút khách khí chiếm đoạt thanh quỷ hội tổng bộ chỗ, đem thanh quỷ hội nhiều năm trước tới nay vơ vét tiền tài, linh dược đều nhét vào hầu bao của mình. Tuy nói thanh quỷ hội là vì trên núi những cái kia chấp nhiếp gia tộc làm việc, nhưng nó kinh lược sơn hạ cửu thành nhiều năm như vậy, tích lũy xuống thân gia cũng là tương đương khả quan, thậm chí không kém gì bình thường nguyên thần chân tiên. Đường Duyên nằm tại mây trên mặt đế, trên tay thì tại vuốt vuốt một gốc bất quá tay cỡ bàn tay, sắp hiện lên bích chất, toàn thân như ngọc cây nhỏ. Đây cũng là thanh quỷ hội đông đảo chân tàng bên trong, nhất nhập Đường Duyên nhãn một cái. Đừng nhìn cây này tuy nhỏ, trên thực tế lại không gì sánh được chân quý, như thế bảo thụ, bình thường thấy nhiều tại Phật gia, chuẩn đề cổ Phật trong tay cây kia thất bảo diệu thụ, cũng có thể quy về loại này. Đương nhiên, Đường Duyên trong tay cây này, xa xa không thể cùng danh dương chư thiên vạn giới vị kia đánh đồng, nhưng nếu là hảo hảo bồi dưỡng, không chừng cũng có thể dưỡng thành chuẩn bất tử dược đẳng cấp linh căn. Người quỷ chết này ngược lại là đầy biết hàng, chỉ là bực này bảo thụ rơi vào tay của ngươi thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, ly hôn động tiên mới nên nó nơi hội tụ a. Năm đó, thanh quỷ vì tư tàng bên dưới cây này bà bối, đem tất cả người biết chuyện đều đồ sạch sẽ, cũng không muốn cuối cùng vẫn là Đường Duyên làm áo cưới. Lập phái Tam Tiên Đạo, một lần nữa trở thành nguyên thần chân tiên đằng sau, Đường Duyên cũng là lại lần nữa rộng rãi, nhưng tương tự cũng thiếu rất nhiều xét nhà đoạt bảo khoái hoạt. Nhớ năm đó, Đường Duyên cương từ Bắc Cương tỉnh lại thời điểm, thế nhưng là ngay cả một cái luyện khí tu sĩ đạo phụ đều xét say xương ngon lành. Bây giờ rốt cuộc tìm được năm đó cảm giác, cho nên Đường Duyên chân đích là phát ra từ nội tâm cảm thấy khoái hoạt. Ngay tại hắn vừa muốn đem cái này mới được tới bảo bối thu lại lúc, đột nhiên cảm giác được cái gì, sau đó liền đem bảo thụ bày tại trên mặt bàn là dễ thấy nhất vị trí bên trên. Chỉ một lúc sau, liền gặp 5-6 vị thanh niên, thiếu nữ song song đi đến. Bản tọa thân thể khó chịu, tha thứ không có khả năng miễn nên thời khắc này Đường Duyên đã là mặt như giấy sắc, ngực không bình thường chập trùng, tựa như nói chỉ là một câu, liền hao hết lực khí toàn thân bình thường. Cầm đầu thanh niên mặc áo lam kia nhìn thấy cảnh này, lại là âm thầm nhẹ gật đầu, như vậy trạng thái Đường Duyên ngược lại là chính phù hợp phán đoán của hắn. đã sớm nghe nói cái này đến thanh bệnh lao quân thân, cũng không lâu vậy, cho dù là liều chết phía dưới thắng qua thành quỷ cái kia đồ vô dụng, chắc hẳn cũng là gần như dầu hết đèn tắt. Thanh niên mặc áo lam nghiêng mắt nhìn qua Đường Duyên đằng sau, ánh mắt lập tức liền rơi vào trên bàn ngọc thụ phía trên, hắn cũng là biết hàng, nhìn thấy ngọc thụ đằng sau, hai mắt đều đang không ngừng tỏa ánh sáng. Thanh niên mặc áo lam này tên là Trịnh Hiển, chính là chấp nhiếp gia tộc một trong người Trịnh gia, càng là thế gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thọ bất quá 300, cũng đã âm thần đẳng cấp đại tu sĩ, nhận được Vương tông trưởng lão vị trí. Bất quá, người này mặc dù cao ngạo, ngày bình thường càng là không coi ai ra gì, nhưng ở tu vi ép hắn một cái đại cảnh giới Đường Duyên trước mặt, nhưng vẫn là có phần giảm cấp bậc lễ nghĩa. Hắn thậm chí hướng về phía Đường Duyên đi đầu thi lễ, ngoài miệng cung kính nói ra, ta xưng Lưu Trúc chân nhân là cô, nếu là theo đối phận mà nói, ta cũng nên cứ gọi ngài một tiếng cô phụ. Tiểu chất Trịnh Hiển, gặp qua Yến Thanh cô phụ, mắt thấy đối phương thế mà bắt đầu chơi lễ tiết bộ này, Đường Duyên lại là có chút gấp, những con nhà giàu này nếu là nói về lễ đến, không đùa bấn hành, vậy mình nên như thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem sự tình làm lớn chuyện đâu. Là lấy, Đường Duyên hung hăng khục lắm điều một tiếng, sau đó lấy tay khăn lau đi, thậm chí ở trên đó lưu lại điểm điểm vết máu. Trên nét mặt càng là mang theo sợ hãi và giải thoát nói Trịnh Hiển chất nhi hành lễ, không biết ngươi lần xuống núi này, thế nhưng là có gì giải quyết việc công a. Chương 697, đưa tới cửa con cá chương 697, đưa tới cửa con cá nhìn xem Đường Duyên như vậy tư thái, Trịnh Hiển trong lòng càng là đã có lực lượng, âm thầm nghĩ nói chắc hẳn cái này Yến Thanh là biết mình nhất định là không còn sống lâu nữa, bắt đầu suy nghĩ sau lưng sự tình. Đã sớm nghe nói Lý gia cô cùng vợ chồng hắn ở giữa, cũng không phải là mười phần tương hợp, Lưu gia thậm chí ở ngoài sáng bên trong ngầm, khắp nơi nhằm vào, hắn lúc này nếu là lại đắc tội ta, chắc chắn lo lắng ta tại hắn chuyển sinh lúc, làm thủ đoạn, là lấy tư thái mới thả như vậy thấp. Trong lòng cầm chủ ý đằng sau, Trịnh Hiển tư thái cũng theo đó cao lên, cố ý xếp đặt ra một bộ ngượng nghịu nói cô phụ, ngươi có biết lần này lại là xông ra đại họa. A. Đường Duyên phối hợp lộ ra không rõ thần sắc, ho khan một cái đạo, không phải liền là dưới núi một đám cường nhân a, có thể có cái gì đại họa, ngược lại là bọn hắn thủ lĩnh kia, mang theo một tấm màu xanh mặt quỷ, có chút lợi hại, lại là dương thần tu vi, nếu không phải bản tọa có lao tổ ban thưởng hộ thân thủ đoạn, thật đúng là không chế trụ nổi hắn. Nguyên lai dựa vào là Lý gia vị kia nguyên thần lao tổ ban thưởng thủ đoạn, chắc không được có thể thắng được xanh quỷ cái thằng kia. Cái này cũng chưa ra Trịnh Hiển dự kiến, dù sao tại Yến Thanh chưa nhận cái này hẳn phải chết đạo thương thời điểm, lão tổ Lý gia vẫn có chút coi trọng hắn, dù là không đề cập tới Yến Thanh tu vi, chỉ là nó đan đạo tông sư thân phận này, tại Dược Vương tông phân lượng đều tính đầy đủ. Trịnh Hiển cố ý kéo một lát, mới thở dài một hơi nói cô phụ ngươi sống lâu trên núi, một lòng tu hành, đối với dưới núi này chín thành hình thức, lại là không quá quen thuộc, cái kia xanh quỷ sẽ sợ gì có thể dưới chân núi đặt chân, như thế nào lại không có trên núi bối cảnh đâu. Trên thực tế, cái này xanh quỷ sẽ chính là trên núi rất nhiều chấp nhiếp gia tộc cùng nhau đến đỡ lên, liền ngay cả Lý gia cũng ở trong đó, mà lại cái kia xanh quỷ thân phận chân thật hay là trên núi một vị trưởng lão. Giết hại đồng môn, lại hỏng chư vị đại nhân bố trí, ngươi nói, đây là bao lớn tai họa a? À, nghe nói lời ấy, Đường Duyên càng là hoang mang lo sợ đạo, cái kia xanh quỷ cùng ta lên khoe miệng, ta chỉ coi hắn là cái không có theo hầu, lúc này mới ra tay ác độc, huống hồ ta vài ngày trước còn cùng ngươi cô đại xảo một khung, ác lão tổ, cái này nên làm thế nào cho phải? Chất nhi, ngươi nói bây giờ nên làm gì a? Trịnh Hiển hai mắt hơi sáng, ra vẻ tư sấn nói cô phụ lại chớ có lo lắng, trong môn trước sai ta xuống núi, dò xét một chút tình huống, đợi ta đằng sau, mới có giới luật đường người đến đây, tiểu chất nhìn xem có thể hay không vì ngươi hòa giải một phen, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, cũng khó nói. Đường Duyên tựa như ôm đến cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng nói, là nên hòa giải, là nên hòa giải, đến cùng cần như thế nào chuẩn bị, cô phụ nơi này còn có chút ít tư tàng, tùy ngươi chọn tuyển. Trịnh Hiển gặp Đường Duyên dĩ nhiên như thế không chịu nổi, trong lòng sinh ra mấy phần khinh bỉ đồng thời, cũng là hưng phấn lên. Hắn cùng xanh quỷ lại không có giao tình gì, nhiều nhất chính là hương hưởng dụng qua mấy lần hắn đưa lên núi hàng hóa. Bất quá, không thể không nói, cái này xanh quỷ phẩm vị còn thật sự là không tệ, mặc dù phần lớn là chút phàm nữ, nhưng tư sắc lại đều là không tầm thường, mà lại trà đạp lên những này nhỏ yếu hạng người, có khả năng lấy được cảm giác thỏa mãn không tồi, sau đó còn có thể ném đi thử đan, quả nhiên là có chút dùng tốt. Nghĩ đến đây, Trịnh Hiển dưới bụng lại là nóng lên, hắn càng là nhớ tới, trước mắt vị này đến thanh trưởng lão thế tử, chính là tông môn mỹ nhân hiếm thấy. Đáng tiếc, mỹ nhân kia xuất thân bất phàm, cho dù chính mình từ Yến Thanh cái này sợ mất mật bọn chuột nhắt trong tay bắt chạy đi, cũng vô phúc hưởng dụng. Nhưng trừ bỏ cái này, một vị đan đạo tông sư thân gia vẫn có chút khả quan. Mặc dù Trịnh Hiển cũng đã được nghe nói Yến Thanh thiếu khuyết linh dược chuyện luyện đan, nhưng hắn cho là một vị đan đạo tông sư làm sao có thể thật một chút chân tảng đều không có. Mà lại dù vậy, hắn tại trước khi tới đây cũng đã sớm có như thế nào vơ vét của cả ý nghĩ. Xanh quỷ vừa chết, nhưng hắn nhiều năm như vậy để dành tài sản còn tại, theo lý thuyết nhóm này tài phú chắc là phải bị Dược Vương tông thu về. Nhưng nếu là có Yến Thanh dê thế tội này tại, chính mình liền có thể đem tài phú này nuốt riêng đằng sau, lại vu oan đến Yến Thanh trên thân. Chỉ cần Yến Thanh mất tích, đây chính là một bút không đầu sổ công. Đúng vậy, Trịnh Hiển từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn cho Đường Duyên sống thêm xuống dưới. Hắn sở dĩ biểu hiện mười phần hữu lễ, cũng bất quá là vì tê liệt Đường Duyên, vì mình bí bảo tranh thủ thời cơ xuất thủ thôi. Vì cơ hội lần này, hắn cố ý từ gia tộc trong bảo khố lấy ra một cọc bí bảo, phàm thụ nó kích người, tất hóa thành lưu quang, tiêu tán thành vô hình, nhìn liền cùng tung quang độn đi không khác nhau chút nào. Chỉ là không nghĩ tới cái này Yến Thanh lại là như vậy nhát gan bọn chuột nhắt. Trịnh Hiển ở trong lòng thầm nghĩ, dạng này tốt hơn, trước ép khô giá trị của hắn sau, lại tùy thời ra tay. Đường Duyên đầu tiên là chỉ trên bàn ngọc thụ, trong mắt lộ ra như lúc không ngừng nói, đây là cô phụ ta yêu mến nhất đồ vật, cho dù là sơn cùng thủy tận thời điểm, đều không có nghĩ đến thế chấp, ngươi xem một chút, cầm lấy đi khơi thông chuẩn bị đi. Chính Hiền trong lòng mặc dù vui, trên mặt cũng lộ ra một bộ không đành lòng thần sắc, nói bảo vật này chân quý, nhất định có thể đưa đến hiệu dụng, cô phụ không cần phải lo lắng, đợi ngươi ngày sau chuyển biến tốt đẹp, còn có thể xử trí tư đem vật này trở về. Đường Duyên hai mắt bi thương lắc đầu nói đi đừng, ngọc thụ lại chân quý, dù sao cũng chỉ là cái tử vật, có thể lấy nó đổi ta một con đường sống, lại có gì không tôi đâu. Chính Hiền gật đầu nói, cô phụ thoải mái, lấy vật này dâng lên, nhất định có thể cầu được một vị chấp nhiếp gia tộc tha thứ, không biết cô phụ nhưng còn có mặt khác chân tàng a. Cho dù là câu cá Đường Duyên, cũng không nhịn được nhìn Trịnh Hiền một chút, gia hỏa này thật đúng là hung ác a, Dược Vương Tông tổng cộng có 20 mấy nhà chấp nhiếp gia tộc, nếu là mỗi một nhà đều cần tiểu ngọc thụ như vậy bảo vật chuẩn bị, sợ là ba vị nguyên thần chân tiên thân gia đều không đủ thêm. Trịnh Hiền cũng ý thức được mình tại công phu sư tử mạng, bởi vậy vội vàng cười khổ sửa lời nói, ngọc này cây hiếm thấy không gì sánh được, những vật khác không nhất định nhất định phải giống nó bình thường chân quý. Lập tức, hắn tựa như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, cô phụ, cái kia xanh quỷ biết khố tàng ngươi cũng không nên loạn động, bên trong bảo vật đều là đăng ký ở trong danh sách, muốn hiến cho trên núi. Đường Duyên khoát tay áo, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, cái kia khố tàng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, ta như thế nào tùy ý lấy dùng, đưa đến trên núi, tái tạo phúc thiên hạ lại là không thể tốt hơn. Nghe được Đường Duyên cái này vĩ quang chính lời nói, Chính Hiển thế mà cảm thấy mấy phần xấu hổ, không đề cập tới hắn đã quyết định chủ ý, muốn nuốt riêng khoản này khố tàng, dù là thật hiến đến trên núi, cũng là tồn nhập các nhà tư khố bên trong, một tơ một hào cũng sẽ không chảy ra, chớ nói chi là cái gì tạo phúc thiên hạ. Bất quá, lập tức Trịnh Hiển liền đem cái này vô dụng ý xấu hổ chặt đứt, người không vì mình, trời chu đất diệt, con đường tu hành liền nên khắp nơi vì bản thân. Ngay sau đó, Đường Duyên lại từ không gian tùy thân bên trong móc ra một kiện lại một kiện rực rỡ muôn màu, châu quang tứ tán chân bảo. Đem Trịnh Hiển con mắt đều nhìn thẳng, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đan đạo tông sư thế mà giàu có như vậy, ta muốn phát. Về phần ngoài miệng càng là không ngừng thúc giục, còn có hay không, lại nhiều một kiện, còn có hay không, lại nhiều một kiện, cả người đều lâm vào một loại không thích hợp cùng nhiệt trong không khí. Đường Duyên lại móc ra một kiện bảo bối sau, đột nhiên truyền âm cho Trịnh Hiển đạo, ta cái này còn có một cái bảo bối, so ngọc thụ còn muốn chân quý, ngươi đi lên phía trước, ta chỉ cấp một mình ngươi nhìn. Cái gì? Thế mà so ngọc thụ còn muốn chân quý? Đã bị hắn hóa tự tại chi đạo nhập nào Trịnh Hiển, không hề nghĩ ngợi, liền đi ra phía trước. Khi hắn trồn người qua lúc, nhưng không có nhìn thấy bảo bối, mà là Đường Duyên cặp kia tựa như băng hồ bình thường, mang theo vài phần niệm mai hai mắt. Ngươi cái này tặc tư, ta đều đã đem ta thân gia đều trả cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng, thế mà còn muốn ngấp nghé vợ ta, có thể nhẫn mại quen không, có thể nhịn, bản tọa tình nguyện buông tha thân này, cũng cùng ngươi tên tiểu nhân này không ngừng nghỉ. Đường Duyên đột nhiên tựa như bị cái gì thiên đại bị khuất bình thường, lớn tiếng hô lên. Chính Hiền muốn phản bác, lại phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Duyên nói xong cái này một đoạn lớn nói bừa lời nói. Đợi nó khôi phục tự do sau, vừa muốn mở miệng giải thích, ta không có. Liên nhìn thấy một cái trong suốt như ngọc bình thường bàn tay đã vào đầu đè xuống, giống như lăn lộn động bình thường, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt kế tiếp, Trịnh Hiển liền cảm giác hai mắt tối sầm, đã mất đi ý thức. Đúng là toàn bộ đầu lâu đều bị bóp nát. Chương 698, Lý gia chương 698, Lý gia đạo huynh, còn xin hạ thủ lưu tình. Nương theo lấy thanh âm kinh hô, một đạo thân ảnh thon gầy phá vỡ cửa điện, xông vào, đưa tay liền muốn ngăn cản Đường Duyên. Có thể đập vào mi mắt đã là Trịnh Lộ gia tứ tán óc, cùng bị rào sắt thành tàn phiến hôn phách. Đường Duyên hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm người tới, hung hăng nói, Dương huynh cũng là tới đây nhục nhã ta. Hay là nói, thằng ngại danh này là ngươi tận lực dung túng. Từ Yến Thanh ký ức, Đường Duyên biết được người này họ Dương tên rừng, không chỉ có xuất thân chấp nhiếp gia tộc, tự thân càng là Dương thần đẳng cấp đại tu sĩ. Nhận Dược Vương Tông giới Đường chức trưởng lão, xưa nay cùng Yến Thanh cũng có chút đầu chi giao. Vừa rồi, Đường Duyên sở dĩ muốn làm ra đủ loại kia tư thái, tự nhiên là diễn cho hắn nhìn. Dương Lâm nhìn xem Đường Duyên bộ kia một lời không hợp liền muốn nổi điên bộ dáng, liên tục khua tay nói, Yến huynh hiểu lầm, bản tọa cũng vừa từ dưới núi xuống tới, thậm chí còn không rõ ràng nơi đây tình huống, chỉ là vừa mới nghe được thanh âm, lúc này mới vội vàng đuổi đến nơi đây. Nghe nói như thế, Đường Duyên thật giống như bị rút mất cổ sống một dạng, sủi lơ tại trên đế, vô sinh ý nói, xảy ra chuyện gì, mấy người bọn hắn đều thấy được, ngươi hỏi bọn hắn đi, đến cùng nên xử trí như thế nào, Yến Mộ mặc cho tông môn quyết đoán. Dương Lâm nhìn thấy Đường Duyên một bộ không làm chống cự bộ dáng, cũng là ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy là nhị kiếp dương thần, tu vi muốn vượt trên Yến Thanh một bậc, nhưng cũng không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết chiến đấu. Là lấy một mực giám thị nơi đây, đã sớm biết mọi việc Dương Lâm hay là tỉ mỉ hỏi thăm về mấy cái kia đã sợ choáng váng con cháu thế gia. Tại cho ra đích thật là quét hiện bức bách quá đáng kết luận sau, Dương Lâm cũng ở trong lòng thầm mắng một câu chết chưa hết tội. Dù nói thế nào Yến Thanh cũng là cùng mình cùng một đẳng cấp dương thần tôn giả, Dược Vương Tông trưởng lão, dù là không còn sống lâu nữa, lại phạm vào tội lớn, cũng không nên là bực này âm thần tiểu bối có khả năng khi nhục nắm. Cái này quét hiện coi là đó là cái tốt nhiệm vụ, có thể thừa cơ thu liễm lấy thanh bị sẽ thêm năm tích xúc, thật tình không biết cho dù là hổ lạc đồng bằng, cũng có thể phệ chó, nhất là loại này xuất thân tôn quý chó nhà. Là lấy Dương Lâm mở miệng nói, Yến huynh không cần lo lắng, cái này quét hiện mục không có tôn ti, đi này cùng sự tình, chết cũng liền chết, liền xem như quét ra cũng nói không ra lời gì đến, chỉ là thanh quỷ sẽ một chuyện, khả năng còn cần đạo huynh lên núi giải thích một phen. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi dù sao cũng là người Lý gia, trong môn không có cái gì quá nặng trừng phạt. Cứ như vậy, Đường Duyên được như nguyện lần nữa về tới trên núi, mặc dù nói là lấy tù phạm hình thức, nhưng tóm lại là như hắn vậy nguyện, tại Dược Vương Tông nhắc lên nhất định vận sóng. Trên núi, Lý Phủ. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi xác định không có tình huống khác. Lý Phủ vị này nguyên thần, tuy nói nhìn qua đã gần đến cô mụ, nhưng Lý gia sở dĩ có thể tại Dược Vương Tông rất nhiều chấp nhiếp trong gia tộc, xếp tại ba vị trí đầu danh sách, ỷ lại đều là lao gia hỏa này dư bi. Đây là một vị, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dòm ra đạo tâm chi suy thời cổ địa tiên, cho dù là tại địa tiên giới, đều là đủ để khai tông lập phái tồn tại. Vì bối dưới tay Dương Lâm tất cung tất kính đạo, vạn bối, lần này không chỉ có là cha xét tiến thanh trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, còn nuốt nuốt tung tích của hắn, trở lại như cũ một phen. Tại hắn tạm ở mấy cái trong đạo phủ, đều tìm đến dược nhân tồn tại, hắn sở dĩ sẽ chọc cho thượng thanh quỷ sẽ, vì cái gì hẳn là thí nghiệm thuốc. Nhưng thuộc hạ cho là hắn lựa chọn thanh quỷ sẽ giúp chúng nguyên nhân phải cùng hắn xuất thân dưới núi chín thành lại chút quan hệ, mà cũng không phải là giống hắn nói bình thường muốn lấy dùng ác đồ chi tâm. Dược Vương Tông có rất ít người biết hắn Dương Lâm mặc dù xuất thân từ Dương gia, nhưng đem hắn từng bước một đến đỡ thành Dương Thần Chân Tiên lại không phải Dương gia, mà là trước mặt cái này không chút nào thu hút lão đầu. Dương Lâm không biết toàn bộ Dược Vương Tông còn có bao nhiêu ảnh hình người chính mình bình thường, xuất thân gia tộc khác, lại thụ lao tổ Lưu gia không chế. Nhưng chỉ là tưởng tượng, liền cảm giác lão giả trước mắt thật sự là sâu không lường được, thậm chí không sinh ra nửa phần muốn thoát ly hắn trưởng không suy nghĩ. Thí nghiệm thuốc, hắn là tại nghiên cứu chế tạo thuốc khác, hay là lại đang nếm thử phần kia đan vương, lão tổ Lý gia nhíu mày suy tư. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng đã nhanh muốn tắt thở yến thanh, vì cái gì lại còn sống trở về, thoạt nhìn vẫn là một bộ có chút sinh động bộ dáng, thậm chí có lòng dạ thanh thản đi đổ cái hắc đạo công ty, còn giết trong môn điều động vấn trách người. Cái này cùng từ khi thân thụ đạo thương đằng sau, liền cũng đúng yến thanh cũng không quá tương tự. Chẳng lẽ nói, nhiều năm như vậy sau, đan phương kia nguyền rủa rốt cục muốn mở ra. Nghĩ đến khả năng này, lão tổ Lý ra cái kia sớm như chết như biển nội tâm, cũng nổi lên gợn sóng không nhỏ. Nhưng đam mưu túc trí hắn, hay là đè xuống tất cả ý nghĩ không nhắc tới, thản nhiên nói, trước đem yến thanh đặt ở nơi đó trông giữ, lão phu bên này nhiều người phức tạp, không tốt làm việc. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, xem hắn thể nội đạo thương đến cùng khôi phục không có, tra ra hắn một tháng này đến cùng đã trải qua cái gì, không rõ chi tiết, ta muốn biết Yến Thanh trải qua hết thể chi tiết. Dương Lâm cung kính xưng là sau khi rời đi, lão tổ Lý gia lại nhắm mắt trầm tư một lát sau, vừa rồi mở miệng nói, Quách gia chết một cái rất có tiền đồ hậu bối, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua, đưa ra lời nói đi, Lý gia cùng Yến Thanh đã không tiếp tục quan hệ, để bọn hắn cứ yên tâm đi, tiến đến trả thù. Nơi hẻo lánh chỗ bóng ma hơi động một chút, sau đó trong phòng liền lại lâm vào bình tĩnh. Lão tổ Lý gia hai mắt nheo lại, có chút hưng phấn nói, để cho ta nhìn xem, cái này ngắn ngủi một tháng, ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lại nói Đường Duyên bên này, từ khi hắn bị giam giữ đến giới luật đường sau, cuộc sống tạm bỡ qua đơn giản vô cùng dễ chịu, mỹ tiểu mỹ thực làm bạn tả hữu, đơn giản cùng nghỉ phép không khác nhau chút nào. Mà Dương Lâm càng là sẽ thường xuyên đến cùng hắn bắt chuyện nói chuyện tiếm, cũng nói cho Đường Duyên, Dược Vương Tông thượng tầng đối với hắn thẩm phán tiến trình. Một tới hai đi, hai người ngược lại là trở thành chi tâm bằng hữu. Dương Lâm biết Đường Duyên mân mê đi ra đan vương, hiệu dụng 10 phần bất phàm, không chỉ có thể tu bổ khí huyết, trên thần hồn thương thế, càng là có thể trừ khử linh hồn cùng nhục thân không kiêm dung tai hại. Nghe tới Dương Lâm báo cáo bên trên tin tức này sau, lão tổ Lý gia trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra khó mà che giấu dáng tươi cười. Mà Đường Duyên cũng từ Dương Lâm nơi đó biết hắn cấp thiết nhất tình báo, có quan hệ hồng cận cùng hắn cái kia tiểu đạo đồng tình báo. Bởi vì, giờ phút này đã ở Dược Vương trên núi, đã ở vị kia đạo quân tuyệt đối lĩnh vực bên trong, Đường Duyên cũng không có tùy tiện tái sử dụng hắn hóa tự tại thần thông, hoặc là mặt khác rõ ràng không thuộc về Yến Thanh thần thông. Đối mặt một vị đạo quân lúc, cẩn thận nữa cũng không đủ, đã từng chính là tầng cấp này Đường Duyên tự nhiên biết. Đạo quân là đã có tư cách được xưng là hắn tồn tại, cùng nguyên thần chân tiên so sánh, quả thực là hai cái vĩ độ sinh mệnh. Hồng Cận lao đạo sau khi trở về, thế mà chỉ ở Lý gia lộ ra một mặt. Lại là Lý gia, không nghĩ tới ta tiện tay chọn thằng xui xẻo này, thật đúng là Dược Vương Tông trận gió lốc này phong nhãn chỗ a. Chương 699, Nưu Tính chương 699, Nưu Tính liên tưởng đến Yến Thanh thằng xui xẻo này cũng là bởi vì luyện Lý thị nguyên thần cho ra đan pháp, mới đưa đến tính mạng mình song thua thiệt, chịu nghiêm trọng đạo thương, Đường Duyên hoài nghi Hồng Cận lao đạo mất tích, khả năng cùng đan phương kia thoát không ra quan hệ. Rất đáng tiếc là tại Yến Thanh trong trí nhớ, chỉ biết mình bởi vì nếm thử luyện đan mà chịu đạo thương, nhưng không có liên quan tới đan phương kia cụ thể ký ức. Đường Duyên cũng không biết là Yến Thanh chính mình cắt đoạn ký ức kia, vẫn là bị người làm thủ đoạn gì, nếu là Yến Thanh còn có thể chống đỡ thêm mấy tháng, hắn còn có thể đem đoạn ký ức này chiếu sâu đào móc xuống dưới. Xem ra vẫn là phải đến Lý gia đi một chuyến a. Đường Duyên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. Trước mắt đến xem, Dược Vương Tông đoàn này loạn tuyến tại Lý gia nơi này, đánh một cái lớn kết, như muốn làm rõ tất cả, Lý gia là không vòng qua được đi một đạo cảm. Lý thị lão tổ, một cái đã gần hủ nguyên thần tứ suy, vốn cũng không dễ đối phó, huống chi. Đường Duyên ngẩng đầu quan sát nơi xa, tòa kia mây mù lượn lờ thanh phong. Dược Vương Tông vị kia đạo quân khí tức, cứ như vậy không có chút nào che giấu lấy ngọn núi kia làm trung tâm, bức xạ cả tòa Dược Vương dãy núi. Một tấm to lớn mạng nhện bao phủ lại Dược Vương Tông mỗi cái đệ tử, cho dù là Đường Duyên cũng không dám làm ra cái gì siêu nghiên cứu cử động. Hắn sở dĩ không hy hao phí hơn một tháng thời gian, cũng muốn dùng tiên nhân giáng sinh thần thông tại Yến Thanh thể nội xuống lại, chân chính cùng hắn dung hợp trở thành một thể. Cũng là bởi vì tại Đường Duyên cương lẫn vào Dược Vương thành lúc, liền cảm nhận được vị kia đạo quân không che giấu chút nào khí tức. Đường Duyên hoàn toàn chính xác có biện pháp ứng đối đạo quân đẳng cấp chiến lực, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi, xưa nay tự nhiên không có khả năng tùy tiện hành động. Cho dù là muốn dò xét Lý phủ ẩn tàng bí mật, cũng chỉ có thể lấy Yến Thanh Bình tố bên trong triển hiện ra thần thông năng lực, không thể có vượt qua chỗ. Đang lúc Đường Duyên Tư tắc nên từ chỗ nào vào tay lúc, Dương Lâm cũng đang đi tiến đến, thần sắc hắn rất tốt, trên mặt lộ ra mấy phần không nhẫn mại được vẻ vui thích. Nhìn thấy Dương huynh thần sắc, ta liền biết chắc là có chuyện tốt muốn tới. Đường Duyên cười đứng dậy đón lấy. Dương Lâm vô Đường Duyên bả bay, ngựa khí phấn chấn nói trong môn đối với ngươi xử phạt đã phát hạ tới, quyết hiện nhất sự là hắn bất kính trước đây, không cho trừng phạt. Về phần xanh quỷ sẽ, người không biết vô tội, chỉ cần đem xanh quỷ biết đám kia chân tàng truy hồi liền có thể. Đường Duyên trường thở phào nhẹ nhõm, kinh hỉ nói như vậy lời nói, ta chẳng phải là không sao. Nói cho hết lời sau, sắc mặt hắn lại là biến đổi, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, Dương Minh ngươi phải biết, cái kia xanh quỷ sau khi chết, không người nào biết hắn đem khố tàng giấu ở nơi nào, tiểu đệ ta coi như có chút gia tư, cũng lấp không lên như thế một lỗ thủng lớn à. Nếu là như vậy lời nói, vậy ta tình nguyện trong này đợi, không đi ra. Người Yến Thanh nghèo tiền đã truyền khắp Dược Vương Tông, lừa gạt bọn tiểu bối kia hoàn thành, trong môn trưởng lão cái nào không có bị ngươi vay nợ qua, ngươi còn có bên trên tư tàng. Dương Lâm ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, liên đối sắc mặt đều có chút bơm méo. Nhìn xem Đường Duyên cái kia một bộ đòi tiền không có, muốn mạn một đầu thái độ, Dương Lâm khỏe miệng có chút khẽ động, gượng ép cười nói, trong môn cũng không quy định kỳ hạn, muốn nhất định truy hồi, chỉ là đem việc này xem như một kiện nhiệm vụ, ủy thác cho Yến huynh mà thôi, không cần cấp bách. Đường Duyên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nếu là nhiệm vụ, vô luận hoàn thành hay không, dù sao cũng nên có một bút vất vả phí đi. Dương huynh cũng biết, tiểu đệ ta bệnh nặng quân thân, linh dược lại là không thiếu được, lại phân tâm chỗ hắn lời nói, Dương Lâm vội vàng mở miệng nói, có, tự nhiên là có. Nhìn xem Đường Duyên tâm hài lòng đến trở về phòng thu thập bọc hành lý bóng lưng, Dương Lâm nhưng trong lòng thì giật mình, hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn không phải đã nhìn ra cái gì tới đi, nếu không, làm sao lúc này ngược lại là tham luyến lên nhóm này tiền tài đến, chẳng lẽ là đã biết Lý gia muốn ra sức bảo vệ hắn vô sự. Tính toán, ta muốn nhiều như vậy làm gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện. Dương Lâm lắc đầu, đem phân tạp ý nghĩ vung ra đầu. Hắn cái này mấy chục ngày, mỗi ngày đều muốn tới bồi Đường Duyên nói chuyện phiếm, Dương Lâm bản chính là nói thiếu người, có thể hết lần này tới lần khác Đường Duyên lại là cái mười phần lắm lời. Mỗi ngày đều có vô số chủ đề, từ trên trời nam cho tới biển bắc, từ luyện đan bí yếu cho tới tông môn biệt bản, nhưng làm Dương Lâm phiền quá sức. Bây giờ, rốt cục nhận được để cho hắn chạy thoát mệnh lệnh, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, một chút việc nhỏ không đáng kể, liền theo nó đi thôi. Thế là bị ăn ngon uống sướng, cung phục mấy chục ngày Đường Duyên, liền bị đuổi ra khỏi giới luật đường. Đang lúc Đường Duyên tư tắc nên lấy cái gì lý do chính đáng, trở lại lý ra thời điểm, nơi xa đột nhiên có độn quang lấp lóe, trong vòng mấy cái hít thở, liền đứng tại Đường Duyên trước mặt. Lại là một lão tam thiếu, đều là ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc Đường Duyên. Ta mặc kệ ngươi có gì lý do, nhà ta Kỳ Lân Nhi phụ mệnh xuống núi, cuối cùng lại chết tại trong tay ngươi, trong đó vị kia lão giả râu tóc bạc trắng lạnh lùng nói ra, ngươi là một kiếp dương thần, nô tôn bất quá âm thần, lớn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới. Lão phu lại là so ngươi lại là chỉ lớn hai cái tiểu cảnh giới, chỉ cần ngươi chống nổi lão phu một chiều, hiển nhi sự tình, chính ra liền không truy cứu nữa. Đường Viên khinh ho khan một tiếng, tao mày nói, trong môn đã đối với chuyện này kết luận, bản tọa vô tội, làm sao? Ngươi Trịnh gia nếu là bất mãn, đều có thể hướng tông môn phản ứng, làm lần tư thái, lại là ý gì? Chẳng lẽ là phải vận dụng tư hình pháp a? Hạ người miệng lưỡi bén nhọn, lão giả kia lại là không muốn lại nhiều nghe Đường Duyên nói nhảm. Nhấc lên một trường, liền hướng Đường Duyên đánh tới. Pháp lực hội tụ, cuốn lên cương phong vô số, lão giả vậy mà không có chút nào lưu thủ, một kích liền muốn lấy Đường Duyên tính mệnh. Mà tại bốn phía, càng là ẩn giấu đi không biết vài đôi con mắt, liền đợi đến nhìn Đường Duyên đứng đối. Không muốn Đường Duyên không tránh không né, đúng là mặt mỉm cười, thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Mọi người ở đây còn tưởng rằng hắn có gì át chủ bài lúc, Đường Duyên lại là mặt lộ cười quỷ nói, bản tọa sớm là một tướng chết người. Dùng cái này thân thể tàn phế đổi ngươi lao thất phu này, phạm phải sát hại đồng môn tội lớn, lại là đã không lỗ. Âm thầm mọi người vây xem lúc này mới tâm cảm không ổn, muốn xuất thủ quát bảo ngưng lại, lại là đến không quá gấp, dù sao Đường Duyên là một đầu đụng đem đi qua. Mắt thấy Đường Duyên liền muốn hồn phi phách tán thời khắc, thiên khung đột nhiên truyền đến một đạo hùng vĩ không hiểu thanh âm. Tông môn chi địa, há lại cho làm cản. Một đạo hạo nhiên hơi thở phất qua, liền đem hai người ổn định ở nguyên địa. Nhưng Đường Duyên vi chính là người giả bị đụng, lại há lại cho người khác quấy rối, lại chủ động phát lực, dãy rủa lấy hướng lao giả kia công kích trong phạm vi trên bảo. Nhưng nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, Đường Duyên cả người đều bị trong nháy mắt đánh bay ra gần như 10 dặm, thẳng đến đụng ngã một ngọn núi nhỏ mới ngừng lại được. Ẩn tại chỗ bóng tối chư tu đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cảnh này, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ai cũng nghĩ không ra, Yến Thanh vậy mà làm quyết tuyệt như vậy, đỉnh lấy nguyên thần chân tiên chi uy, vẫn muốn đưa chết. Quách thị lão giả giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn bản ý cũng chỉ là cầm Yến Thanh cho hạ giận, chỉ muốn cho hắn cái giáo huấn, không muốn giết hắn. Có thể không ngờ rằng, người này lại không phòng không ngự, lấy huyết nhục chi khu, đón đỡ chính mình một trường, nhất là mới vừa rồi còn có chân tiên thần thông quấy ở trong đó. Quách thị lão giả cảm giác, tại hai loại thần thông dưới sự va chạm, chỗ bắn ra uy lực còn muốn càng lớn ba phần. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng, thậm chí còn có một vị nguyên thần chân tiên chú ý phía dưới, sát hại Dương thần trưởng lão, tội nặng như vậy, dù là hắn xuất thân chấp nhiếp, sợ cũng là vô lực thoát tội. Ngay tại hắn hoảng loạn thời điểm, một đạo giống như thiên lại tin mừng truyền đến. Dương Lâm kinh hỉ nói, còn sống, Tiến huynh còn sống. Chương 700, Lý Trúc chương 700, Lý Trúc khi Đường Duyên lần nữa thức tỉnh lúc, hắn đã như mình nguyện, đến Lý phủ chi trung. Mà ngồi ở giường bên cạnh thân mật phục thị cung trang mỹ phụ, chính là Yến Thanh cái kia tiện nghi thế tử. Không thể không nói, nàng này có thể bị Lý gia đời ra, tự có nó chỗ hơn người, đầu trải phụ nhân cung búi tóc, người mặc màu xanh váy ngắn, mặt như trăng tròn, da trắng như ngưng, cho dù không thi một chút phấn trang điểm, vẫn là xinh đẹp động lòng người. Nhất là cái kia luyện chuyển thân thể, tản ra thành thục khí tức, càng là thấm vào ruột gan, để cho người ta cào tâm bắt lá gan. Càng thêm năm đó mới vào sơn môn thời điểm, nàng này càng là tài sắc song tuyệt, tính tình dịu dàng, chính là bạch nguyệt quang bình thường hoàn mỹ sư tỷ. Cho nên cho dù là Yến Thanh biết nàng này có vấn đề sau, đối với nàng vẫn là tâm dư ái mộ. Phu quân, ngươi đã tỉnh phụ nhân thanh âm êm dịu, hiển thị rõ dịu dàng tài trí đồng thời, lại mang theo một tia khàn khàn, lộ ra mấy phần mỹ ý. Đường Duyên khinh ho một tiếng, hơi có vẻ yếu ớt nói, "Trúc Nhi, ta đây là ở đâu?" Thiên nhân hóa sinh đằng sau, Đường Duyên nhất cử nhất động, nói chuyện hành động thói quen, tại người khác trong mắt liền cùng Yến Thanh không khác nhau chút nào. Dù là hắn làm ra cái gì kỳ quái cử động, tại người khác xem ra, cũng là Yến Thanh thói quen vốn là như vậy. Dù là Đường Duyên mặc vào nữ trang gặp người, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy Yến Thanh cho tới nay đều có quái này đam mê. Đương nhiên, tại đối mặt vị cách đủ cao tu sĩ trước mặt, những này cùng nguyên thân không hợp tập tính, hay là có thể đưa tới hoài nghi. Chỉ có Đường Duyên trở lại đạo quân chi cảnh sau, đến lúc đó, đại la phía dưới, mặc cho ai cũng nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Lý Trúc khinh khinh đem Đường Duyên đỡ dậy, đầu tiên là cho hắn ăn uống một hớp nước, mới nói: "Phu quân, đây là Lý phủ khách phòng, ngươi chịu Trịnh gia lão cẩu kia một trường sau, hay là lao tổ tự mình xuất thủ, mới đem ngươi từ quỷ môn quan cứu trở về?" Đường Duyên thở dài một hơi nói: "Lúc đó ta đều cảm giác được, thần hồn đã bắt đầu băng tán, cũng chính là lao tổ bực này đan đạo thánh thủ, mới có này cải tử hồi sinh năng lực đi, chỉ là lại làm phiền lao tổ hao tâm tổn trí mệt nhọc, ta nên dùng cái gì là báo?" "Phu quân, sao phải nói cái này khách khí lời nói, ngươi vốn là người Lý gia. Nếu là chỉ nhìn cái này lời thoại, không biết rõ tình hình người, còn tưởng rằng đây là một đôi cỡ nào ân ái vợ chồng đâu." Lại là một phen quan tâm tới sau, Lý Trúc Tài dặn dò để Đường Duyên nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thản nhiên đi ra trong phòng. Lý Trúc sau khi đi, Đường Duyên liền bắt đầu nội thị, kiểm tra lên chính mình lưu lại thủ đoạn nhỏ. Vì phòng ngừa bại lộ, Đường Duyên tại mặt tiếp một trường kia lúc, hoàn toàn chính xác không có sử dụng bất luận cái gì hộ thân thần thông, liền cùng một lòng chịu chết không khác nhau chút nào. Nếu là Lý thị lão tổ không có đúng giờ tại trong 10 hơi đến nơi đây, thân này thật sẽ chết, Đường Duyên sợ ý thức này cũng sẽ tiêu tán theo. Nhưng cũng may, Đường Duyên phán đoán không có phạm sai lầm, Lý gia vị kia giả nguyên thần thế nhưng là tại Yến Thanh trên thân đã hạ vô liếng, như thế nào lại mặc hắn bị giết. Cho nên, trừ bỏ Đường Duyên tại thể nội lưu lại một đạo thủ đoạn nhỏ bên ngoài, hắn là thật mất đi. Tay nhỏ này đoạn hiệu dụng đơn giản thô bạo, lấy thần hồn ba động ghi chép tin tức, dù là lúc đó Đường Duyên đã đánh mất ý thức, vẫn như cũng đem sau đó phát sinh sự tình, không rõ chi tiết ghi xuống. Mà lại thủ đoạn này không cần pháp lực thôi động, liền cùng người man thôi động bị chẳng chứa đựng thức ăn bí thuật tương tự, căn bản sẽ không gây nên bất luận cái gì chú ý đem thần hồn ba động nuốt thuận, thu hoạch mình muốn tin tức đằng sau. Đường Duyên cuối cùng là đối với Yến Thanh trên người gặp phải có một cái tương đối hoàn chỉnh nhận biết. Nguyên lai từ khi tại Dược Vương tổng triển lộ đan đạo thiên phú đằng sau, hắn liền tiến vào Lý thị lão tổ ánh mắt, đằng sau có thể thành tiểu dương thần tôn giả, thậm chí đan đạo tông sư, Lý thị càng là xuất lực vô số. Trong đó có không ít Yến Thanh tự nhận là chính mình kiếm cơ duyên, cũng đều là Lý thị vị lão tổ này trong bóng tối cho, vì không để cho Yến Thanh sinh ra nhờ bao che ở thế gia phía dưới tâm lý, từ đó mất linh tính. Có thể nói, Lý thị lão tổ ở trên người hắn đầu tư, đối với hắn bồi dưỡng, muốn so đối với Lý tộc hậu bối tử đệ đệ cũng nhiều. Mà nó mục đích cũng chỉ có một, đó chính là các loại Yến Thanh trở thành đan đạo tông sư đằng sau, đi nếm thử luyện chế phần kia đan phương. Từ Lý thị lão tổ ngôn từ bên trong, Đường Duyên còn suy đoán ra, hắn đi việc này đã không phải là lần đầu tiên, lại liên tưởng đến Yến Thanh tình huống, trước đó mấy người gặp phải cũng là không cần nói cũng biết. Trước mắt đến xem, như muốn nếm thử luyện chế đan kia lời nói, đan đạo trình độ ít nhất cũng phải đạt tới tông sư trình độ, mà chỉ cần nếm thử luyện đan, liền sẽ nhận nghiêm trọng đạo thương. Lúc đến tận đây khác, Đường Duyên đối với Dược Vương tông tàng đan phương này hứng thú còn muốn lôi nặng nghĩ cách cứu viện Hồng Cận lão đạo. Đường Duyên sở dĩ tại Hoa Châu mọi việc chưa kết thúc, liền vội vội vã chạy tới Thanh Hoa đại thế giới, trừ cùng Hồng Cận lão đạo giao tình bên ngoài, cũng có tham khảo một chút giới này do cứu khổ thiên tôn khống chế tiểu luân hồi là như thế nào vận hành, một có thể đây là lệ tiến thiết địa tiên giới tiểu luân hồi, hai là lại nhiều một chỗ có thể nhìn trộm cửu u nơi trốn. Bây giờ còn cần tăng thêm cái này quỷ dị đan phương. Bất quá Đường Duyên bằng trực giác cảm ứng, ba cái này ở giữa hẳn là có liên hệ chặt chẽ. Đây cũng không phải là bắn tên không đích, nguyên thần chân tiên linh cảm đã là cực cao, trong đó cường giả thậm chí có thể dự cảm đến tương lai phát sinh sự tình. Đường Duyên nội tình đủ sâu, linh cảm vốn là cực cao, lại trải qua kim giao tiễn, côn lôn kính, định hải châu, phong nguyệt bảo giám, đấu mẫu nguyên quân cùng tử vi đại đế các loại nhiều vị tiên thiên linh bảo, đại la đạo tôn đề điểm. Hắn còn từng tại mật giáo thế giới, cầm trong tay chu tiên kiếm chôn vùi qua một thế giới. Tiên thiên linh bảo cùng đại la đạo tôn chính là đại đạo cụ hiện, mà mỗi lần trực quan đại đạo cơ hội, đối với Đường Duyên linh cảm cùng vị cách đều là một lần tẩy lễ cùng đổ rửa. Cho nên, có thể đưa tới Đường Duyên trực giác sự tình, 89 phần 10 chính là chân tướng, 89 phần 10 liền sẽ phát sinh. Đáng tiếc là, tại thuốc này vương trên núi, thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được vị kia đạo quân khí tức, làm hại Đường Duyên không dám tùy tiện hành động, nếu không, bằng vào hắn hóa tự tại chi đạo, hắn sớm đã đem nơi này thẩm thấu thành cái sảng, đạt được muốn hết thảy tin tức, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Đối với vị này đạo quân trạng thái, Đường Duyên cũng rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới khiến cho hắn như vậy bùng ra thần thức, giám thị lấy Dược Vương Sơn nhất cử nhất động. Bất quá trên núi mặc dù không có khả năng dở trò, nhưng sơn hạ cửu thành bên trong đã có không ít người bị Đường Duyên âm thầm ăn mòn, ngay tại cho hắn chạy ngược chạy xuôi, tìm kiếm tương quan ghi chép. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Đường Duyên vừa sửa sang lại từ Sơn Hạ Cửu Thành siêu tập tới tin tức, một bên trở lấy Lý Thị Lao Tổ bước kế tiếp cờ. Rốt cục, tại Đường Duyên tĩnh nghỉ ngày thứ bảy, Lý Thị Lao Tổ trụ quải côn, run run rẩy rẩy đi tới cửa phòng. Nam ở trên giường Đường Duyên rẽ rủa suy nghĩ đứng lên hành lễ, lại bị Lao giả phất tay để lại, cười tủm tỉm nói, ngươi trọng thương chưa lành, không cần đa lễ. Lao giả không có làm thế nào cửa hàng, mà là nói thẳng, trực tiếp hỏi, Thanh Nhi, ta nhìn ngươi chịu đạo thương, đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, thần hồn nhục thân cũng tới gần ổn định. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là có gì gặp gỡ? Có thể cùng Lao Phu biết hay không? Chương 701, Đan Đạo Viện Thủ chương 701, Đan Đạo Viện Thủ Lý Thị Lao Tổ hai mắt nhìn chằm chằm Đường Duyên, một cô vô hình trọng áp, ép người không thở nổi. Không cần siêu hồn, hắn tự tin ở trước mặt mình, coi như Yến Thanh muốn nói dối cũng làm không được. Mà lại siêu hồn còn sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, nhất là lần này kiểm tra lúc phát hiện, Yến Thanh chịu đại đạo chi cũng không phải là chuyển biến tốt đẹp, mà là chuyển biến làm một loại càng thêm chặt chẽ hình thức, dung hợp tại huyết nục của hắn trong thần hồn. Lão giả thì càng thêm cẩn thận, hắn cũng không hy vọng chính mình nhiễm phải cái này khó chơi đồ vật. Nếu như là đi qua Yến Thanh, Lý Thị Lao Tổ có thể tự bằng vào tu vi kiến thức, ngăn chặn một vị mới vừa vào dương thần tiểu bối. Cho nên làm ra như vậy quyết đoán, tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Nhưng giờ phút này, chiếm cứ bộ thân thể này lại là trải qua vô số gió xương đường lắm mà, đừng nói chỉ là một vị nguyên thần uy áp. Kiếp trước Đường Duyên tại đối mặt huyết hải ma tổ lúc, đều có huy kiếm dũng khí, mà không phải một vị chờ chết. Hắn tuân theo tín niệm chính là, đánh không lại liền chạy, nhưng nếu là chạy không được. Vậy liền mặc kệ có đánh hay không qua, có đánh hay không đến, đánh trước lại nói. Thế là, những năm gần đây tại Kim Giao Tiễn nhắc nhở bên dưới, tại diễn đạo bên trên, càng phát ra tâm ứng tay Đường Duyên, đầu tiên là mặt lộ khó xử, vùng vẫy hồi lâu, mới mở miệng thừa nhận nói, ta từ đan phương kêu bên trong ngộ ra được vài thứ, cũng nhờ vào đó luyện thành một loại đan gặp Đường Duyên mở miệng, Lý Thị Lao Tổ lại vội vàng chặn lại nói, không cần nói cho lão phu tình huống cụ thể, chỉ đại khái miêu tả một chút liền có thể. Đường Duyên tâm tư khẽ động, tư sấn một chút, cười khổ nói, Lao Tổ ngươi cũng biết ta tình huống trước, hôm đó lại là gãy mất tục mệnh đan, mắt thấy thần hồn đem giải, nhục thân muốn nứt thời điểm. Không biết sao đến, trong não đột nhiên sinh ra đối với sinh tử chi đạo một chút cảm ngộ, cũng dựa vào cái này luyện thành một lò đại đan, đan dược vào bụng đằng sau, ta phát hiện năm đó chịu đạo thương lại có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Lý Thị Lao Tổ vô Đường Duyên bà bay, hơi có vẻ ân cần nói ra, đều là Lao Phu sai, năm đó nhất định phải ngươi đi luyện từ đan, nhưng ngươi tục mệnh đan thiếu, sao cũng không biết đến trong phủ lấy đâu. Đường Duyên trên khuôn mặt tức thời lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười nói, đoàn bối đã liên lụy trong phủ hồi lâu, chiếm rất nhiều trong phủ thân hữu phần lệ, lại cái nào có ý tốt ngày ngày tới đây đòi lấy. Hừ, nhất định là đám kia tiểu xuất sinh làm khó dễ ngươi, ở sau lưng nói xấu đem. Lý Thị Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, hai mắt buốt hỏa đạo liền trong nhà những hoàn cố kia, coi như cầm tài nguyên thì có ích lợi gì, có thể có một vị nết đến nguyên thần bậc cửa a. Từng cái không hảo hảo tu hành, đều đem ý nghĩ dùng đến lệch ra địa phương đi, xem ta như thế nào phạt bọn hắn. Đường Duyên gặp Lý Thị Lao Tổ thật một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, vội vàng quên, lão tổ không cần thiết như vậy, tu hành không dễ, nhà mình tài nguyên phần lệ bị người đoạn, lòng có không cam lòng cũng là phải, như nếu đổi lại là ta, nói lời khả năng còn có khó nghe hơn đâu. Mấy thằng danh con này, chẳng lẽ là còn dám ngay trước mặt ngươi phải không? Lý Thị Lao Tổ phủi phủi tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Nhi ngươi không cần vì bọn họ cầu tình, lão phu đã sớm nói, ngươi chỗ tay thụ tổn thương, là vì ta Lý gia chịu. Trị thương cần thiết linh dược, tự nhiên nên trong phủ tất cả bổ đủ. Đám bạch nhãn lang này, ngay cả lão phu mệnh lệnh đều có thể trí chi ngoài não, có thể thấy được ngày bình thường nên đến cỡ nào cuồng vọng, lão phu tất yếu hung hăng trừng phạt bọn hắn, lấy chính ta Lý Thị gia phong. Gặp Lý Thị Lao Tổ làm ra hứa hẹn, Đường Duyên trên mặt lộ ra một bộ đội ân lưu thế thần sắc, ngay sau đó nói ra, Lao Tổ nếu là muốn nhìn lò kia sinh tử đan nói, ta hiện tại liền có thể đem đan phương cùng luyện đan chi tiết viết ra. Chỉ là cái gì? Chỉ là, trừ cái kia lò đan thứ nhất sau, ta lại thử mấy lần, thế mà một lần đều không có thành công. Ta đoán hẳn là lần thứ nhất những cái kia quanh quẩn tại trong đầu của ta đối với sinh tử cảm ngộ, làm ra mấu chốt tác dụng. Không có cách nào phục khắc ca. Lý Thị Lao Tổ rơi vào trầm tư, một lát sau mới hơi có không cam lòng nói ra. Cũng nói không chính xác, nhưng ta cảm thấy nếu lần thứ nhất có thể thành, liền sẽ có lần thứ hai, đơn giản là một ít trình tự sai hoặc điều kiện không vừa lòng thôi. Đường Duyên kiên định nói, lần lượt nếm thử, dù là ta ngộ tính lại kém, cũng hầu như về có thể phục khắc ra hôm đó thao tác đi. Lý Thị Lao Tổ lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì mở dạng, thử thăm dò nói ra, đã nói như vậy lời nói, nếu là có người cùng ngươi phối hợp lời nói, hẳn là lại càng dễ phục khắc đan phương kia, a đây là đương nhiên. Đường Duyên cực kỳ tự nhiên nói ra nhiều người lực lượng lớn, huống hồ linh cảm ngộ tính thứ này, chính là tại giao lưu va chạm thời điểm yêu nhất phát sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia đan đạo tạo nghệ không tại van bối phía dưới, mới có lẫn nhau thảo luận giá trị. Đúng rồi, lão tổ ngươi chính là đan đạo tông sư, chẳng lẽ là ngài? Lý Thị Lao Tổ đội vàng khoát tay áo, lộ ra một bộ từ ái thần sắc, cười nói, lao đầu tử già, tư duy cũng sơ cứng, không thể so với các người đám người tuổi trẻ này có sức sáng tạo, nếu để cho ta nhúng tay ở giữa, không thể nói trước ngược lại sẽ ảnh hưởng đến các ngươi, để cho các ngươi tính cả ta cùng một chỗ bị vây ở đi qua khuôn sáo bên trong. Thanh Nhi, đan phương kia là đủ để cải biến thế giới cách cục vật nặng, cũng chỉ có các ngươi người trẻ tuổi mới có tư cách, mới có thể quyết định thế giới này tương lai. Mắt thấy Lý Thị Lao Tổ còn muốn tiếp tục rót canh gà, Đường Duyên liền vội vàng lắc đầu nói, nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ngài tìm cho ta đến mấy vị đan đạo tông sư, ta nhất định đem đan này cho ngài trở lại như cũ trở về. Lý Thị Lao Tổ mặt mũi tràn đầy kích động nắm Đường Duyên tay nói, việc này thành sau, ta tất có thâm tạng. Lão tổ nói quá lời, người ta đều là người một nhà, cần gì phải nói ngoài ra nói đâu. Khi Lý Thị lão tổ sau khi đi, Đường Duyên mới có chút nghiền ngẫm ở trong lòng nghĩ đến, lão quỷ này đến cùng tin không có. Nhưng mặc kệ hắn tin hay không, Đường Duyên đều có nắm chắc, chính mình sẽ có được hắn tất cả duy trì. Bởi vì Yến Thanh sở thụ đạo thương có trôi chuyển biến tốt đẹp là sự thật không thể chối cãi, tại đạo này như sắt thép chứng cứ bên dưới, lấy Lý Thị lão tổ đối với đan phương kia coi trọng trình độ đến xem, dù là chỉ có một cơ hội, dù là chỉ có thể thoáng công lực đan phương kia trong một, hắn cũng sẽ ở chỗ không tiếc. Quả nhiên, tại Lý Thị lão tổ mới ra đi không lâu, Đường Duyên cửa biệt trước, liền quy tất cả từng cùng hắn có bẩn thỉu Lý Thị tộc nhân. Đường Duyên thậm chí thấy được vị kia tại Lý phủ thụ ý phía dưới, một mực tại khó xử chính mình cao miêu, hắn vốn là Lý Thị ám tử, toàn bộ Dược Vương tông biết hắn lai lịch chân chính người đều không nhiều, giờ phút này lại chỉ vì Đường Duyên một câu, liền bị Lý Thị lão tổ dồn đến nơi đây, vì xuống xin lỗi. Cái này cũng đủ để chứng minh, Lý Thị lão tổ đối với cái kia đơn thuốc dân gian đến tuột cùng coi trọng cỡ nào. Căn cứ vào điểm này, Đường Duyên đối với cái kia thần bí đan phương suy đoán, lại tinh chuẩn mấy phần. Đối với một vị nguyên thần chân tiên, nhất là một vị trải qua nhiều năm khốn đốn tại tứ suy cấp độ, đã mất thọ nguyên câu thúc nguyên thần chân tiên mà nói, có thể làm cho hắn để ý như vậy đồ vật không nhiều. Có thể là nhận lấy tiền thân lưu lại ảnh hưởng, nhìn thấy bên ngoài quỳ xuống bùi ép một chút một mảnh. Đường Duyên ở trong lòng dâng lên mấy phần mừng thầm chi tình, liên đối với Lý Thị lão tổ cảm nhận, đều tốt mấy phần. Thân là Dương Thần tôn giả, còn có thể có như thế suy nghĩ ấu trí. Điều này cũng làm cho Đường Duyên không khỏi không cảm khái, xuất thân tại đại thế giới bá chủ tông môn, đối với một vị tu sĩ mà nói, khả năng cũng không có nghĩa là một chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn ngày thường kinh lịch lớn nhất tôi luyện, cũng bất quá là tông môn nội bộ nội quyền cạnh tranh, lẫn nhau đấu đá. Mà lại, giống Yến Thanh như vậy từng có như vậy kinh lịch đều đã là hiếm thấy, chớ nói chi là người khác. Tông môn tổng thể bầu không khí cũng là nhẹ nhàng hài hòa. Nó đấu tranh ý thức đừng nói là cùng Đường Duyên như vậy tại huyết hải đại đảo sát bên trong chỗ hết tài năng đại ma đầu so sánh với, chính là cùng những cái kia vừa thành thông huyền, liền bắt đầu chạm yêu trừ ma hành tẩu giang hồ chính phái đệ tử tương đối, cũng còn kém xa đâu. Bất quá Đường Duyên hay là diễn xuất một bộ, Lý Thị lão tổ hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh. Lại đang 7 ngày sau đó, Lý Thị lão tổ đem Đường Duyên dẫn tới một chỗ ẩn nấp độc phủ, hạ giọng nói, "Lão phu đã vì ngươi tìm mấy vị đan đạo tông sư, bọn hắn liền tại bên trong chờ ngươi đấy." Chương 702, đan giới chương 702, đan giới Đường Duyên khải nhẹ tay nhẹ phất một cái, đem phía trước xương mù đều lấy ra, lộ ra giới này hình dáng. Khi hắn vừa tiến vào cái kia ẩn nấp độc phủ sau, liền cảm thấy một cỗ không gian truyền tống chi lực, Đường Duyên cũng không có kháng cự, mà là nhậm do tha đem chính mình dẫn tới vùng thiên địa này. Căn cứ trong không khí nguyên khí chủng loại cùng nồng độ, Đường Duyên rất đơn giản liền làm ra, nơi này cũng không phải là Thanh Hoa đại thế giới phán đoán. Hẳn là phúc địa động tiên một loại tiểu thế giới, mà lại rất nhiều nguyên khí bên trong, còn lấy một hành chân khí 10 phần sinh động, bốn bề rậm rạp lâm thực linh dược, cũng có thể bằng chứng điểm ấy. Thoạt nhìn như là Dược Vương tông chuyên môn dùng để trồng trọt linh dược bí cảnh. Đường Duyên nhíu mày lẩm bẩm, lão gia hỏa đem ta lừa gạt đến đây, lại có gì mục đích? Chẳng lẽ là muốn ta tới đây chọn lựa nguyên liệu luyện đan phải không? Đường Duyên tại vừa mới cẩn thận xác nhận qua cái kia bao phủ tại Dược Vương trên núi đạo quân khí tức không thấy đằng sau, lập tức lợi dụng thần thức quét qua toàn bộ tiểu giới, đem nó đại khái tình huống thu hết trong lồng ngực. Vùng thế giới này cho dù là tại trong phúc địa, đều xem như cực nhỏ loại này, gần so với Đông Hải tổ châu lớn hơn như vậy một chút. Nhưng trồng trọt linh dược linh thực lại là không ít, chỉ là thô sơ giản lược nhìn lại, liền có thể chống đỡ được mấy chục cái tam tiên đảo kho tàng. Như vậy số lượng linh dược, liền ngay cả Đường Duyên đều có chút thèm ăn nhỏ dãi, hận không thể lập tức liền dùng tụ lý càn khôn, đưa chúng nó đều lấy đi. Bất quá, Đường Duyên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có tùy tiện hành động. Nơi đây rõ ràng lộ ra một cỗ quỷ dị không khí, linh dược linh thực tuy nhiều, Đường Duyên nhưng không có phát hiện dù là một con chim thú tồn tại. Chưa có cây linh thực bên ngoài, liền không có một tơ một hào sinh mệnh khác khí tức. Cái kia xanh đúng tươi tốt, rõ ràng thương bích thúy rừng rậm, bây giờ lại nhìn đi lên, liền tựa như một cái thôn phệ vạn vật vượt sâu miệng lớn. Cho dù là Đường Duyên nhìn lại, đều sinh ra một khi bước ra một bước, chính là vạn kiếp bất phục rung động cảm giác. Nguy hiểm trong đó, tự nhiên là không cần nói nhiều. Đương nhiên, Đường Duyên tự nhiên cũng sẽ không bị loại tràng diện nhỏ này hù đến, hơi phân biệt một cái phương hướng sau, trực tiếp thẳng hướng về rừng rậm chỗ sâu, bay vào. Cùng lúc đó, tại động phủ kia bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh tụ ở cùng nhau, vây quanh ở Lý Thị lão tổ tả hữu. Yến Thanh Chân tại trên đan phương kia ngộ ra được đồ vật. Lý Thị lão tổ đuốt đuốt râu ria, cao mày nói, theo lý thuyết, cho là như vậy, không phải vậy không có cách nào giải thích đạo thương của hắn làm sao lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá, không biết sao, trong nội tâm của ta luôn có chút cảm giác bất an. Trong cõi u minh như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống như. Lại là một giọng giản mua vang lên, đây chẳng phải là phải có chi ý. Chúng ta tính toán sự tình, càng là gần thành, càng sẽ có đại nạn lâm đầu cảm giác, cái này ngược lại nói rõ, cái kia Yến Thanh khả năng thật ngộ ra được thứ gì. Mấy trăm ngàn năm lưu đồ, Nô Tông không biết có bao nhiêu tài tuấn có cảm giác ngộ, nhưng lại ngã xuống cửa ải cuối cùng này phía trên, hy vọng lần này có thể có chút không giống với kết quả đi. Bất quá, Lý Lao Quỷ ngươi không phải luôn luôn rất có kiên nhẫn à, bên dưới tại Hồng Cận trên thân nước cờ kia, trọn vẹn bỏ ra 3000 năm, làm sao đến Yến Thanh nơi này, cứ như vậy tùy tiện đem nó đưa đi đăng giới. Lý Thị Lao tổ trưởng thở dài một hơi nói ta vốn đã làm ra từ bỏ Yến Thanh, chỉ xem xét nó từ khu đạo thương dự định, nhưng ai nghĩ được, hắn thật đúng là cho lão phu một kinh hỉ. Lão phu nghĩ đến, nếu là thu hoạch ngoài ý muốn, tự nhiên không nên lại lấy là con, làm đủ kiểu tính toán, như vậy lô mãng phía dưới, không chừng còn có thể có kết quả tốt. Cái này 10 năm, lão phu tự tay giấu lại đan đạo tông sư liền không dưới 50 vị, chỉ có hơn 10 người cùng Yến Thanh một dạng. Tại trước khi chết đối với đan phương kia hơi có nhận thấy, lão phu liền luôn muốn cơ hội khó được, lại nhiều chút nắm chắc, lại đi làm việc, đáng tiếc lại đều không ngoại lệ, không có người nào thành công. Đạo thanh âm giàn mua kia lần nữa mở miệng nói, chúng ta đi chuyện người tiên, trăm không một thành cũng là bình thường, Lý đạo hữu không cần thần thương. Mà lại, lão phu cũng tán thành đạo hữu kế hoạch, thừa dịp chúng ta bọn lao ra hỏa này còn có thể khống chế toàn cục thời điểm, thoáng lô mãng một lần, cũng là phải có chi ý. Cái kia trong rừng cây, chừng 10 lớp cấm chế, chỉ có thật đối với đan phương kia có hiểu biết sau, mới có thể vượt qua lâm hải, nhìn thấy đan mộ. Lý Thị Nguyên thần trầm ngâm nói, hiện nay cũng chỉ có thể hy vọng Yến Thanh Trần có cảm giác ngộ, nếu là có thể thành, chúng ta chỉ có thể đợi đến nó tin tức. Nếu là không thành, Nô Tông liền lại có một vị đan đạo tông sư mai táng tại trong mộ địa kia. Lại nói Đường Viên, tại cái kia bí lâm bên trong bay ước chừng một khắc đồng hồ, theo lý mà nói, đây bất quá là tương đương với tổ châu lớn nhỏ, lấy Đường Viên độ tốc, đã sớm nên xông đến thế giới khu vực biên giới. Nhưng hôm nay vẫn còn vây ở nhìn một cái này bắt ngát trong rừng rậm. Dương mắt nhìn lại, đều là chút âm mục lão đẳng, rõ ràng thương mỹ thúy, trừ Đường Viên độn phi phát ra thanh âm bên ngoài, tiên tình giống như từ địa, rất là quỷ dị. Đường Duyên tự nhiên có thể nhìn ra, chính mình hẳn là xâm nhập một chỗ trong cấm chế, bốn bề sơn lâm nước suối, ẩn hàm thiên địa chi thế, hợp trận pháp nội dung quan trọng. Nếu là ngộ được trong đó có thiếu, nghĩ đến là phá trận không khó. Có thể Đường Duyên trận pháp tạo nghệ tuy cao, đối mặt trận này, lại là không có chút nào ra tay chỗ, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào phá trận. Nếu không được then chốt, Đường Duyên song nhãn nhắm lại, ở trong lòng thầm nghĩ, vậy ta liền đem đại trận này trực tiếp thiêu hủy chính là. Phá trận chi pháp, cũng không câu nệ tại vào tới trong trận, tìm trận cơ trận nhãn, trực tiếp đem toàn bộ trận pháp phá hủy, chưa chắc không phải một loại phương pháp. Đường lão ma năm đó liền làm qua chu diệt một giới chi trắng nâng, khốn đốn tại giới bên trong sơn môn đại trận, tự nhiên là không có hiệu dụng. Nghĩ như vậy, Đường Duyên đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, như đúc hồng quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, đón gió liền lên dương, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền gặp một vòng xích hồng đại nhật, ở trong rừng dần dần dâng lên, cũng đến tiết cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy ngày xưa không thấy kỳ cảnh. Trời có hai ngày, tầng tầng liệt diễm tự đại mặt trời lặn bên dưới, giống như quần mặt trời phun trào, vô số đạo hỏa lưu tinh, tựa như muốn nối liền trời đất bình thường, vậy hướng về phía thương tùng xanh suối. Đương nhiên, trước đó Đường Duyên đã dùng thần viễn chi đạo đối với chỗ này tiến hành che lấp, đủ để giấu giếm được tất cả nguyên thần. Sự thật chứng minh, vô luận rừng kia bên trong tiềm ẩn cấm chế gì trận pháp, đầu gỗ hay là chịu đựng không được hỏa tiêu. Đại hỏa kéo dài đến 3 ngày, các loại Đường Duyên từ trong nhập định khi tỉnh lại, cảnh sát trước mắt đã thay đổi bộ dáng. Nếu nói lúc đầu rừng rậm là tại trong yên tĩnh để lộ ra một chút tĩnh mịch lời nói, như vậy thời khắc này tiểu giới liền có thể nói thành chân chính tĩnh mịch chi địa. Đường Duyên dâng lên đại nhật thần thông sớm đã tiêu tán, cũng không biết vì sao, ngay cả vầng kia bình thường đại nhật, giờ phút này cũng đã gần hủ. Đại nhật rõ ràng còn treo ở không, đại nhật chi quang lại biến không gì sánh được cảm đạm, mờ nhạt, yếu ớt ánh sáng, soi sáng ra một cái tái nhật, hoang vu, không có nhan sắc, gần như thế giới tĩnh mịch. Đối với tình cảnh này, Đường Duyên lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Nơi này chính là Cửu U. Chương 703, luân hồi bản chất. Chương 703, luân hồi bản chất. Tại phát giác được cái kia cực kỳ rõ ràng Cửu U khí tức sau, Đường Duyên lập tức cảnh giác. Dù là giờ phút này lưu tại Yến Thanh thể nội chỉ là hắn một sợi ý thức, nhưng nếu là bất hạnh rơi xuống Cửu U một vị nào đó ma quân trong tay, hậu quả vẫn là thiết tưởng không chịu nổi. Chứ những cái kia trời sinh hỗn loạn tiên tiên bản thổ ma quân bên ngoài, cơ hồ mỗi một vị ma quân đều là đùa bỡn thần thức, thao túng ý thức hảo thủ. Dù sao, muốn tại Cửu U pha trộn, nếu là không nắm giữ một tay như thế tuyệt chiêu, tuyệt đối sẽ giữa bất chi bất giác, liền biến thành mặt khác ma quân thủ hạ châu ngựa nô lệ. Bất quá, tại cẩn thận thăm dò đằng sau, Đường Duyên phát hiện, khách quan chân chính Cửu U minh giới, nơi đây trọc khí còn chưa có như vậy nồng đậm, bao phủ ở thế giới tả hữu Cửu U pháp tắc cũng không hoàn thiện. Chư thiên vạn giới pháp tắc cũng không giống nhau. Đại bộ phận thế giới thi hành theo pháp tắc đều cùng địa tiên giới giống nhau, cùng hồng hoang nhất mạch tương thừa. Thiên biên địa phương, nhật nguyệt giao thế, có bốn mùa phân chia, sinh tử có khác. Nhưng là tại một ít giáo chủ đẳng cấp đại thần thông giả mở trong thế giới, cũng không tuân theo như vậy mọi người tập mãi thành thói quen, cũng xem làm chân lý pháp tắc. Mà Cửu U không hề nghi ngờ chính là như vậy một cái có chính mình đặc biệt pháp tắc thế giới. Miễn cưỡng có thể tính làm Cửu U đạo thống Đường Lão Ma, mặc dù chỉ đi qua Cửu U một lần, nhưng cũng biết không ít bí mật. Thì như, Cửu U cũng không tồn tại tử vong khái niệm này. Cửu U duy nhất chỉ định đại đạo thư U Minh ghi chép từng miêu tả, người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hy, hy chết là gì? Di chết là hơi, hơi chết vô hình. Tại Cửu U thế giới, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ là sinh mệnh một đoạn quá trình mà thôi. Tựa như là trùng, kén, điệp một dạng. Điệp là trùng hoàn mỹ hình thái, bởi vậy cũng có rất nhiều tu sĩ cho là quỷ, tiệm, hy, di, hơi. Đây mới là sinh mệnh bình thường tiến hóa, mà người chỉ là sinh mệnh bèo bọt nhất một cái giai đoạn mà thôi. Bất quá, ở hậu thổ nương nương thành lập luân hồi đằng sau, cái này chư thiên vạn giới liền không còn có tiệm có thể ra đời. Người sau khi chết, khi vào luân hồi, có thể theo đạo tổ định ra thiên nhân cách xa nhau pháp tắc, thiên đình địa phủ, tựa như đều lâm vào bí ẩn trạng thái. Cửu U luân hồi chỉ bằng bản năng vận chuyển, các giới lọt lưới chi quỷ liền càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có cực lớn cơ duyên quỷ hồn tại sau khi chết biến thành tiệm. Tiệm một sinh ra, liền có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, tiệm lấy quỷ làm thức ăn, là nhân tộc, hoặc là nói sinh mệnh khó có thể lý giải được tồn tại. Đường Duyên sở dĩ mỗi lần động thủ, không phải đem địch nhân thần hồn đều đánh sát đến tận bã, chính là niệm hơn mấy khắp vãng sinh chú, đưa nó luân hồi, chính là lo lắng không cẩn thận sẽ sinh ra tiệm đến. Thứ này rất tà môn, Đường Lao Ma du lịch chư giới lúc, từng gặp một vị ý đồ đem chính mình chuyển hóa thành tiệm đạo quân. Hắn lấy một giới sinh linh là thật nghiệm đối tượng, trước đem bọn hắn đều giết chết, lại giữ lại chúng sinh hồn phách, xúc dưỡng thành quỷ, cũng ý đồ đem bảy quỷ lại chuyển hóa làm tiệm. Đường Duyên chỉ là đi ngang qua, liền bị tên điên kia coi là tốt nhất vật liệu, thịnh tình mời Đường Duyên nên đón quang minh đầy tiến hóa. Bỏ thân người, quỷ thân, chuyển hóa làm tiệm. Nhất làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, lúc đó đã là ma quân, sớm đã đem hắn hóa tự tại chi đạo tu luyện đến đại thành Đường Duyên, tại chưa phát hiện thần hồn của mình, thậm chí nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tình huống dưới, vui vẻ đồng ý vị kia đạo quân kế hoạch. May mắn tại thời khắc xuống còn, Đường Duyên tỉnh ngộ lại, cũng đem vị kia đạo quân tính cả một giới người, đều biến thành một bản đồ sách, lúc này mới ngăn cách mình đã bị quỷ dị ảnh hưởng. Nhưng dù cho như thế, Đường Lao Ma tại ngày sau hay là bỏ ra cái giá cực lớn, mới hoàn toàn lắng lại lần này bản thân nhận biết bên trên to lớn chỗ sơ suất. Tu vi tâm cảnh ít nhất thoái hóa đã ngoài ngàn năm. Đây cũng là Đường Duyên tại huyết hải đạo bộc lộ tài năng đến nay, ăn vào số ít mấy lần thiệt tỏi lớn một trong. Về sau, Đường Lao Ma chân thân đến nhập cửu lũ đằng sau, liền phát hiện, có lẽ vị kia đạo quân ý nghĩ cũng không sai. Bởi vì dựa theo cửu lũ, hoặc là nói thế giới cổ xưa nhất pháp tắc đến xem, có lẽ sinh mệnh liền không nên tồn tại luân hồi chuyển thế, không ngừng mà biến hóa hình thái mới là nó càng thêm khắc sâu bản chất. Ngược lại là lục đạo luân hồi, mới là hậu thổ nương nương hậu thiên thành lập pháp tắc. Đương nhiên, khả năng cửu lũ nguyên bản pháp tắc cũng là một vị đại thần thông giả sáng tạo, chỉ là vị kia tại cùng hậu thổ nương nương cạnh tranh bên trong bại hạ trở đến, cũng có nói. Bởi vì tại đương thời cùng Kim Giao Tiễn trải qua sau khi trao đổi, Đường Duyên cũng biết đến, cái gọi là tất cả thiên địa làm được đại đạo, cũng bất quá là thụ đại thần thông giả thao túng, cải biến thậm chí là sáng tạo đồ vật. Chân tướng này thậm chí ở một mức độ nào đó, để Đường Duyên đã mất đi tu hành phương hướng. Dù sao từ nguyên thần cảnh bắt đầu, tu sĩ tu hành chính là cảm ngộ đại đạo, đem chính mình lý giải bám vào trên đại đạo, cũng dần dần hoàn thiện, rèn luyện thành một viên hoàn mỹ thành thục đạo quả. Có thể ngươi bây giờ nói cho hắn biết, ngươi leo lên cây đại thụ kia, cũng không phải là trời sinh như vậy, mà là do người cắt may đến nay ngày như vậy. Thậm chí có thể sẽ bởi vì hắn người ý chí, tùy thời phát sinh cải biến, cái này để người ta làm sao có thể đủ tiếp thụ. Bất quá điều này cũng làm cho Đường Duyên đối với đại la chi cảnh, nhất là đại thần thông giả tầng thứ này tồn tại, càng nhiều mấy phần hướng tới mơ màng. Tại quá khứ, cho dù là ma quân đỉnh phong, mơ hồ đối với cảnh giới kia đã có hiểu biết, thậm chí đụng vào đường lão ma. Như cũng cho là, đạo tại đại la phía trên. Chỉ để nắm giữ một đầu đại đạo, liền có thể siêu thoát thành tiểu đại la. Có thể sự thật cùng hắn nghĩ lại vừa vặn tương phản, đại đạo ngược lại ở đại la phía dưới, tối thiểu nhất là tại đại thần thông giả phía dưới. Đường Duyên sở dĩ trong nháy mắt này suy nghĩ nhiều như vậy, cũng là bởi vì hắn ở chỗ này chỉ cảm thấy nhận lấy luân hồi chi ý, nhưng không có cảm nhận được cửu lũ bản chất, cảm nhận được cửu lũ đặc biệt đại đạo. Nói cách khác, đó cũng không phải cửu lũ. Đường Duyên tử cẩn thận mảnh đánh giá trước mắt quen thuộc cảnh sắc, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nơi này chính là Thanh Hoa Đại Đế lưu lại bên dưới, thủ dược Vương Tông chấp trưởng cái kia tiểu luân hồi. Ở kiếp trước, Đường Duyên cũng không từng tới Thanh Hoa Đại thế giới. Địa tiên giới Phật Ma hai giáo cũng không có phát dồ muốn dùng một châu người hiến tế cửu lũ, đem địa tạng vương Bồ Tát khống chế tiểu luân hồi, kéo đến địa tiên giới. Cho nên, cho dù là Đường Đại Ma Quân, đối với luân hồi lý giải cũng rất nông cạn, chỉ có một chút ấn tượng, cũng là về sau, chân thân nhập cửu lũ giới chỗ lý giải trở về không tán tin tức cùng không thật bản chất. Lần này địa tiên giới tiểu luân hồi bên trong, Tam Tiên Đạo cũng chiếm cứ rất lớn một khối số định mức, bây giờ có thể ở chỗ này vụng trộm học chút kinh nghiệm, cũng là tốt. Cho dù Đường Duyên chính mình không có ý định thâm canh luân hồi đại đạo cái này rõ ràng hồ to, nhưng là đối với đã cùng cửu lũ chia cắt không ra, ngày sau không thể nói trước còn phải lại tiến cửu lũ, tìm kiếm Hỗn Nguyên Kim Đấu tung tích Đường Duyên mà nói, thật đúng là không có khả năng triệt để từ luân hồi chi đạo bên trong bức ra sự tình bên ngoài. Cũng may, hứa chỉ là cái có thiên phú, đợi nàng thành cửu nguyên thần đằng sau, chắc hẳn cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Cũng không phải là Đường Duyên khăng khăng muốn đem hứa chỉ hướng luân hồi đại đạo trong cái hô này lợi ra, chỉ là kiếp trước hứa chỉ bản chính là dùng cái này đạo cùng mặt vận chi đạo thành tiểu đạo quân. Nói rõ nàng ở trên đạo này thiên phú tất nhiên không tầm thường, kiếp này vốn có tốt hơn dưới điều kiện, không có đạo lý ngược lại buông tha luân hồi đại đạo. Huống hồ chỉ là một vị đạo quân còn xa xa không gọi được quấy nhập trận này vũng nước đục bên trong. Nếu là hứa chỉ chân có siêu thoát khả năng, có thể dòm ngó đại la chi cảnh lời nói, chắc hẳn lúc đó Đường Duyên cũng đã là đại la bên trong người, có thể làm viện thủ, thậm chí còn có thể lấy hứa chỉ là cờ lại nhúng tay đến luân hồi chi tranh bên trong. Đương nhiên, những này cũng bất quá là Đường Duyên khi nhàn hạ huyễn tưởng mà thôi, hắn ngay cả mình có thể hay không siêu thoát, đều tuân theo thái độ hoài nghi đâu, chớ nói chi là suy nghĩ người khác con đường. Chương 704, Đại Thiên Cam Lộ Điện chương 704, Đại Thiên Cam Lộ Điện cho đến hôm nay, Đường Duyên vẫn không hiểu rõ chính mình sẽ bị tiệt giáo rất nhiều đại năng xem trọng nguyên nhân. Chỉ là một cái ma quân mà thôi, tại đại la trước mặt chính là tồn tại như sâu kiến, có tài đức gì sẽ trở thành mạt kiếp thời điểm, đạo gia trọng yếu quân cờ đâu. Căn cứ vào điểm này, Đường Duyên nhất phương diện cảm thấy mình sau lưng có nhiều như vậy đại la thu bút, tại đại la đã thiên mệnh chư thiên vạn giới, cơ hồ có chính mình đã bị khâm điểm cảm giác. Hắn nhất định sẽ trở thành đại la. Nhưng một phương diện khác, chính mình cái này rất có thể là hoàn toàn do người khác thao túng nhân sinh, cũng không khỏi để Đường Duyên sinh ra mấy phần xa cách cảm giác, thậm chí cảm thấy đến đây bất quá là một trận kết quả đã được quyết định từ lâu trò chơi mà thôi. Dù là Đường Duyên vô cùng mạnh lý trí, cưỡng ép áp chế ý nghĩ này, đem nó một mực chôn ở đáy lòng. Nhưng hắn cũng biết rõ, đạo tâm của mình chi suy 89/10 liền muốn đứng ở trên đây. Giống như hiện tại, Đường Duyên đối với xuất hiện tại trước mắt mình cái này tiểu luân hồi, liền sinh ra nồng đậm mệnh định cảm giác. rất có thể liền ngay cả Hồng Cận lão đạo sẽ xuất hiện tại Nam Đạo Quan, bị Đường Duyên dụ dỗ về địa tiên giới, cũng bất quá là dẫn hắn đến Thanh Hoa đại thế giới kích nổ, là trận này tên vợ kịch nguyên nhân dẫn đến. Đường Duyên lắc đầu, đem những này hoài nghi cùng ý nghĩ đều ép đến đáy lòng. Cuối cùng, hắn hôm nay bất quá là cái nho nhỏ nguyên thần chân tiên, là người trong kịch, là nở tờ cờ. Tại đối mặt Đại La đạo tôn bực này người chơi lúc, chỉ có thể vô số lần lộ ra khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói cố định lời kịch. Có đôi khi Đường Duyên sẽ nghĩ, cùng những cái kia không biết Đại La bản chất người so sánh, đến cùng ai càng may mắn. Nếu nơi đây lại là một cái kịch trường lời nói, vậy ta có thể làm, cũng chỉ là tận lực đem cảnh diễn này diễn tốt. Đường Duyên nhìn về phía cái này rách nát thế giới chỗ sâu, ánh mắt thâm thúy, sâu thẳm như vực sâu đậm, thôn phệ hết thể ý nghĩ. Không thành Đại La, chung quy là cái ngay cả sâu kiến cũng không bằng kẻ đáng thương. Trình Lý Tốt đột nhiên xuất hiện phiền nghi tọa tự, Đường Duyên một lần nữa đem tất cả tinh lực tập trung vào trước mắt trên tiểu thế giới. Tại cái kia Lâm Hải cấm chế bị đốt rủi đằng sau, vùng tiểu thế giới này liền lộ ra chân thực diện mạo. Cô quạnh, suy sụp, không có chút nào sinh cơ có thể nói, đừng nói là người, liền ngay cả một con quỷ Đường Duyên đều không có nhìn thấy. Xem ra Dược Vương Tông tiểu luân hồi hẳn là xảy ra vấn đề, chỉ là không biết vấn đề này đến cùng xuất hiện bao lâu. Đường Duyên nhíu mày suy tư, bởi vì Hồng Cận lão đạo cái kia sư phụ đồ đệ vừa bị hắn từ luân hồi bên trong vứt ra hơn trăm năm, nhưng Lý Thị lão tổ tìm người chuyện luyện đan, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn năm lâu. Đường Duyên không biết là tiểu đạo sĩ kia có vấn đề, hay là nói cái kia thần bí đan phương cùng tiểu luân hồi liên hệ, cũng không như chính mình nghĩ như vậy chặt chẽ. Tại lấy thần thức dò xét đến một đầu khô cạn dòng sông lúc, Đường Duyên liền tìm tới chính mình muốn thăm dò phương hướng. Tại Cửu Vũ thế giới, phàm là cùng Thủy Nguyên đại đạo tương quan Hà Hải Khê Tuyển, tại tuyệt đại đa số thời gian đều cùng hai vị ma tổ quan hệ chặt chẽ, vô luận là huyết hải hay là hoàng tuyển, gần như có thể coi là Cửu Vũ biểu tượng, nó vị cách tự nhiên là kỳ cao. Mà vùng thế giới này vốn là thoát thai từ Cửu Vũ, khắp nơi đều là Cửu Vũ vết tích, cho nên Đường Duyên cho là xuất hiện tại thế giới này thủy mạch, khẳng định cũng chiếm cư cực kỳ trọng yếu địa vị. Là lấy, Đường Duyên lần theo đầu này sớm đã khô cạn, da bị nẻ, giống như vô số đạo vết sẹo vắt ngang ở trên mặt đất lòng sông, hướng về phía trước bỏ chạy. Bay không biết bao lâu, Đường Duyên rốt cục thấy được cùng cái này liên miên bất tận tĩnh mịch cảnh tượng khác biệt một màn. Một tòa hùng vĩ trang nghiêm, có thể so với chập trùng sơn nhạc dãy cung điện, cứ như vậy đột ngột xông vào Đường Duyên hai mắt. Chỉ là cùng giới này tán phát tĩnh mịch khí tức tương tự, tòa này cung điện hùng vĩ đã rách nát. Đường Duyên phi đến phụ cận, chỉ gặp vô số thành cung càng là sụp đổ tiến vào trong bụi bặm, khắp nơi là vách nát tường siêu, nhưng dù cho như thế, như cũng có thể lờ mờ nhìn ra ngày xưa phồn hoa trắng lệ. Đại điện cửa chính sừng sững không ngã, có thể màu đỏ thắm cánh cửa lại là dãi dầu sừng gió, khắp đầy hỏa thiêu đao chặt, xét đánh bong bóng ngân ký. Đường Duyên lại nhìn về phía trên cửa chính treo lơ lửng mạ vàng bảng hiệu, lờ mờ có thể phân biệt ra được phía trên văn tự, hẳn là dùng thái cổ yêu văn. Đường lão ma từng vơ vét quá lớn hoang yêu đỉnh, đối với yêu tộc hiểu rõ, tại phía xa bình thường chân tiên phía trên. Yêu văn truyền thừa từ thái cổ thần văn, mà thái cổ thần văn chính là tiên tiên thần linh dùng để miêu tả đại đạo thủ đoạn, ghi lại đại đạo văn tự. Văn tự này bản thân liền chứa đại đạo chi vận, gần như có thể coi là đại đạo một loại nào đó cụ tượng. Mà do nó diễn hóa tới yêu văn, tự nhiên cũng mang theo khá cao vị cách cùng lực lượng. Đường Duyên cố gắng phân tích rõ lấy cái kia yêu văn mạch lạc, lấy tay nhẹ nhàng miêu tả lấy trên tấm bảng văn tự, nhất bút nhất họa không trung xuất hiện lại. Rốt cục, tại vẽ phòng theo xong cuối cùng một bút, Đường Duyên tài thì thào mở miệng nói, "Đại Thiên Cam Lộ Điện." Tiểu giới bên ngoài, rất nhiều Dược Vương Tông chân tiên, cứ như vậy khô tọa tại động phủ kia trước đó, yên lặng chờ lấy tin tức. Bọn hắn cứ như vậy ngồi trọn vẹn nửa năm, một vị sắc mặt đỏ thẫm đạo sĩ trung niên rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, "Lý trưởng lão, bây giờ đã là nửa năm trôi qua, bên trong còn không có bất cứ tin tức gì truyền đến, chẳng lẽ Yến Thanh đã chết tại trong cấm chế đi?" Lão đạo đã nhớ không rõ, đây là thứ mấy cái đan đạo tông sư hao tổn tại động không đáy này chúng, cho dù là ta tông nhân tài đông đúc, quen có thể nuôi dưỡng tinh thông đan đạo thiên tài, có thể dựa theo như vậy xu thế xuống dưới, không gian lận năm, Dược Vương Tông đan đạo tông sư sẽ xuất hiện đứt gãy chi thế, tới lúc đó có phải hay không liền cần ngươi ta bực này lão hủ, điền vào đi. Tông môn kia muốn dùng cái gì là kế? Lý Thị lão tổ mà không thay đổi nghiêng qua hắn một chút, thản nhiên nói, nếu là cứu không ra lão tổ, không có hắn lao nhân người ta phù hộ, đợi mạt kiếp lúc đến, chúng ta cũng là một con đường chết, có thể có cái gì khác nhau à? Lão tử khi nào nói qua không cứu lão tổ, chỉ là lại như vậy không có chút nào danh giới cuối cùng điền vào đi, không cần chờ đến mạt kiếp đến, Dược Vương Tông liền đã xong. Trung niên đạo sĩ kia hai mắt phun lửa, nhìn đã là giận tới cực điểm. Ta lại hỏi ngươi, cháu ta Hồng Cận hiện tại nơi nào? Có phải hay không cũng bị ngươi cầm lấy đi lấp hố, không nói đến một gia cũng là chấp nhiếp gia tộc, không tại chúng ta thương nghị phạm vi bên trong. Chỉ nói ta Hồng Cận chấp nhi, lấy tại đan đạo bên trên thiên phú, là Dược Vương Tông gần 100.000 năm qua, có hy vọng nhất đụng vào đại tông sư chi cảnh nhân vật, ngay cả bực này tông môn tương lai, ngươi cũng bỏ đi như vậy, Dược Vương Tông còn tính cái tông môn à? Lý Thị lao tổ chậm rãi đứng thẳng người lên, không nhường chút nào nhìn về phía đạo sĩ trung niên, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, chính là bởi vì Hồng Cận sắp đột phá to lớn tông sư chi cảnh, lão phu mới an bài hắn đi, nếu là có thể mượn đột phá thời khắc cảm ngộ, hiểu thấu đáo đắc vương, chúng ta liền có thể kết thúc cái này mấy trăm ngàn năm nguyên rủa. Chỉ tiếc Lý Thị lão tổ lắc đầu, ta lúc đầu đối với hắn là ký thác kỳ vọng cao. Bất quá, lão phu cho là Hồng Cận lại để cho đan phương nguyên rủa bị suy yếu không ít, làm từng bước đi xuống, chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể luyện thành đan này, cứu trở về lão tổ. Chư vị yên tâm, nếu là đến cuối cùng cần chúng ta điền lỗ hồng này thời điểm, lão phu sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. Nghe được Lý thị lão tổ đều như vậy nói, còn lại mấy vị nguyên thần cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải một lần nữa ngồi xuống lại, bắt đầu khẩu đợi. Dù là biết tiến thanh tỷ lệ thành công 10 phần xa vời, nhưng chính như Lý thị lão tổ lời nói, dù gì cũng có thể thành trừ một bộ phận trên đan phương nguyên rủa. Nếu là Yến Thanh Chân có thể may mắn từ đan giới đi tới, đừng nói là hơn 10 vị nguyên thần nên đón, liền xem như đem thuốc này Vương tông vị trí tông chủ tặng cho Yến Thanh giờ cũng chưa chắc không thể. Chương 705, xoắn suất chương 705, xoắn suất Đường Duyên cũng không nghe qua cái này Đại Thiên Cam Lộ điện tên, nhưng chỉ là nhìn điện này quy mô, cùng cái kia đã rách nát nhưng như cũng đang phát tán ra thần dị thiên tinh cung điện bằng đá tượng. Liền biết, cho dù là đạo quân đẳng cấp đại năng, cũng vô pháp cùng trước mắt cung điện xứng đôi. Thiên tinh thạch chính là luyện chế linh bảo phổ biến phụ tài, do sao băng tinh hạch tinh luyện mà thành, một viên cự vẫn tinh cũng bất quá có thể đưa ra thập phương tài hữu. Tại địa tiên giới bực này, tài nguyên đã là chư thiên vạn giới đệ nhất các loại giàu có trong đại thế giới, vẫn là cực kỳ hiếm thấy, không gì sánh được chân quý, mà lại cực kỳ quý hiếm. Đại đa số tông môn thế gia đều đem như thế linh tài coi như chiến lược dự trữ, tình nguyện nát ở trong tay, cũng sẽ không xuất ra giao dịch, cho nên hội đấu giá có thể là trong phường thị phạm là có một chút thiên tinh thạch, đều sẽ lọt vào phong thưởng. Liền ngay cả Tam Tiên Đảo tại Đường Duyên bực này vơ vét của cải đại sư trong tay, vơ vét Đông Hải, Hỗn Độn Hải hơn trăm năm, cũng bất quá thu tập được 100. Không không không vương, khó khăn lắm đầy đủ chế tạo một kiện linh bảo. Có thể chỗ này vô biên vô tận đại điện, có thể dùng cái này thạch là thành cung, như vậy hao phí, lại há lại chỉ có từng đó ước bạc vương. Chớ nói một thế giới, chỉ sợ ít nhất cũng phải vơ vét hàng ngàn hàng vạn cái thế giới, mới có thể kiếm ra nhiều như thế thiên tinh thạch. Trừ Đại La đạo tôn bên ngoài, Đường Duyên không cho rằng bất luận tông môn gì có thể có như thế năng lực, Tam Thanh đích mạch không thành, huyết hải, cửu u hai đạo cũng là đường bừa. Thì càng không cần phải nói Dược Vương tông. Cái kia điện này chủ nhân liền rất rõ ràng, cùng Thanh Hoa đại thế giới có liên quan Đại La đạo tôn, liền chỉ có vị kia thừa chín sư chi tiên ngự, tán bách bảo chi hảo quang đông cực Thanh Hoa đại đế, Thái Ức cứu khổ thiên tôn. Cùng rất nhiều Đại La đạo tôn so sánh, Thiên Đình lục ngự có thể là rất nhiều Đại La bên trong, sự tích nhất lộ vẻ mấy vị. Thái Ức cứu khổ thiên tôn thống lĩnh Thanh Huyền Tà phủ, nắm giữ tam giới cứu khổ sự tình, tiên giới trường sinh, nhân gian cứu khổ, minh giới vong vượt qua hết vì đó quyền hành. Đây là mọi người đều biết thưởng thức. Tương truyền tại đạo tổ chưa định buổi trưa người cách xa nhau pháp tắc lúc, nhân loại đang lúc nguy nan, chỉ cần thành tâm niệm tụng thiên tôn thánh hảo, thiên tôn tức theo âm thanh phó cảm giác, tiến về giải cứu. Đối với làm việc thiện tích đức, hiểu đạo minh huyền mà công đức viên mãn hạng người, Thái Ức cứu khổ thiên tôn sẽ còn tự mình tiếp dẫn nó hướng Thanh Hoa vui vẻ lâu dài giới, lên thiên thành tiên. Thanh Hoa vui vẻ lâu dài giới cùng Thanh Hoa đại thế giới đúng vậy giống nhau, người trước chính là đông cực Thanh Hoa đại đế tự tay mở đại thế giới, chính là chư thiên một trong, mà cái sau chỉ là có Thanh Hoa đạo thống lưu lại phổ thông đại thế giới mà thôi. Nguyên nhân chính là Thái Ức cứu khổ thiên tôn nhiều ở trước mặt người đời hiện lộ thần tích uy năng, đến nay còn tại rộng khắp lưu truyền, cho nên hắn tại tín đồ bên trong cũng có cực kỳ thâm hậu tín ngưỡng cơ sở. Tựa như bây giờ địa tiên giới, dù là không có một nhà Thái Ức cứu khổ thiên tôn truyền thừa môn phái, cũng có rất nhiều dân gian bách tính cung phụng nó hương hỏa. Đường Duyên hít sâu một hơi, tại trước khi tới đây, hắn mặc dù dự đoán qua có thể sẽ cùng vị đại lão này còn sót lại có chút gặp nhau. Dù sao Dược Vương tông chính là hắn truyền xuống đạo mạch, hơn nữa còn hư hư thực thực nắm trong tay vị này thiên tôn đại biểu luân hồi chức năng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Đường Duyên nghĩ đến chính mình muốn xông thẳng vị này lưu lại cung điện, mà lại cung điện này rất có thể là hắn năm đó tọa trấn Cửu Vũ lúc đạo tràng, ai biết nơi này đến cùng ẩn chứa bao lớn nguy hiểm. Đừng nói bây giờ Đường Duyên chỉ là một vị chân tiên, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Đường lão ma, cũng không dám tự tiện xông vào nguy hiểm như thế địa phương. Đại thần thông giả còn sót lại đạo phủ. Cái này nhưng so sánh cái gì Lưu Sa Hà, Lạc Phượng Trạch, Thiên Hà Độ bực này chư thiên vạn giới nổi tiếng hiểm tuyệt chi địa nguy hiểm nhiều. Đường Duyên thà rằng đi trực diện quy khứ đất, cũng không muốn tùy tiện xâm nhập đại thần thông giả đạo phủ. Nhất là động phủ này còn kiêm làm việc nơi trốn chi đảm nhiệm. Dù là đến chỗ này chỉ là Đường Duyên một sợi ý thức, hắn cũng không muốn mạo hiểm, bởi vậy không chút do dự xoay người liền đi. Có thể lại cứ vào lúc này, Đường Duyên đột nhiên cảm ứng được chính mình lưu cho Hồng Cận Đại Lao tấm phủ lục kia khí tức, đang ở trước mắt bên trong tòa cung điện này. Đường Duyên cúi đầu, trầm tư thật lâu, mới ở trong lòng lẩm bẩm một câu nói, Lao tử mặc dù là quân cờ, nhưng cũng là rất có tính năng động chủ quan, cái nào dùng như vậy lốc xúc. Phù lục này khí tức sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác tại tự mình muốn đi thời điểm, đột nhiên hiện lộ ra. Ở trong đó an bài ý vị thật sự là quá mức nghiêm trọng. Cho dù là Đường Duyên tốt như vậy dùng ra quân cờ đều có chút bất mãn. Tại lần thứ nhất, lần thứ hai là lớn La đạo tôn làm việc lúc, Đường Duyên có chỉ là lòng tràn đầy nảy cẫng. Vì chính mình có thể nhìn trộm đến một tơ một hào đại La bí ẩn mà kích động không thôi. Mà lại, vô luận là Định Hải Châu hay là Đấu Mẫu Nguyên Quân, đều đưa cho đầy đủ chỗ tốt. Đường Duyên kim sinh tu vi bổ ích nhanh như vậy, có hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vậy mà đến. Nhưng Đường Duyên thâm biết, vận mệnh tất cả quà tặng đều trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Nếu là đem việc này coi như bình thường, thậm chí nhìn thành chính mình nắm lấy đại la chỗ tốt thượng giai đường tắt, vậy mình kết cục khẳng định rất là thê thảm. Giống như lần này, liền để Đường Duyên trong lòng sinh ra rất nhiều bất mãn. Tại Kim Giao Tiễn Đề điểm phía dưới, Đường Duyên tạo đã đoạn tuyệt mình muốn nhúng tay luân hồi ý nghĩ. Thế nhưng là giống như liền có như vậy một cái hắc thủ đang không ngừng vây quanh Đường Duyên liên quan thân trong đó. Cho dù là hắn nhường ra hứa chỉ cũng không được. Đối với mình bị rất nhiều đại la xem trọng nguyên nhân, Đường Duyên tại mấy ngày nay miễn cưỡng nghĩ ra một cái. Tại Đại La đạo tôn cùng Tiên Thiên Linh Bảo cũng không thể tùy ý hiện thế mạn kiếp trước đó, Đường Duyên hoàn toàn chính xác có tự tin, có thể tại đại la không ra trước đó, chủ đạo chư giới vận mệnh. Nếu là chư vị đại la đạo tôn có cái gì bố trí nhất định phải tại mạn kiếp trước đó hoàn thành, cái kia đường duyên tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Giống như tử vi trong đại thế giới, tử vi đại đế đạo thân đều bại bởi ngang nhau quy tắc, ngang nhau cảnh giới phía dưới đường duyên. Nếu là không cần đường duyên làm chính mình đại hành giả, như vậy tất nhiên muốn lo lắng hắn ngược lại sẽ phá hư nhà mình ngũ tính. Đường duyên đem chính mình thay vào chư vị đại la cũng đồng dạng cảm thấy, cái này đích xác là một viên dùng tốt phi thường quân cờ. Tại đại la đã thiên tâm thế giới, đường duyên có lý do tin tưởng, chính mình kiếp này tiếp xúc mỗi một vị đại la đạo tôn đẳng cấp tồn tại, đều trải qua tận lực căn bài. Nếu không, vì sao kiếp trước đường lão ma, cho đến tu thành ma quân đỉnh phong, tìm kiếm nửa đời, cũng không truy tìm đến bất kỳ một vị đại la đạo tôn, hoặc là tiên thiên linh bảo hạ lạc, kiếp này lại từng sợi gặp phải đâu? Đương nhiên nơi này tiên thiên linh bảo đáng giá là bây giờ sinh kim giao tiễn, phong nguyệt bảo dám như vậy có thể giao lưu tồn tại, mà không phải như thế nào kêu gọi, đều không cách nào đáp lại, thậm chí không có cách nào ngự sử tử vật. Kiếp trước không cầu được duyên phận, kiếp này thậm chí có vẻ hơi chán chút. Đường duyên bây giờ chiếm tam tiêu nương nương đệ tử thân phận, bên người còn đi theo không quá linh quang kim giao tiễn, nhìn tựa như là tam tiêu nương nương chuyển. Nhưng đường duyên khả chưa quên, chính mình sở dĩ có thể nghịch chuyển thời không, trùng sinh trở về, dựa vào là đều là côn luân kính. Vị này đến nay cũng còn chiếm cư tại chính mình cửa trước một khiếu ở giữa nhất, đem mặt khác mấy món bản mệnh pháp bảo chen tại bốn phía nơi nhỏ lánh, run lẩy bẩy đâu. Cho nên Tây Vương mẫu nương nương lại đóng vai cái gì nhân vật, cũng đáng được suy nghĩ sâu xa. Lại càng không cần phải nói đường duyên kim sinh duy hai thấy đại la đạo tôn, tử vi đại đế cùng đấu mẫu nguyên quân. Mặt ngoài nhìn, tại tử vi đại thế giới, chính mình là đấu mẫu nguyên quân quyền giả, nhưng tử vi đại đế cho ra tinh thần cảm ngộ còn nhiều hơn qua đấu mẫu nguyên quân. Đường duyên kim sinh nếu là bằng đấu chuyển tinh di ngưng tinh đạo đạo quả, lấy tinh thần nhập đạo quân, như vậy gần như có thể đổi tên chính mình là tử vi truyền nhân. Cũng chính là mang như vậy lo lắng, đường duyên mới không có chỉ vì cái trước mắt, nếu không đã sớm có thể bằng này tấn thăng đạo quân. Bây giờ đường duyên khả so kiếp trước là thiên ma lúc xa xỉ nhiều, có sung túc ngụy bất tử dược là nhục thân, thần hồn cung cấp chất dinh dưỡng, lại thêm kinh nghiệm của kiếp trước, tinh khí thần tâm suy, đối với đường duyên mà nói, căn bản không tính là cái gì cửa ải. Như muốn nhanh chóng đột phá, chỉ cần cứng rắn trồng chất liền có thể. Huống hồ tuổi thọ của hắn càng là không đủ nghìn tuổi, còn xa xa chưa tới dương thần cực hạn, thọ nguyên chi suy càng là tự sụp đổ. Trừ bỏ hư vô mở mị đạo tâm chi suy, đạo quân trước đó, đối với lựa chọn tinh đạo đường duyên mà nói, đúng là vùng đất bằng phẳng. Nếu là thật sự đến ngày đó, tử vi đại đế đối với mình ảnh hưởng, không thể nói trước còn cao hơn qua mặt khác tiệt giáo đại la. Lại thêm, bây giờ hư hư thực thực thái ớt cứu khổ thiên tôn, đường duyên đột nhiên cảm thấy mình tại đại la đạo tôn trước mặt còn có chút quý hiếm. Là lớn la làm việc, ban thưởng phong phú đồng thời, nguy cơ cũng nhiều, mà lại không cho phép nửa phần cự tuyệt. Cho nên, trái lo phải nghĩ sau, đường duyên hay là dứt khoát quyết nhiên mở cửa lớn ra, đi vào. Chương 706, quỷ dị chương 706, quỷ dị cùng bị thời gian ăn mòn gần hủ tường ngoài khác biệt, trong đại điện bố cục bày biện, không chỉ có không có suy sụp, ngược lại sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí ngay cả một tia cho bụi đều không có. Trên bàn bát trà được mở, bên trong bích thúy nước trà vẫn tại tản ra nhàn nhạt thanh hương, đại điện này căn bản cũng không giống như hoang phế đã lâu bộ dáng, ngược lại tốt giống chủ nhân vừa mới rời đi bình thường, dòng sông thời gian ngừng chân tại trong đại điện, không còn biến hóa. Cùng lúc đó, đường duyên cũng xác định nơi này chính là Đông Hoa Đại Đế tại Cửu Vũ đạo tràng. Không chỉ có là bởi vì mặt mũi này mặt cung vũ bốn phía, ứ động Cửu Vũ cho khí, càng là bởi vì đại điện hai bên rất nhiều trên giá sách, bày đầy liên quan tới luân hồi đại đạo thư tịch. Trong đó rất có mấy quyển cổ tịch, đường duyên mẹn mẹn liếc thấy văn bản bên trên danh tự, cũng cảm giác trong lòng siết chặt, sau sống lưng phát lạnh, từ ở sâu trong nội tâm sinh ra từng luồng tê dại ý nghĩ đến kim giao tiễn căn dặn, đường duyên liền tranh thủ những ký ức này từ trong ý thức xóa bỏ, cũng làm xong vừa có không đối, liền đem sợi phân thần này trực tiếp chôn vùi chuẩn bị. Kim giao tiễn từng nói, đương kim thế giới luân hồi đại đạo quyền hành nhất là phân tán, rất nhiều đại la thậm chí là đại thần thông giả đều đang lưu đồ đạo này. Lại bởi vì hậu thổ nương nương đóng đô luân hồi đại đạo quá mức hoàn mỹ, bởi vậy một ít đại thần thông giả liền mở ra lối riêng, lấy đủ loại kiếm tẩu thiên phong phương thức đến thuyết minh luân hồi, cũng nhờ vào đó tan rã hậu thổ chính thống. Thanh Hoa đại đế cứu khổ độ vong là đối với luân hồi một loại thuyết minh, Địa Tạng Vương Bồ Tát địa ngục không không cũng là một loại thuyết minh. Trừ bỏ hai loại cùng hậu thổ luân hồi miễn cưỡng xem như phù hợp bổ sung đại đạo bên ngoài, càng nhiều đại la cảm ngộ lại là ý tại phá vỡ luân hồi căn cơ, bởi vậy đối với luân hồi thuyết minh cơ hồ vi phạm với thế nhân thường thức. Giống như đường duyên vừa rồi tại trên giá sách vội vàng liếc về mấy loại thuyết minh, nó cấp tiến cùng chỗ quỷ dị, thậm chí đến để đường duyên vị này nhiều năm ma quân đều sinh ra dựng tóc gáy cảm giác. Cho nên dù là đường duyên biết những cổ tịch này không có chỗ nào mà không phải là đại la đạo tôn đối với luân hồi đại đạo cảm ngộ, lại như cũng không dám nhìn trộm mảy may. Nếu như là kiếp trước bước thiết tìm kiếm sinh lộ đường duyên tới chỗ này, dù là biết rõ những cơ duyên này tồn tại hố to, khả năng cũng sẽ không kịp chờ đợi truy tìm. Dù sao nơi này hố lại lớn, cũng không hơn được huyết hải ma tổ. Nhưng kiếp này đường duyên đã tẩy bạch khởi bờ, chuyển đầu đến tiền đồ tốt đẹp, nhất là đệ tử lãnh ngộ, tại tam giáo bên trong tuyệt đối xem như siêu quần bạt tụy đạo môn phía dưới, tự nhiên không muốn lại bất chấp nguy hiểm, tại trong khe hẹp truy cầu một chút hy vọng sống. Là lấy, đường duyên cẩn thận đi qua từng gian đại điện, nhìn không chớp mắt, không nhiều dừng lại, xem những cái kia có thể để đạo quân điên cuồng cơ duyên tại không có gì. Không biết xuyên qua bao nhiêu đình viện, rốt cục tại một gian cùng rất nhiều đại điện so sánh, không chút nào thu hút phong cách cổ xưa trong tiểu viện, đường tìm tới chính mình lưu cho Hồng Cận lao đạo tấm phủ lục kia khí tức. Hắn không có tùy tiện đẩy cửa vào, mà là ý đồ tại bên ngoài sân nhỏ lấy thần thức thăm dò. Có thể cái này giản dị tự nhiên sân nhỏ, liền tựa như một cái cự đại lăn lộn động bình thường, đem Đường Duyên tất cả dò xét thủ đoạn đều nhất nhất thôn phệ, chỉ có tấm phù lục kia khí tức càng phát ra hiện lộ rõ ràng. Đường Duyên trầm tư một lát, cuối cùng vẫn duỗi ra hai tay đẩy ra cửa viện. Dù sao không phải chân thân, nếu là vừa có cái gì không đối, ta liền khởi động tự diệt thủ đoạn chính là trong tay còn có rất nhiều át chủ bài, Đường Duyên đối tự thân an nguy ngược lại là còn có nắm chắc, huống hồ, như muốn thành tiểu đại la đạo tôn, thì càng không có khả năng đối với nó còn sót lại sợ đầu sợ đuôi. Kim Giao Tiễn đã từng nói qua, tại mạt kiếp chân chính đến trước đó, đại la chưa thức tỉnh thời khắc, mới là thành tiểu đạo tôn thời cơ tốt nhất. Nếu không, đối mặt rất nhiều mình tâm đã thiên tâm, chiếm cứ tại trên dòng thời gian quái vật, cần thiết suy nghĩ cùng chuẩn bị, không biết phải nhiều hơn bao nhiêu lần. Đường Duyên đối với cái này cũng tràn đầy cảm ngộ, dù là ngươi đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nội tình cảm ngộ đều đã đầy đủ, nhưng chỉ cần một vị thiên tâm ngăn đường, mặt trước cái kia cố gắng liền đều sẽ thất bại trong gang tấc. Tại bảo đảm tự thân an nguy bên dưới, nắm lấy hết thể có trợ giúp chính mình thành tựu đại la khả năng, đây vốn là Đường Duyên vì chính mình quyết định tu hành chuẩn tắc. Luân hồi mặc dù hố, nhưng giờ phút này chính mình tối đa cũng chỉ có thể gặp được một chút thanh hoa đế quân di lưu chi vật, mà không cần trực diện đạo tôn, tuyệt đối coi là một lần khó được tu hành cơ hội tốt. Là lấy Đường Duyên không do dự nữa, đem nội tâm lùi bước cảm xúc, trực tiếp chặt đứt, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong tiểu viện. Tiểu viện bày biện cực kỳ đơn giản, lại cho người ta một loại trống trải sâu thẳm, cao miểu hạo nhiên cảm giác, cùng mặt khác đại điện khác biệt, nơi đây thế mà thờ phụng hai tôn pho tượng. Tay trái vị trung niên đạo nhân kia, cầm trong tay bụi bặm như ý, tỏa thai hoa sen màu xanh, một đầu uy vũ mười phần cựu đầu sư tử nằm ở nó bên người. Đương nhiên đó là cứu khổ thiên tôn chi tượng. Thô nhìn qua, pho tượng kia tựa như không có cái gì chỗ thần dị, nhưng nó tướng mạo pháp bảo lại điêu sinh động như thật, một cỗ tăng thương, uy nghiêm, từ bi cảm giác đập vào mặt, để cho người ta nhìn đến mà lòng sinh bình thản. Đường Duyên rất cung kính lấy đạo môn đệ tử chi lễ, quỳ lạy dâng hương, đợi hương hỏa miểu miểu tràn ngập tại trong điện lúc, Đường Duyên mới quay đầu nhìn về hướng phía bên phải pho tượng này. Cùng Thanh Hoa Đế Quân pho tượng so sánh, tôn này lão đạo tóc trắng pho tượng cũng không có cái gì đặc thù tiêu chí, cũng cùng Đường Duyên trong trí nhớ, chư thiên các đại đạo tôn pho tượng tận không giống nhau. Phải biết, chư thiên tuy nhiều, thế giới càng là vô cùng vô tận, nhưng có hương hỏa cung phụng rất nhiều giáo chủ đạo tôn, nó pho tượng khuôn mặt lại là trừ giới duy nhất. Đương nhiên, đại la vô tướng, nơi này chỉ cũng không phải là tất cả pho tượng tướng mạo nhất trí, mà là đặc điểm, hoặc là nói thần ý phạm là lớn la đạo tôn, giáo chủ lập tượng thần, dù là chỉ là hài đồng thành tín chỗ tố, từ nơi sâu xa đều sẽ có thần ý hạ xuống. Dù là bề ngoài cũng không phải là trừ giới lưu truyền rộng nhất một loại kia, thậm chí là hoàn toàn xa lạ một loại, nhưng đối với biết vị tồn tại này người mà nói, chỉ là bắt đầu thấy, cũng có thể hiểu rõ tượng thần này đến cùng đại biểu người nào. Đường Lao Ma kiếp trước chấp trưởng huyết hải vài vạn năm, tại hậu kỳ càng là ma lâm chư thiên và giới, hơn nữa còn đang cố ý đuổi theo có quan hệ đại la đạo tôn hết thảy tin tức. Cho dù là đối với một chút tương đối bí ẩn, không có truyền thừa hương hỏa lưu truyền đại la đạo tôn cũng có chút hiểu biết, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không biết tôn này tóc trắng đạo nhân đến cùng đại biểu cho vị nào. Cùng Thanh Hoa Đế Quân có liên quan đạo tôn cũng không nhiều, Đường Duyên biết cũng chỉ có Chu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn, Hoàng Hoa Đãng Hình Thiên Tôn hai vị. Nhưng Đường Duyên cũng không cảm thấy hai vị này thiên tôn thần ý, nhưng nếu không phải đạo tôn, mà là đạo quân lời nói, cái kia số lượng liền nhiều đến không cách nào suy đoán. Có thể ở chỗ này cùng Thanh Hoa Đế Quân cùng tồn tại, tất nhiên không phải là cái gì hạ người vô danh. Đường Duyên có chỗ dự cảm, có lẽ vị này tóc trắng đạo nhân mới là dẫn đến bây giờ Dược Vương Tông rất nhiều sự tình quỷ dị đâu buồn. Nhưng hắn còn dựa vào lễ chế, đối với cái kia lão niên đạo nhân cùng nhau đi một kế đệ tử chi lễ. Sau đó mới bắt đầu đánh giá tòa này không chút nào thu hút đại điện, tìm lên phù lục của chính mình khí tức. Có thể kỳ quái là, Đường Duyên rõ ràng tại ngoài đại điện cảm nhận được rất rõ ràng khí tức, chỉ hướng nơi đây, nhưng tiến vào trong điện, phù lục khí tức ngược lại không thấy. Đang lúc Đường Duyên nghi hoặc lúc, một thanh âm vậy mà trực tiếp từ hắn sâu trong thức hải vang lên, giống như là chính hắn tiếng lòng bình thường. Thế nhưng là Đường Tông chủ tới. Cái này rõ ràng là Hồng Cận lão đạo thanh âm. 31 số 1 bảo vệ, chính thức tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này bị canh, xin lỗi các huynh đệ, sau đó mỗi một ngày đều sẽ thật tốt làm người. Chương 707, ngọn nguồn chương 707, ngọn nguồn Hồng Cận đạo huynh. Đường Duyên nghi ngờ nói, ngươi đây là? Thanh âm kia thở dài một hơi nói, tốt gọi tông chủ biết, lão đạo ta lại là gặp phải đạo kiếp, nếu không phải là tông chủ tặng cho phụ lục, che lại ta cái này kia thần niệm, ta sợ là sớm đã hồn phi phách tán, chống đỡ không đến tạm biệt. Đáng tiếc mặc dù có tấm phù lục kia bảo vệ, lão đạo cũng chỉ có nhất niệm vẫn còn tồn tại, ngày bình thường chính là ngay cả suy nghĩ đều mười phần phí sức, lần này hay là bởi vì đạo hưu trong lòng còn có lưu rất nhiều liên quan tới lão đạo ký ức, ta mới có thể mượn những ý niệm này, miễn cưỡng khôi phục lý trí. Đường Duyên gặp Hồng Cận lão đạo ngữ khí xa xút, liền mở miệng trấn an nói, đạo hưu không cần lo lắng, đừng nói ngươi còn có nhất niệm, chính là chư niệm đều là mất, nhưng chỉ cần thần hồn lạc ấn còn tại, bản tọa liền có thể để cho ngươi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hồng Cận lão đạo cười khổ nói, đạo hữu có thể tới đây cứu ta, lão đạo ta đã là đội ơn không hết, chỉ là việc này liên lụy rất nhiều, ta sợ liên lụy đạo hữu hắn lời còn chưa dứt, liền bị Đường Duyên ngắt lời nói, đạo hữu cùng ta mới quen đã thân, lại nhận ta Tam Tiên đạo trưởng giả chức vụ vị, về công về tư, bản tọa cũng sẽ không ném ngươi mặc kệ, ta nếu không thành, còn có Kim Giao Tiễn tại, ta không tin, bây giờ cái này chư thiên vạn giới, còn có chuyện gì là nàng không giải quyết. Được, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, liền đem nơi đây phát sinh mọi việc từng cái nói cho ta biết thuận tiện, nên làm như thế nào, bản tọa tự có phán đoán. Hồng Cận lão đạo gặp Đường Duyên ngữ khí đã bắt đầu lấy tông chủ tự cho mình là, biết trong lòng của hắn đã có quyết định, bởi vậy cũng không do dự nữa, chậm rãi tôi nói, ta nhìn Đường tông chủ ngươi mượn ta người sư điệt này thân thể chui vào nơi đây, chắc hẳn cũng đã biết cái kia quỷ dị đan phương sự tình đi. Đường Duyên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ta chỉ biết là phàm là ý đồ nghiên cứu đan phương này người, đều sẽ nhận nghiêm trọng đạo thương, cái này đến thanh chính là bởi vậy thương quá nặng mà bỏ mình. Bản tọa cũng là thừa cơ hội này tiếp quản bộ thân thể này. Chỉ là tại Yến Thanh trong trí nhớ, ta cũng không nhìn thấy liên quan tới đan phương kia kỹ càng ghi chép. Đan phương này ghi lại đến cùng là loại nào đan dược, vậy mà có thể dẫn xuất nhiều như thế tai họa. Hồng Cận lao đạo hít sâu một hơi, một chữ một câu nói đan phương này ghi lại cũng không phải là một loại nào đó đan dược, mà là thiên hạ vạn đan chi tổng phương. Đường tông chủ còn nhớ đến, ta và ngươi nói qua Dược Vương tông là đồng cực Thanh Hoa đại đế truyền thừa, nhưng trên thực tế lời này lại là lao đạo ta vì tông môn dán một tầng lá vàng. Dược Vương tông cũng không phải là Thanh Hoa đại đế đích mạch, thậm chí ngay cả bảng chi cũng không tính. Chỉ là Ngô tông khai phái tổ sư tại trong lúc ngẫu nhiên tìm được phương này Thanh Hoa đại đế lưu lại tiểu giới, cũng dùng cái này lập phái đằng sau, phương lấy Thanh Hoa truyền thừa tự ở. Nếu thật truy cứu tới, chúng ta ngay cả giã lộ cũng không tính. Đường Duyên hồi nói đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, chư thiên trong bản giới, như vậy lưu lại truyền thừa không phải số ít, Tam Tiên đảo không phải cũng là bản tọa tại trong bí cảnh lấy được cơ duyên a, chỉ cần thừa hành đạo, tự nhiên chính là nó truyền thừa. Hồng Cận lao đạo ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, Dược Vương tông cùng Tam Tiên đảo hay là có chỗ khác biệt, Tam Tiên đảo có Kim Giao Tiễn đại nhân tọa trấn, chính là chính thống nhất truyền thừa, có thể Dược Vương tông. Ai huống hồ tựa như tông chủ lời nói một dạng, chỉ có thừa hành đạo mới có thể tính nó truyền thừa. Có thể Ngô tông thừa hành đến cùng phải hay không Thanh Hoa đại đế con đường, thật sự là còn chờ thương thảo. A. Đường Duyên diện lộ nghi ngờ hỏi, lời ấy lại là giải thích thế nào? Tông chủ như là đã đi tới nơi đây, cái kia chắc hẳn cũng đã nhìn qua trước mặt rất nhiều đại điện đi. Đường Duyên nuốt cằm nói, nhưng cũng, nơi đây cung điện còn sót lại chi hoàn chỉnh, quả thực hiếm thấy, các ngươi vị tổ sư kia có thể tìm được nơi này, đích thật là có đại vận thế bằng thân hạng người. Ha ha ha ha ha, Hồng Cận lao đạo cười khan hai tiếng, thanh âm hơi có vẻ đắng chắc nói, nếu là có thể, ta tình nguyện lao nhân gia ông ta không có như thế phúc duyên. Hồng Cận lao đạo hít sâu một hơi, dừng một chút tiếp tục nói, không biết đạo hữu có thể chú ý tới tiền điện những cổ tịch kia chỗ quỷ dị sao? Đường Duyên đầu tiên là nhíu mày suy tư một lát, sau đó mới trả lời, ta biết tiền điện thả rất nhiều tu hành cổ tịch, nhưng hiện nay còn muốn không nổi tình huống cụ thể, chắc là bởi vì trong đó tất nhiên chứa một ít phong hiểm, ta mới có thể che giấu cụ thể ký ức. Hồng Cận lao đạo nhịn không được mở miệng tán thán nói, không hổ là Đường tông chủ, vô luận chuyện gì đều sẽ tính trước làm sao, lao đạo ta nếu là có ngươi nửa phần cảnh giác, cũng sẽ không biến thành bây giờ kết cục này. Cảm thán đằng sau, hắn mới tiếp tục nói, tông chủ cảm ứng rất đúng, nơi đây tuy nói là Thanh Hoa đại đế còn sót lại, nhưng rất nhiều đại điện vậy mà không có để lại bất luận cái gì đạo môn truyền thừa. Tất cả đạo thư chỗ nhớ, càng là kỳ quỷ, văn mẹo, càng có chút đạo thư nội dung, như là kiểu lũ chỗ sâu nhất nói mớ bình thường, để cho người ta đi cuồng. Nô tông tổ sư vốn là tán tu, tìm được cái này bảo sơn lúc đã là đạo quân chi tôn, đạt được đại la còn sót lại đằng sau, tất nhiên là mừng rỡ như điên, lão nhân gia ông ta vốn cho là mình có thể nhờ vào đó tu thành đại la chính quả, cũng không muốn những truyền thừa khác không một tu hành chính đạo, lại là mắt nhìn bảo sơn mà không một có thể sử dụng. Bước thiết phía dưới, hắn cũng không lo được đạo thư kia chỗ quỷ dị, khăng khăng muốn tu hành trong sách đại đạo, nhưng cũng may tổ sư hắn còn có một tia lý trí đến tổn, đầu tiên là tìm người khác thay tu tập, lấy nhìn hiệu quả. Kết quả lại là đều không ngoại lệ, phàm là tu hành như thế đạo thư người, vô luận là phàm nhân cũng hoặc nguyên thần, đều biến thành đủ loại không thể nói quỷ dị, biến thành so yêu ma kinh khủng hơn tồn tại. Thanh Hoa giới có một đoạn thời gian tương đối dài đều trầm luân tại ma thai bên trong, ước vạn người bị quỷ dị gạt bỏ, nhưng trên thực tế, như thế ma loại chính là chúng ta tổ sư năm đó sở thí nghiệm đến. Cứ như vậy, tổ sư thử rất nhiều đạo thư, cuối cùng từ bên trong tìm được một bản không có nguy hiểm như vậy truyền thừa đạo thư. Đường Duyên nhịn không được mở miệng hỏi, chính là phần kia đan phương. Hồng Cận lao đạo thanh âm buồn vô cớ, thở phào một hơi nói chúng ta quen thuộc gọi hắn là đan phương, kỳ thật nó chân chính danh tự lại là Thanh Huyền Cựu Dương Vạn Đan Lịch Giải trong sách ghi lại tuy là các loại quỷ dị đan phương, nhưng trên thực tế, kinh này lại là lấy luyện đan là tu hành, mỗi thành một lò đan, tu vi cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Chỉ bất quá, kinh này chính luyện thành Đông Cực Thanh Hoa đại đế, đại la đạo tôn truyền thừa, có thể luyện thành một lò linh đan diệu dược. Nhưng lịch luyện không chỉ có sẽ đem tự thân tu thành quỷ dị không rõ quái vật biến dạng, sẽ còn đạt được một phần phảng phất đến từ cửu lũ chỗ sâu nhất quỷ dị đan dược. Cũng may, Nô Tông tổ sư đặc sắc tuyệt diễm, tại phát hiện tu hành cuốn sách này phong hiểm nhỏ nhất đằng sau, dứt khoát mà nhưng tự mình nghiên cứu lên Thanh Huyền Cửu Dương Vạn Đan Lịch Giải cũng lấy đại trí tuệ, đại nghị lực, mỗi chữ mỗi câu đem kinh này nói chuyện, biến thành Nô Tông căn bản truyền thừa Thanh Huyền Vạn Đan thư. Từ đó về sau, Nô Tông liền có nhà mình đáng tin truyền thừa, mà Thanh Huyền Cửu Dương Vạn Đan Lịch Giải thì bị buộc độ cao đài, trừ tông chủ bên ngoài, cũng không tiếp tục khen người xin mời tự tiện mà qua. Vậy cái này ở giữa lại đã xảy ra biến cố gì? Đường Duyên cũng không khỏi đến bị Hồng Cận lão đạo miêu tả hấp dẫn. Nếu là hắn lời nói cũng không khuyết đại chỗ, lão ma kia đối với vị này Dược Vương tông khai phái tổ sư, ngược lại là có mấy phần kính nể chi tình. Không nói những cái khác, loại này một lòng chỉ vì cầu đạo tính cách, ngược lại là cùng Đường lão ma giống nhau ý hệ. Thời khắc này Hồng Cận lão đạo mặc dù chỉ là một đoạn còn cần mượn Đường Duyên suy nghĩ mới có thể thuyết minh tồn tại, nhưng giờ phút này nhưng thật giống như chân nhân bình thường, thanh âm thậm chí hơi có chút run rẩy nói mặc dù tại sớm mấy năm, không thấy kinh này chi tai hại, nhưng là tại lao tổ đạo quả muốn viên mãn thời điểm, đột nhiên một phát, một lần kia Dược Vương tông truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. May mắn được lao tổ vô cùng mạnh nghị lực, ngăn trở tự thân dị biến, không phải vậy toàn bộ Thanh Hoa giới đều sẽ không có, nhưng là lão nhân gia ông ta cũng lâm vào không sống không chết, vô tri vô trí trạng thái. Chương 708, chân tướng chương 708, chân tướng nghe được Hồng Cận lao đạo lời nói, Đường Duyên Nhược có chút suy nghĩ nói bây giờ Dược Vương Tông còn có mấy vị đạo quân. Tông chủ nói đùa, Thanh Hoa chỉ là một bình thường đại thế giới, xa xa không thể cùng địa tiên giới so sánh, Nô Tông tổ sư chính là giới này mấy ngàn vạn trong năm một vị duy nhất vượt qua đạo tâm chi suy, thành tựu đạo quân chính quả đại tu sĩ. Đường Duyên trong thức hải, Hồng Cận Lao đạo lần nữa cười khổ nói, chắc hẳn tông chủ đã cảm giác được, bao phủ tại Dược Vương trên núi cố ý thức kia, chính là chúng ta khai phái tổ sư. Tổ sư dùng cái này trải qua làm căn cơ, lập phái Dược Vương Tông, cũng là từ đó trở đi, giới này mới thay tên Thanh Hoa, lấy đó đạo pháp đầu nguồn. Chỉ là Hồng Cận Lao đạo ngừng một chút nói, theo tổ sư lão nhân ra ông ta đạo quả ngày càng biến mãn, cái kia đạo trải qua chỗ quỷ dị cũng tại dần dần hiện hiện, nghiêm trọng nhất một lần, tổ sư lão nhân ra ông ta gần như đã mất đi tất cả lý trí, Dược Vương Tông kém chút liền trực tiếp xóa tên tại Thanh Hoa đại thế giới. Cũng may, tổ sư bằng vào ý thức sau cùng, đem bản thân phong bế đứng lên, lâm vào ngủ say, chỉ là theo thời gian trôi qua, tổ sư trạng thái càng ngày càng kém, nó thần thức ý chí càng là dần dần tiêu tán đến ngoại giới, cho đến hôm nay, đã đem cả tòa Dược Vương núi đều bao phủ tại trong đó. Từ lúc ta nhập đạo tu hành ngày đó trở đi, liền có thể ở trong núi này cảm nhận được tổ sư ý chí. Dược Vương Tông sở dĩ có thể ra đời số lượng không ít đan đạo tông sư, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều ở chỗ chúng ta từ nhỏ là tại đạo quân chân ý trung thành lớn lên. Nhưng thành bại đều do này, tổ sư chân ý đối với chúng ta đồng tu nhất mạch đệ tử liền như là bàn tay vàng bình thường, tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, Dược Vương Tông thậm chí mà chống đỡ tổ sư ý chí mẫn cảm trình độ, đến kết luận người này tiên phú tu hành. Như vậy dục tốc bất đạt hành vi, tại cảnh giới hơi thấp lúc, còn chưa thấy có gì không ổn. Nhưng theo tu vi bổ ích, nhất là thành tựu nguyên thần chân tiên đằng sau, hai hại liền dần dần hiện ra. Phàm thụ tổ sư ý chí ảnh hưởng người, nó trạng thái cũng sẽ càng thêm tới gần tại tổ sư. Nô tông nguyên thần 10/8, sau cùng kết cục đều là cùng tổ sư mở dạng, tự phong nó thân, không phải vậy liền sẽ bị cái kia trong kinh bao hàm tà ý ăn mòn, biến thành quỷ dị. Nhưng nếu muốn không bị tổ sư ảnh hưởng, tu hành độ khó lại là muốn bình tăng gấp trăm lần không chỉ, tông môn cũng tại Dược Vương ngoài núi, bồi dưỡng qua mấy vị đệ tử, chỉ là không có tổ sư ý chí gia trì, cho dù mấy vị này đệ tử đều là thiên tư không tầm thường, hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng không một người có thể lấy Thanh Huyền Bạn Đan thư thành tựu nguyên thần. Bị tổ sư đồng hóa còn là nguyên thần chuyện sau đó, nhưng nếu là không tá trợ ý nghĩa trí tu hành, đừng nói là nguyên thần, chính là âm thần dương thần đều là khó thành. Cho nên biết rõ đây là một chén độc dược, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn uống vào đi. Cũng may, theo bị tổ sư dị hóa nguyên thần dần dần gia tăng, nô tông cũng hầu như kết xuất một chút cách đối phó, như chấn hồn phong niệm, đông lạnh tuyệt nguyên thần chi pháp. Cho dù sẽ khiến tu vi trì trệ không tiến, có thể cũng nên tốt hơn mất khống chế nội điên. Đồng thời, tông môn nguyên thần cũng tại thăm dò như thế nào tỉnh lại tổ sư thần trí, giải quyết triệt để cái này một mầm hai bạn. Đường Duyên Nhược có chút suy nghĩ nói Thanh Huyền Cửu Dương Vạn Đan giải. Hồng Cận Lao đạo êm hài nói, đúng là như thế, chư bị nguyên thần cho là, tổ sư nếu là bởi vì tu tập kinh này mới đưa đến tự thân dị hóa, cái kia phương pháp giải quyết tự nhiên cũng phải bởi vậy trải qua đi tìm. Thanh Huyền Cửu Dương Vạn Đan lịch giải tức là công pháp tu hành, cũng là vạn đan chi phương, nếu là tu giả bình thường, chỉ là tiếp xúc cuốn sách này, liền sẽ lâm vào hỗn độn, tiếp theo dị hóa, ngay cả dò đường tốt tác dụng đều không được. Chỉ có tinh thông đan pháp tông sư, mới có thể cam đoan mình tại tu tập kinh này lúc, bảo trì tự thân ý thức không bị ăn mòn, tìm ra cứu vớt tổ sư phương pháp. Chỉ là, chư vị nguyên thần trưởng lão còn đánh giá thấp bản đan thư này quỷ dị, trong vòng một đêm gần 10 vị đan đạo tông sư thân thụ nghiêm trọng đạo thương, thậm chí không có chống nổi nửa tháng, liền đều là bị thương nặng mà chết. Đạo thương này cũng không phải là đan thư bản thân bố trí, mà là tu tập kinh này, đưa tới thiên địa chán ghét, đại đạo vứt bỏ. Nhưng dù cho như thế, chư vị nguyên thần cũng không có từ bỏ hy vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, mỗi có một người bởi vì tu hành kinh này, bị thiên đạo gây thương tích, như vậy hậu nhân lại đi lúc tu hành, chịu đạo thương liền sẽ yếu bớt một chút. Thật giống như chỉ có lấy đan đạo tông sư chi tính mệnh làm thế, mới có thể dần dần lắng lại thiên đạo lửa giận, chân chính giải khai đan này sách huyền bí bình thường. Nghe được Hồng Cận giảng thuật chân tướng, Đường Duyên cảm thán nói, lấy đan đạo tông sư làm thế, bản tọa chưa bao giờ thấy qua như vậy hào hoa xa xỉ tế phẩm, chư thiên vạn giới khả năng cũng chỉ có Dược Vương Tông mới có thể cái này hùng hậu tiền vốn. Vô luận ở nơi nào, phương nào thế giới, đan đạo tông sư đều là so nguyên thần chân tiên còn ít ỏi hơn tồn tại. Cho dù là Thượng Thanh Tông, Long Hồ Sơn, thậm chí là vốn là giỏi về đan đạo đâu xuất cùng, tại đối mặt một vị đan đạo tông sư lúc, cũng đều sẽ lễ ngộ có thừa, chớ nói chi là lấy ra làm tế phẩm. Đường Lao Ma nhất là hung hăng ngang ngược thời điểm, từng bào chế qua không ít nguyên thần chân tiên, lấy thần hồn của bọn hắn huyết đủ, làm hiến cho Cửu U tế phẩm, đổi được Cửu U rất nhiều bản ân. Có thể Đường Duyên cảm thấy, bút tích của mình cùng Dược Vương Tông so ra, hay là hơi có vẻ mấy phần không phong khoáng. Hồng Cận Lao đạo trưởng thở dài một hơi nói Đường Tông chủ nói đùa, nô tông bởi vì tổ sư chân ý nguyên nhân, vốn là lại càng dễ xuất hiện giỏi về đan đạo người, mà tại chư vị nguyên thần trưởng lão lưu tính phía dưới, càng là cường điệu bồi dưỡng, có cơ hội có thể thành tựu đan đạo tông sư đệ tử. Mục đích làm như vậy chính là đưa bọn hắn đi chết. Lão đạo ta đã sớm biết việc này, chỉ là ta xuất thân chấp nhiếp gia tộc, ngược lại là không có như thế gian nan khổ cực, bị hiến tế phần lớn là không có căn cơ đan đạo thiên tài. Đường Duyên nhíu mày hỏi, vậy đạo hữu đây là? Hồng Cận lão đạo ôn thanh nói, ta phán đoán hẳn là tổ sư trạng thái lại biến nghiêm trọng, thậm chí đưa đến chư vị nguyên thần trạng thái cũng theo đó phát sinh chuyển biến xấu. Phải biết, nếu là tự phong thủ đoạn thất bại, suy kiếp cùng quỷ dị cùng nhau đánh tới, đây mới thực sự là cửu tử vô sinh. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy bức thiết, thậm chí bức hiếp lao phu tu hành cái kia Thanh Huyền Cửu Dương Vạn Đan chân giải. Ta mặc dù sinh ra ở chấp nhiếp gia tộc, nhưng mục gia cùng mấy gia tộc lớn khác, như Lý gia so sánh, sớm đã suy sụp, thậm chí ngay cả một vị nguyên thần đều không có. Có thể lão phu đan đạo tạo nghệ, lại là có 102 dược vương tông, tốt như vậy dùng quân cờ, lại há có không cần lý lẽ. Hồng Cận lão đạo nhìn qua tựa như là tại đối với Đường Duyên giải thích, trên thực tế cũng là tại cho mình một cái công đạo. Nghe xong Hồng Cận lão đạo lời nói, Đường Duyên mới xem như đối với dược vương tông cái này rắc rối phức tạp tình huống, có một cái bước đầu hiểu rõ. Bây giờ đến xem, liền cả đạo hữu cũng không thể phá vỡ kinh này huyền bí a. Hồng Cận lão đạo cười khổ một tiếng, đâu chỉ như vậy, lão đạo ta không chỉ có không thể nhìn thấy tỉnh lại tổ sư phương pháp, ngược lại là để cho mình lâm vào bây giờ cái này không phải người không phải quỷ hoàn cảnh.